nói, chính mình dẫn đầu đi vào Xuân Hoa Các, một bên đánh hát xì, một bên tả hưu ôm mấy cái cô nương đi vào. Mộ Vô Song lắc đầu bật cười, đi vào, nàng đi vào, liền có mấy người phụ nhân giống rắn nước giống nhau dán đi lên, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, tay đắp ở hai nữ nhân trên vai, mắt xem Lục Lộ Thai nghe bắt phương, tùy ý các nàng đem nàng cùng lao đạo đưa tới một phòng. Chỉ chốc lát sau, cười khanh khách tú bà liền tới rồi nơi này, phía sau còn lánh mấy cái bộ dáng càng đẹp mắt cô nương. Hai vị gia, các ngươi thích cái dạng gì cô nương? Chúng ta Xuân Hoa Các à, cái gì bộ dáng đều có, bao các ngươi hai vị gia chơi đến vui vẻ. Mộ Vô Song cùng lao đạo bị đông đảo nữ nhân vây quanh, các nàng tranh giành tình cảm nói. Gia, chúng ta cũng không thể so mụ mụ phía sau vài vị muội muội kém, khiến cho chúng ta bồi ra đi. Đúng vậy. Chúng ta công phu, chính là vài vị muội muội không đến so. Mộ Vô Song hướng trên trường kỷ ngồi xuống, một tay ôm lấy một vị mỹ nữ bả vai, một tay lấy ra túi chữ vật, hướng trên bàn một khấu. Nơi này là tiền thưởng, các ngươi trước cầm chơi, tiểu gia ta hôm nay liền phải các ngươi Xuân Hoa Các xinh đẹp nhất cô nương tới đón khách, còn lại dung chi tục phấn, tiểu gia ta trướng mắt. Tú bà cười tủm tỉm cầm lấy trên bàn túi chữ vật vừa thấy, tức khắc trừng lớn mắt. Bên trong cư nhiên có 1000 nhiều trung phẩm huyền âm thạch, nhiều như vậy huyền âm thạch, đều đủ ở chỗ này tìm mười mấy cô nương a. Nay còn chỉ là đánh tiền thưởng đâu. Tú bà trên mặt lập tức liền thay đổi một bộ càng sán lạn tươi cười, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt giống như là đang xem thần tài giống nhau. Hào lặng. Ra, ngài chờ, mụ mụ này liền đi cho ngài nhóm đem xinh đẹp nhất cô nương mời đến. Bị nói là dung chi tục phấn, ở đây các cô nương không vui. Sôi nổi lẩm bẩm lên. Tú bà trừng mắt nhìn các nàng vài lần, đem người toàn bộ cấp lộng đi rồi, đây chính là trong tiệm thần tài, này đó cô nương nhưng hầu hạ không dậy nổi. Trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, lão đạo cũng không hát xì, ngoài miệng còn nói. Ăn không tiêu, thật ăn không tiêu. Mỹ nhân trên người hương vị quá hướng, lại ở mỹ nhân trong ổ đái trong chốc lát, hắn cái mũi đều không thể muốn. Bất quá hắn nói là như thế này nói. Đôi mắt lại không ngừng ra bên ngoài ngắm, muốn nhìn một chút có hay không đi ngang qua mỹ nhân. Mộ Vô Song bật cười, lao đạo một phen tuổi, lại là cái lao đạo sĩ, rõ ràng không gần nữ sắc, nhưng là chính là thích hướng nữ nhân đôi thấu, cũng không biết nơi nào mang đến tật xấu. Lắc đầu qua đi, nàng thả ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm Lư Kiệt bóng dáng. Xảo, nàng vừa mới thả ra thần thức tới, liền tìm tới rồi, người liền ở nàng cách vách phòng, chính kéo lại tú bà. Làm nàng đem hoa khôi cho hắn đưa lại đây, còn nói ngu hồng đại nhân hôm nay cho hắn thưởng không ít huyền âm thạch, đủ hắn mua hoa khôi mấy cái buổi tối. Tú bà đang do dự gian, cách vách liền có người quăng ngã cái ly. Người nào, dám tạp lao nương bãi. Tú bà sắc mặt tâm ngoan, chiều cách vách đi qua. Nàng nhớ tới đây là vừa rồi cho nàng một đống tiền thưởng thần tài phòng. Đi vào, liền thấy kia thần tài đầy mặt không mau, cửa run bần bật đứng hai cái mỹ nhân. Là vừa mới nàng làm các nàng lại đây. Ai ra, vị này ra, ngài đây là làm sao vậy? Lớn như vậy hai vị mỹ nhân, ngài đều không hài lòng sao? Hai vị này, là chúng ta Xuân Hoa Các đứng đầu mỹ nhân A. Tú bà vẻ mặt mang cười nói. Mộ Vô Song sắc mặt trầm xuống dưới, ánh mắt châm trọc, mụ mụ, người đương tiểu gia không kiến thức, đem như vậy hai cái xỉu bắt quái đưa vào tới, là tưởng ghê tởm chết tiểu gia. Hai mỹ nhân vừa nghe xỉu bắt quái ba chữ, đôi mắt đỏ lên, anh chạy, phi thường làm ra vẻ. Tú bà cười làm lành nói, nguyên lai ra là coi thường các nàng, mỗi người mỗi sở thích, các nàng không hợp ra mắt duyên cũng là bình thường. Ngài chờ, mụ mụ đi đem càng xinh đẹp cho ngài tìm tới. Nàng bàn tay một phách, chỉ chốc lát sau, bốn cái yến gầy hoàn phì mỹ nhân xuất hiện ở trong phòng, các nàng nhan giá trị so vừa rồi hai cái tốt hơn không ít. Mị nhãn như xuân đối với Mộ Vô Song cùng lao đạo liếc mắt đưa tình. Lao đạo cười ha hả, phe phẩy cây quạt đánh hát xì. Tú bà chú ý tới, cái này tuổi trẻ tuấn tiếu tiểu bạch mặt thích vô dụng, đến cái này bắt bẻ thần tài thích mới được. Nhưng nàng lại thấy, thần tài ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói. Mụ mụ, ngươi đây là có ý tứ gì, cảm thấy ra ta không có tiền phải không? Đem bực này mặt hàng cấp tiểu ra. Nói xong, hắn lại lấy ra túi chữ vật. Xôn xao hướng ngầm đảo huyền âm thạch, chỉ chốc lát sau, dưới lòng bàn chân phủ kín thượng phẩm huyền âm thạch. Thô sơ giản lược vừa thấy, ít nhất có mấy ngàn khối. Tú bà cùng bốn cái mỹ nhân đôi mắt đều thẳng, tất cả đều là thượng phẩm huyền âm thạch A. Phải biết rằng, chính là thượng đẳng mỹ nhân, cả đêm cũng mới 500 khối thượng phẩm huyền âm thạch đâu. Chính là xuân hoa các hoa khôi, cũng mới 1.000 khối A. Này đó đều là thưởng cho các ngươi tiền trình. Tú bà vui dạo dực đang muốn xoay người lại nhặt, thân tài lại một chân dẫm lên huyền âm thạch thượng, vẻ mặt kiêu căng nói. Đem các ngươi xuân hoa các mấy cái hoa khôi toàn tìm tới, tiểu gia ta vừa lòng, này đó tiền thưởng chính là của các ngươi. Hoa khôi. Tú bà ngẩn ra một chút, nàng vừa rồi đã đáp ứng Lư Kiệt, làm hoa khôi Dung Nhi bồi hắn cả đêm đầu. Chính là, Dung Nhi là hoa khôi trung sinh đẹp nhất, vị này thần tài liền tính bắt bẻ, đều mặt khác hoa khôi không hài lòng, đối Dung Nhi khẳng định sẽ vừa lòng. Tư cập này, nàng vội vàng phân phó phía dưới người, đem Dung Nhi cùng mặt khác hoa khôi toàn bộ trước đưa tới phòng này tới, chờ vị này thần tài chọn, lại đem dư lại cấp Lư Kiệt đi chọn. Rốt cuộc, Lư Kiệt mới cho 1.000 thượng phẩm huyền âm thạch, vị này ra tiền thưởng liền vài ngàn. Thức mau, xuân hoa các là 4 cái hoa khôi liền tới rồi mộ vô song cùng lão đạo phóng trong phòng. Không hổ là hoa khôi, mỗi một cái đều tinh xảo xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, lão đạo xem đến đôi mắt đều không mang theo chớp, máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra. Mộ vô song dùng xem kỹ ánh mắt, chậm gì gì đánh giá các nàng. Cách vách, Lư Kiệt vẻ mặt không kiên nhẫn kêu người. Người đâu? Lao tử muốn Dung Nhi như thế nào còn chưa tới? Một cái người hầu vội vàng lại đây trấn an nói. Lư gia, ngài đừng có gấp, mụ mụ nói, chờ lát nữa liền cho ngài đem hoa khôi mang đến. Này 4 cái chúng ta đều phải, làm các nàng toàn bộ đi tắm, không thể nửa canh giờ không cần đưa lại đây, tiểu gia ta có thói ở sạch. Này đó tiểu tiền thưởng, các ngươi cầm đi đi. Chờ lát nữa đem ra ra nhóm hầu hạ thoải mái. Còn có càng nhiều tiền thưởng. Bên kia, mộ vô song cao giọng nói. Tú bà lại hỉ lại sầu, hỉ chính là nhiều như vậy tiền thưởng, hôm nay kiếm lớn, sầu chính là nàng như thế nào cùng Lư Kiệt công đạo đâu, Lư Kiệt chính là ngu hồng đại nhân thân tín A. Bất quá, tưởng tượng đến xong việc tiền thưởng càng nhiều, tú bà liền không hề do dự, vội vàng làm 4 cái hoa khôi đi tắm rửa mặt trải đầu, nhất định phải đem 2 vị ra hầu hạ hảo. Chương 694 không thể phá giới A. Cái gì? Lao tử Dung Nhi bị 2 cái tiểu bạch mặt nửa đường đoạt đi rồi. Lư Kiệt nổi giận đùng đùng, một phách cái bàn đứng lên, liền phải đi hương sư vấn tội. Tú bà cười khanh khách từ cửa đi đến, trấn an nói. Lư gia, tạm thời đừng nóng nảy, mụ mụ ta cho ngươi chuẩn bị một cái không thua với Dung Nhi mỹ nhân nhi, vẫn là cái non đâu, ngươi không phải thích nhất non sao. Hôm nay mụ mụ tính ngươi nửa giá. Lư Kiệt mày buông lỏng, có điểm động tâm, nhưng thực mau, hắn đẩy mặt khó chịu nói. Không được, lao tử trước định Dung Nhi, dựa vào cái gì bị người khác tiệt hồ. Nói ra đi, lao tử thể diện hướng nơi nào gác. Lư ra. Tú bà vội vàng ngăn lại hắn, hắn muốn thật đi nháo, nàng thần tài chẳng phải là liền không có, nàng cười tủm tỉm nói. Lư ra, ngươi đừng vội, như vậy đi. Mụ mụ trước làm cái kia mỹ nhân nhi lại đây cho ngươi xem, ngươi nếu là thật không thích, mụ mụ liền đi đem Dung Nhi cho ngươi đổi về tới. Trước kéo dài trong chốc lát là trong chốc lát, thật sự không được, nàng cũng chỉ có thể ngạnh tới, rốt cuộc liền ngu hồng đều đến cho nàng vài phần mặt mũi, càng gì hoàng hắn chỉ là ngu hồng một cái tiểu chân chó mà thôi. Lư Kiệt vốn dĩ cũng không phải phi Dung Nhi không thể, chỉ là mặt mũi thượng không qua được, nghe tú bà nói như vậy. Hắn theo bậc thang đi xuống dưới, nếu là chờ lát nữa đưa tới mỹ nhân nhi hắn không hài lòng, hắn lại mặt khác để yêu cầu là được, bất quá cách vách đoạt hắn nữ nhân người hắn đã ghi hận trong lòng, chờ hắn sung sướng xong, liền đi tìm người tính sổ. Tú bà thấy Lư Kiệt đáp ứng rồi, liền cười tủm tỉm đi ra ngoài, phân phó người đem mới tới như mộng mang lại đây. Cách vách, lao đạo một cái kính phiến cây quạt, biên nói, vô song A. Chờ lát nữa 4 cái mỹ nhân nhi tới, lao đạo ta nhưng ăn không tiêu a. Có cái gì ăn không tiêu, uống uống trà tâm sự thiền, như thế nào liền ăn không tiêu. Mộ vô song cố ý vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi thiếu cố ý đậu lao đạo, loại địa phương này, tới chỉ uống uống trà tâm sự thiền, sẽ bị người cười chết. Hơn nữa, nếu thật sự chỉ nói chuyện phiếm uống trà, ngươi làm các nàng tắm rửa làm gì a? Bất quá lao đạo ta phải cùng ngươi nói rõ ràng a. Lão đạo ta trang trang bộ dáng còn hành, chạm vào nữ nhân liền phá giới, là không được tích. Mộ vô song nhấp miệng cười cười, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi phá giới, muốn nửa canh giờ các nàng mới có thể lại đây, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại, các nàng đều còn không có tới đâu. Không cho hắn phá giới, lão đạo rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại thở dài một hơi, ai, nhiều như vậy nũng nịu mỹ nhân nhi, cũng chỉ có thể nhìn một cái a, vô lượng thiên tôn a, lão đạo kiếp sau cũng không thể lại đương lão đạo sĩ. Tạo nghiệt a. Mộ Vô Song thả ra thần thức, sau đó khẽ không tiếng động âm đi ra ngoài, nàng tìm cái không người phòng, thay tự mình váy áo, khôi phục nguyên bản dung mạo, một lần nữa thua một cái tóc, sau đó mang lên khăn che mặt, đi ra ngoài. Xuân Hoa các cô nương mỹ nhân nhi quá nhiều, nàng che mặt, cho nên cũng không dẫn nhân chú mục, nàng thong thả ung dung đi tới Lư Kiệt phòng, gõ hai hạ môn. Tiến bảo, làm lao tử đợi lâu như vậy mới đến, còn có nghĩ sống. Lư Kiệt hiển nhiên vẫn là lửa giận chưa tiêu, bất quá đương môn mở ra, hắn thấy đi vào tới Mộ Vô Song lúc sau, lập tức không hề mắng liệt, một đôi mắt chăm chú vào nàng mạn diệu dáng người thượng. Nàng cả người khí chất có loại u nếu như lan, phiêu nhiên tựa tiên cảm giác, dáng người phập phồng quyến rũ, lại sẽ không có vẻ thấp kém, chỉ biết cho người ta một loại vô cùng thánh khiết cảm giác. Còn có cặp mắt kia, sáng như đầy sao, mặt mày cũng như núi Sa Đại Mạc giống nhau, đẹp đến không được. Chỉ là che mặt, Lư Kiệt đều thiếu chút nữa xem ngây người. Mỹ nhân nhi, ngươi kêu như mộng đúng không? Lư Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, chiều nàng đi qua, tưởng rỗi tay bóc rớt nàng khăn che mặt, vừa thấy đến tuột cùng, nhìn xem như vậy thánh khiết mỹ nhân nhi, là cỡ nào dung mạo. Công tử, chờ một chút, ngươi muốn nhìn một chút nô gia dung mạo. Thanh âm này vừa ra, Lư Kiệt cả người đều cảm giác chân mềm, như là đã chịu mê hoặc giống nhau, bay nhanh gật đầu. Xem làm lão tử nhìn xem. Đừng nóng nội a, nô gia trích cấp công tử xem. Mộ Vô Song bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, né tránh Lư Kiệt móng heo, sau đó chậm gì gì đem khăn che mặt hái được xuống dưới. Ở khăn che mặt chậm rãi gỡ xuống đồng thời, Lư Kiệt đồng tử ở bay nhanh trương đại. Khắc ở hắn đồng tử, là một cái hắn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ mạo khuôn mặt, tinh tế trắng non trên da thịt, phảng phất mang theo bạch ngọc giống nhau ánh huỳnh quang. Giống như dưới ánh trăng tiên tử, mị đến có loại hư ảo cảm, một chút đều không chân thật. Lư Kiệt gần như dại ra trạng, Mộ Vô Song tay đã chộp vào đỉnh đầu hắn, người cũng tha tới rồi hắn phía sau, hắn đều không có cảm giác, đôi mắt chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất mỹ nhân nhi còn ở phía trước giống nhau. Hắn cũng không biết, từ mở cửa trong nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào Mộ Vô Song siêu hồn thuật bên trong. Siêu hồn thuật có mê hồn nhiếp hồn siêu hồn tác dụng. Hắn ngay từ đầu liền không có phòng bị, cho nên không hề phát hiện liền chui vào Mộ Vô Song bấy dập. Này siêu hồn thuật, ta còn là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Mộ Vô Song gợi lên khỏe miệng, lẩm bẩm. Siêu hồn thuật nàng rất sớm phải tới rồi, là nàng lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma chiến trường ma cung bên trong được đến bí pháp, là trong đó một cái kêu trưởng lão tà ma chuyên môn dùng để siêu hồn bí pháp, lại nói tiếp. Vẫn là hoàng thúc giúp nàng kiểm kê ra tới, nàng ngại siêu hồn thuật quá ác độc, cho nên vẫn luôn vô dụng, hôm nay nhưng thật ra có tác dụng. Lư Kiệt đã bị mê hồn, vẻ mặt ngu dại. Mộ Vô Song đối hắn không lưu tình chút nào, bởi vì người này cũng không phải cái gì người tốt, thiếu chút nữa đánh chết tiểu bạch trạch. Nàng bắt đầu tiến hành siêu hồn, tìm tòi hắn hồn phách bên trong về bốn chân thú tiểu bạch trạch ký ức. Thực mau nàng liền lục soát. Nguyên lai Lư Kiệt giết chết một cái bán xa thành tu sĩ, sợ bị người nhận thấy được là hắn làm, cho nên đem thi thể mang đi táng tiên đại mạc thượng mai táng, trở về trên đường, thấy được Bạch Trạch. Bạch Trạch thực chật vật, trên người hơi thở thực nhược, nó chú ý tới yêu tu, vội vàng chui vào sa mạc trốn đi, không có trêu chọc Lư Kiệt. Nhưng Lư Kiệt tâm tình không tốt, cố ý đuổi theo Bạch Trạch lại tấu lại đá, tra tấn ước chừng một canh giờ, thẳng đến tra tấn ghét. Hắn chuẩn bị đem này chỉ bốn chân thú nương ăn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ nó thịt có độc, vậy mất nhiều hơn được, nghĩ thầm nó lớn lên tra tấn kỳ quái, tứ bất tượng giống nhau, dứt khoát liền đem nó bắt được linh sủng cửa hàng đi bán. Nay liền có hắn nửa đêm đi béo trưởng quậy linh sủng cửa hàng bán bốn chân thú sự. Bán lúc sau, hắn cầm huyền âm thạch liền trở về hoa rớt, lúc sau cũng không có hướng người khác nhắc tới quá cái này việc nhỏ, chính hắn cũng đã sớm đem chuyện này ném tại sau đầu. Mộ Vô Song meo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một mạt hung quang. Thực hảo, không có tiết lộ cho người khác liền hảo, như vậy, nàng chỉ cần giết chết hắn là được. cốc cốc cốc. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa cùng một đạo nũng nịu giọng nữ. Lư công tử, nô gia là Như Mộng, thật xin lỗi làm ngài đợi lâu, nô gia này liền vào được. Chương 695 thiện bãi cam hưu. Bên ngoài tiếng đập cửa, cũng không có làm Mộ Vô Song trở nên hoảng loạn. Nàng không nhanh không chậm lao đi Lư Kiệt về bốn chân thú cùng nàng ký ức, sau đó hướng trong miệng hắn tắc một viên đan dược. Tiếp theo, nàng biến ảo thân hình cùng dung mạo, cầm lấy dao nhân châu, ẩn nấp thân hình. Ở Xuân Hoa Các Như Mộng cô nương đẩy cửa mà vào thời điểm, nàng từ cửa đi ra ngoài, về tới cách vách trong phòng. Lư công tử, ngài như thế nào ngủ rồi? Như Mộng vừa tiến đến, liền thấy Lư Kiệt nghiêng đầu ngồi ở trên giường, vội vàng đi tới. Vừa vặn Lư Kiệt bực bội mở to mắt, vừa rồi hắn ở trong mộng thấy một vị tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là bị Như Mộng một đêm, hắn liền tuyệt thế mỹ nhân mặt đều không có thấy liền tỉnh, trong lòng rất là buồn bực. Lại xem cái này Như Mộng tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng cùng Dung Nhi quả thực một trên trời một dưới đất, càng đừng nói cùng trong mộng tuyệt thế mỹ nữ so sánh với, Lư Kiệt một chút liền nổi giận, một tay đem Như Mộng đẩy ra. Lan! Tiểu tú bà tới! Nói tốt cấp lao tử an bài một cái cùng Dung Nhi không sai biệt lắm mỹ nhân nhi, thế nhưng cấp lao tử bực này mặt hàng có lệ. Như Mộng hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa ra kêu người. Lư Kiệt đợi một hồi lâu không ai lại đây, hắn chờ không được. Hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, muốn nữ nhân. Hắn đột nhiên nhớ tới, cách vách phòng người đem xuân hoa các bốn cái hoa khôi toàn bao xuống dưới, hắn vừa lúc đi tìm người tính sổ. Dám đoạt hắn nữ nhân, chán sống. Bốn cái hoa khôi vừa mới tắm gội xong, đi tới lao đạo cùng Mộ Vô Song phòng, mị nhãn như tơ quấn lấy hai người. Lao đạo trong lòng không biết niệm nhiều ít câu vô lượng thiên tôn, thầm nghĩ Vô Song quá không đáng tin cậy thời điểm, phanh mà một tiếng vang lớn, môn bị người một chân đá văng. Bốn cái hoa khôi a mà thét chói tai, buông lỏng ra hai người, tránh ở mặt sau. Lao đạo nhìn vẻ mặt phẫn nộ Lư Kiệt giống như là nhìn cứu tinh giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, vô lượng thiên tôn. Hắn thiếu chút nữa bị mùi hương sặc đã chết. Chính là các ngươi hai cái tiểu bạch mặt đoạt lão tử nữ nhân. Lư Kiệt mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Vô Song cùng lão đạo. Mộ Vô Song đột nhiên chỉ lão đạo, hắn là tiểu bạch mặt, ta không phải. Nàng dịch dung đến như vậy đoan chính, vừa thấy liền cùng lão đạo cái này yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau hảo sao. Lư Kiệt, ngươi trọng điểm ở nơi nào? Môn đều bị đạp. Ngươi còn ở dối dăm ai là tiểu bạch mặt. Lao đạo cũng không phản bác, ngược lại phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm nhìn Lư Kiệt. Lư Kiệt càng thêm hoài nghi nhân sinh, đây là có chuyện gì, hai người không nên thực phẫn nộ sao? Vì cái gì không ấn kịch bản ra bài? Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng mạc danh dâng lên một trận tàn bạo sao động, hét lớn, các ngươi nếu là không muốn chết, liền lập tức cấp lao tử lan. Lao tử nữ nhân, xem ai dám đoạt. Tú bà một lại đây, liền nghe được lời này, mặt đều tái rồi. Cái này Lư Kiệt, thật to gan, dám ở nàng Xuân Hoa Các giải khởi ra tới. Nàng đang muốn đi lên, liền thấy hai cái thần tài vẻ mặt mất hứng đi ra ngoài, trong đó một cái còn đang nói. Cái gì phá địa phương, bản công tử lần sau không bao giờ tới. Tình huống như thế nào? Hai vị này thần tài nhìn tu vi cũng không thấp, nói như thế nào đi thì đi, không giao huấn Lư Kiệt một đốn. Đừng đi a hai vị ra. Tú bà vội vàng nói, mụ mụ ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Công đạo cái giám, hắn là ngu hồng đại nhân thân tín, bản công tử cũng không dám đắc tội hắn, dù sao này phá địa phương bản công tử là sẽ không lại đến, đi, đi phía trước tiểu hoa đường đi chơi. Phe phẩy cây quạt tiểu bạch mặt nói. Tú bà thực vô ngữ, các ngươi nhận túng nhận được cũng quá rõ ràng đi. Các ngươi đều không cần mặt mũi sao. Trong mắt nhìn hai cái thần tài cứ như vậy đi rồi. Tú bà tâm như lao cắt, tuy nói vừa rồi bạch kiếm lời mấy ngàn thượng phẩm huyền âm thạch tiền thưởng, nhưng nàng tưởng tượng đến, nếu không phải Lư Kiệt quấy rối, tiền thưởng còn sẽ càng nhiều, trong lòng liền càng không thoải mái. Nàng quay đầu vừa thấy, đang muốn giận mắng Lư Kiệt, liền thấy Lư Kiệt đã không màng cửa còn có nhiều như vậy xem náo nhiệt người, bắt đầu can sự. Một chút, xem đến người chung quanh đều vô ngữ lắc đầu, cái này Lư Kiệt, là bao lâu không chạm vào nữ nhân. Thế nhưng cơ khắc thành hình dáng này. Lư Kiệt. Tú bà mặt như đáy nổi. Bên cạnh mấy cái mỹ nhân nhi kéo lại tú bà, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, đều như vậy, khiến cho hắn trước chơi đi, hắn chính là ngu hồng đại nhân thân tín đâu, không hảo quét hắn hưng. Tú bà hư lạnh một tiếng, nàng không có đem Lư Kiệt đương hồi sự, tương phản, hôm nay Lư Kiệt ở chỗ này tạp nàng bãi, nàng còn muốn tìm Ngu Hồng hảo hảo lý luận, không cho nàng một công đạo, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu không ai đều dám đến nàng Xuân Hoa Các náo sự. Bất quá nàng không có lập tức đi lên, thần tài đi rồi, sinh mễ đều nấu thành thuốc cơm, khiến cho hắn trước chơi, quay đầu lại làm hắn cấp gấp bội nữ phiếu tiền. Môn bang đóng lại, bất quá môn bị Lư Kiệt đá hỏng rồi, bên trong thanh âm có thể rõ ràng chuyển tới bên ngoài tới, không ít người còn hướng khe hở xem. Tú bà quay đầu tới cười tủm tỉm phất tay, các vị công tử ra đi hảo hảo chơi đi, nơi này không có gì đẹp. Mọi người mới trở lại từng người phòng, thầm nghĩ cái kia Lư Kiệt quái có diễm phúc, trong phòng nhưng có bốn cái hoa khôi đâu. Hắn sẽ không sợ ít tấn người vong sao. A, không bao lâu, đột nhiên bốn đạo đều nhịp nữ nhân tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Xuân Hoa Các. Là bốn cái hoa khôi tiếng kêu. Tú bà dọa một giật mình, vội vàng chạy qua đi, nàng đến lúc đó, không ít xem náo nhiệt người cũng tới rồi, vây quanh ở ngoài cửa. Tú bà một chân đá văng môn, bên trong một màn, liền nàng đều trừng lớn mắt. Lư Kiệt thế nhưng đã chết. Mau tới người, đi lên kiểm tra. Nguyên nhân chết là cái gì? Tú bà cao giọng nói. Vài người đi lên kiểm tra rồi một phen, phát hiện Lư Kiệt cũng không có trúng độc, cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng mấy người cấp ra kết luận là ít tấn người vong. Phúc! Có người không cẩn thận cười lên tiếng. Tuy rằng lúc này bật cười có chút không đạo nghĩa, nhưng là, đầu năm nay, sống mấy trăm tuổi tu sĩ, thế nhưng cũng có thể ít tấn người vong. Ngàn năm khó gặp a. Cái này Lư Kiệt chết có thể đương cả đời chê cười. Cho ngươi báo cái thứ nhất tiểu thủ. Nghe được Lư Kiệt tin người chết sau, Mộ Vô Song mới cùng lao đạo cùng nhau dẹp đường hồi phủ, một bên trở về đi, nàng một bên đối trong không gian mặt tiểu bạch trạch nói. Về sau, ngươi thủ, ta nhất nhất giúp ngươi báo. Cảm ơn đại chủ nhân. Về sau ta cường đại rồi, cũng có thể chính mình báo thủ. Tiểu bạch trạch thập phần cảm kích. Nó ngày đó thiếu chút nữa chết ở Lư Kiệt cái này yêu tu trong tay, Lư Kiệt đối nó tới nói, chính là một đạo bóng ma tâm lý, hiện giờ hắn đã chết, nó thật sự thật cao hứng. Ở nó trong mắt, Vô Song cũng là nó chủ nhân, tuy rằng nó nhận chủ nhận chính là Tiểu Nhu Nhi, nhưng trên thực tế, Vô Song mới giống chính mình chủ nhân giống nhau, cho nên nó xưng hô nàng vì đại chủ nhân. Lão đạo không biết nàng ở cùng trong không gian mặt thần thú nói chuyện, chính vẻ mặt cảm khái cùng bội phục cho nàng truyền âm. Vô Song à, lão đạo là hoàn toàn chịu phục, không uổng một binh một tốt, không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi, là có thể lộng chết Ngu Hồng thân tín, ngưu à. Chương 696 cảm thấy tự hào. Mộ Vô Song chỉ cười không nói. Nàng muốn giết chết Lư Kiệt quá đơn giản, chẳng qua Lư Kiệt sau lưng còn có cái Ngu Hồng. Ngu Hồng là Thái Sơn Vương con rể, nàng đã đắc tội một cái Sở Giang Vương. Không cần thiết lại trêu chọc một cái Thái Sơn Vương. Huống chi, người ngoài xem ra, nàng cùng Lư Kiệt không oán không thù, nàng giết chết Lư Kiệt, chỉ biết khiến cho không cần thiết suy đoán. Cho nên loại này lặng yên không một tiếng động lộng chết người, còn sẽ không dẫn người hoài nghi cách làm, mới là nhất thích hợp. Nàng cùng lao đạo tìm cái không người chỗ khôi phục dung mạo lúc sau, nên ngang trở về Mạn Đà Thành. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp trở về thành Hoàng Phủ, mà là mang theo lão đạo cùng đi Mạn Đà Thành trung ương một cái đường phố, chỉ vào này một cái không có gì người cửa hàng nói. Nơi này, về sau chính là đan dược một cái phố. Lão đạo kinh ngạc nói, Vô Song, ngươi chuẩn bị làm người ở chỗ này bán đan dược. Chính là đan dược không hảo bán a, ngươi không phải không biết, chúng ta Mạn Đà Thành quỷ tu đều thực nghèo a, ai mua nổi a? Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên. Ai nói ta muốn bán cho quỷ tu? Ta muốn kiếm chính là yêu tu cùng mà tu tiền. Thuận tiện kéo chúng ta Mạn Đà Thành kinh tế, làm quỷ tu nhóm đều phú lên. Gì? Bán cho yêu tu cùng mà tu? Lão đạo vô ngữ nói, chính ngươi quy định, trừ bỏ quỷ tu ở ngoài, yêu tu ma tu muốn vào tới Mạn Đà Thành, cần thiết đến giao nộp 1.000 khối hạ phẩm huyền linh thạch, ngươi cảm thấy ai sẽ đến chúng ta nơi này mua đan dược a? Huống chi, nàng lúc trước công nhiên đem yêu tu ma tu đuổi đi ra ngoài, xưng bọn họ vì người từ ngoài đến, không biết chọc đến bao nhiêu người không mau, ai sẽ cố ý tới Mạn Đà Thành mua đan dược mới là lạ đâu. Lao đạo cảm thấy không đáng tin cậy. Mộ Vô Song tươi cười bất biến, không nhanh không chậm nói. Hàng ngon giá rẻ đồ vật, vĩnh viễn không thiếu thị trường, chờ xem, về sau này phố, tuyệt đối sẽ bị tê đến chật như nêm cối. Giọng nói của nàng tự tin lại trương dương, mang theo khó lòng giải thích mị lực. Nhưng lão đạo vẫn là không tin, hàng ngon giá rẻ. Đan dược vốn dĩ chính là sang quý vật phẩm, từ đâu ra hàng ngon giá rẻ a? Nói nữa, tuy rằng Vô Song là thập giai luyện đan sư, chính là không có khả năng sở hữu đan dược đều là nàng tới cung cấp đi. Luyện chế đan dược cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, rất nhiều luyện đan sư luyện chế một quả đan dược đều yêu cầu suốt nửa tháng đâu. Một toàn bộ phố đều bán đan dược, kia đến yêu cầu nhiều ít đan dược a? Nếu như đi bán xa thành phê lượng mua sắm đan dược nói, kia cũng kiếm không được mấy cái tiền, bán quý không ai mua, bán tiện nghi không có tiền kiếm, lan lộn mù quáng sao. Lão đạo dọc theo đường đi hảo hảo khuyên bảo Vô Song, thấy Vô Song không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng nghe lọt được, trong lòng vẫn là thực vui mừng, không sàng bậy liền hảo. Kết quả tới rồi ngày hôm sau, lão đạo đã bị vả mặt. Đương hắn mở ra Vô Song đưa cho hắn túi chữ vật sau, một đôi mắt đều trừng thành đồng cầu. Túi chữ vật đừng nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, bên trong lại có trời đất khác, mộ Vô Song cái này túi chữ vật, không tính đại, nhưng cũng có nửa gian phòng như vậy đại, cũng đủ chứa thượng trăm vạn huyền âm thạch. Mà lúc này, cái này túi chữ vật nằm hàng ngàn hàng vạn cái đan dược, không, có lẽ càng nhiều. Ít nhất đến, thượng 10 vạn cái đi. Đan dược vẫn là tách ra bày biện, mỗi cái cùng bậc đan dược mỗi cái chủng loại đan dược đều phân biệt chất đống, tùy ý đôi ở nơi đó, thật giống như tùy tiện đảo ra tới giống nhau. Lão đạo thật là mở rộng tầm mắt, hắn cả đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy đan dược, chính là chuyên môn bán đan dược cửa hàng cũng sẽ không có nhiều như vậy đan dược. Mà càng làm hắn chấn động chính là, cửu giai đan dược, thập giai đan dược như vậy cao giai đan dược, thế nhưng cũng cùng những cái đó 5-6 giai đan dược giống nhau tùy ý bày, một đống lại một đống, vô lượng thiên tôn A, đây chính là trắng bóng huyền âm thạch A. Vô Song, lão đạo ta trái tim đều phải không còn dùng được. Ngươi này cũng quá dọa người đi. Lão đạo vẻ mặt khoa trương ôm ngực, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được hắn đáy mắt vui sướng. Mộ Vô Song cười đến thực đạm nhiên, nàng muốn dưỡng ra sống tạm sao, thuận đường tăng lên Mạn Đà thành kinh tế, liền đành phải chính mình luyện chế đan dược. Bất quá nàng luyện chế đến mau, trừ bỏ thập giai đan dược muốn dùng nhiều điểm thời gian ở ngoài, còn lại đan dược một lò luyện chế, vẫn là thực mau. Tuy rằng ở trên vách đá dùng không ít thời gian, nhưng trong hiện thực, mới một buổi tối không đến thôi. Lão đạo cũng không biết nàng chỉ tốn cả đêm liền luyện chế ra tới nhiều như vậy đan dược, chỉ tưởng nàng mấy năm nay luyện chế đan dược chính là quá nhiều bát giai, cửu giai cùng thập giai đan dược, làm hắn tâm sinh chấn động, nhưng mỗi người đều có chính mình bí mật, lão đạo hắn là sẽ không hỏi nhiều. Hắn hiện tại thực hưng phấn. Có nhiều như vậy đan dược, lão đạo có thể bảo đảm, thực mau cho ngươi đem đan dược một cái phố cho ngươi làm ra tới. Lão đạo thực thông minh, đầu óc vừa chuyển, liền biết nên như thế nào lợi dụng này đó đan dược kiếm tiền. Hắn ngày hôm qua là không tin Vô Song có thể lấy ra khai một cái đan dược phô đan dược, hiện giờ đan dược liền ở trong tay, hắn có tự tin, hết thể liền không phải vấn đề. Trên thị trường, đan dược giá cả đều thực quý, đó là bởi vì luyện đan sư thiếu A, rất nhiều đan dược đều là từ bán xa thành mua trở về lại bán đi, giá cả tự nhiên sẽ hướng lên trên trướng. Chính là, hiện tại không giống nhau a. Này đó đan dược toàn bộ đều là Vô Song luyện chế ra tới, Vô Song làm chính hắn định giá, muốn so trên thị trường tiện nghi một chút. Hơn nữa này đó đan dược chủng loại lại như vậy đầy đủ hết, lại có bát giai đan dược, cửu giai đan dược, thậm chí thập giai đan dược như vậy thưa thớt đến cực điểm đan dược làm hấp dẫn người manh lưới, còn lo lắng sẽ hấp dẫn không tới người mua. Lão đạo tưởng tượng đến, tương lai những cái đó yêu tu ma tu một đám. Phía sau tiếp chức giao nộp 1.000 khối hạ phẩm huyền âm thạch vào thành tới mua sắm đan dược, trong lòng liền nhạc nở hoa tới. Hắn nhưng nghe nói, hảo chút yêu tu ma tu thề nói cả đời đều sẽ không tiến vào Mạn Đà thành, nói muốn làm cho bọn họ giao nộp huyền âm thạch, nằm mơ đi thôi. Kia lúc này, xem bọn hắn kinh không trải qua chịu nổi tiện nghi chất lượng tốt đan dược dụ hoặc đâu. Phải biết rằng, này đó đan dược, nhưng không ngừng tỉnh 1.000 khối hạ phẩm huyền linh thạch đâu. Lão đạo suy nghĩ rất nhiều, không ngừng đem hắn như thế nào khai cửa hàng như thế nào kinh doanh ý tưởng nói cho Vô Song. Vô Song nghe, thỉnh thoảng phát biểu một chút cái nhìn, tỉ như mỗi người mỗi cái cửa hàng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể mua một quả đan dược, hạn chế mua sắm số lượng, tưởng mua cũng muốn ngày hôm sau, do đó lưu lại tu sĩ, kéo quỷ tu nhóm kinh tế. Vô dụng bao lâu, hai người liền đem kế hoạch định rồi xuống dưới. Kế tiếp sự, liền giao cho lão đạo. Mộ Vô Song nàng tính toán bế quan. Cho nên nàng là nhìn không tới đan dược một cái phố hỏa bạo trình độ. Bố trí kết giới, tiến vào không gian, vừa lúc nhi tử từ trên vách đá bay xuống dưới. Trên vách đá khi tốc nhanh vạn lần, một vạn thiên tương đương với 27 nhiều năm, nhi tử đã liên tiếp tu luyện hơn 50 năm. Nàng nói cho nhi tử nóng vội thì không thành công, làm hắn tu luyện một đoạn thời gian liền xuống dưới hiểu được hảo, lại trở về tu luyện. Lần này tiến vào, nàng phát hiện nhi tử trầm ổn rất nhiều, bất quá tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải thật sự sinh sống nhiều năm như vậy, giữa hai bên vẫn là có khác biệt, nhi tử tuy rằng trầm ổn, nhưng là vẫn như cũng là nho nhỏ thiếu niên tâm tính, anh tuấn khuôn mặt nhỏ thượng tính trẻ con chưa thoát, gia tăng chỉ là tu vi. Cái này làm cho nàng rất vui mừng. Nàng một chút đều không nghĩ nhi tử lập tức liền lớn lên thành thục. Thế nhưng đã tới rồi linh tiên cảnh đỉnh, hi hi, ngươi thật làm mẫu thân cảm thấy tự hào a. Chương 697 thần dược. Bị mẫu thân khích lệ, Long Huyền Hy trầm ổn khuôn mặt nhỏ thượng, thính hai tiêm đều đỏ. Mẫu thân, ta còn cảm thấy ta tiến giai quá chậm, mẫu thân ngươi mới là tiến giai nhanh nhất. Mộ Vô Song đem quấy rối tiểu nhu nhi bế lên tới. Cười xoa hắn đầu, nói, đó là bởi vì mẫu thân gặp gỡ nhiều. Hơn nữa, nàng còn sống lâu một đời, thần thức vốn dĩ liền rất cường đại. Chờ ngươi tu vi lại cao một ít, mẫu thân khiến cho ngươi đi ra ngoài chính mình lang bạt, mỗi người đều có chính mình gặp gỡ cùng số phận, mẫu thân hiện tại là không yên tâm, bằng không sớm nên làm chính ngươi đi ra ngoài. Long Huyền Hy lại lắc đầu, đợi khi tìm được cha, ta lại chính mình đi lang bạt. Hiện tại ta muốn thay thế cha bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Mộ Vô Song từ ái nhìn hắn. Cha ngươi nhất định sẽ lấy ngươi vì hảo. Long Huyền Hy nhấp môi cười nhạt, đã bị muội muội béo móng vuốt bắt được môi, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quấy rối muội muội, trong mắt đều là sùng địch. Muội muội thực dính người, có hai ngày không có thấy hắn, hiện tại một cái kính muốn hắn ôm một cái. Hắn trực tiếp đem muội muội ôm lại đây, đặt ở trên cổ, hai tay bắt lấy muội muội tiểu béo tay. Làm nàng chơi cưỡi ngựa. Tiểu Nhu Nhi quả nhiên thực vui vẻ, cười khanh khách cái không ngừng. Mộ Vô Song bật cười nhìn bọn họ huynh muội hai cái, nữ nhi là cái tiểu ma vương, mà là cái sủng muội của ma, xem ra về sau Tiểu Nhu Nhi khẳng định sẽ hạnh phúc vô cùng. Đi dược điền đi xem một chút, tiên dược lớn lên như thế nào. Mộ Vô Song đối bên người Tiểu Chu Tiểu Tức nói, lớn lên quá nhưng hảo. Tiểu Chu cùng Tiểu Tức chăm miệng một lời nói, chủ nhân, gần nhất chúng ta dược điền dược liệu lớn lên đều đặc biệt hảo, cũng không biết có phải hay không không gian thăng cấp nguyên nhân, còn có trước kia ngài từ yêu tộc cấm địa di ra tới thần dược điền, lúc trước không phải toàn bộ biến thành hạt giống rơi vào dược điền chung, nhưng vẫn luôn không có sinh trưởng ra tới sao. Hiện tại toàn bộ đều mọc ra nảy sinh. Tiểu Chu có chút kích động nói. Nó không nói, Mộ Vô Song đều thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Lúc trước nàng ngoại ý muốn tiến vào yêu tộc cấm địa lúc sau, cùng Hoàng Thúc tìm được rồi một chỗ Tây Vương mẫu cung điện, trong cung điện thiết trí tụ linh trận, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là ánh vàng rực rỡ thần dược, nhưng là nơi đó linh khí đã cơ hồ khô kiệt, cho nên nàng liền đem chỉnh khối thần dược điển toàn bộ chuyển qua trong không gian. Bất quá chuyển qua không gian lúc sau, này đó thần dược không bao lâu, toàn bộ kết ra hạt giống rơi vào dược điển bên trong, thần dược cũng toàn bộ khô héo. Bởi vì vẫn luôn không có nảy mầm ra tới, cho nên dần dần bị Vô Song cấp bỏ qua. Nhưng Tiểu Chu Tiểu Tức đối thần dược thực coi trọng, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc. Trước đó không lâu, thần dược hạt giống dưới nền đất hạ cũng đã nảy mầm, chẳng qua chúng nó không có chú ý tới. Mấy ngày nay liền phát hiện thần dược nảy sinh đã phía sau tiếp trước từ thổ địa chui ra tới. Nhưng đem chúng nó hai cái cao hứng hỏng rồi. Vô Song cũng biết thần dược tầm quan trọng. Vội vàng bước nhanh đi gieo trồng thần dược kia khối dược điển, vừa thấy, xanh un tươi tốt lục mầm toàn bộ dài quá ra tới, tỏa sáng nồng đậm sinh cơ cùng thần lực, liền nàng đều vi vi há to miệng. Đây là thần dược. Cùng nàng lúc trước ở cấm địa nhìn đến cảm giác không quá giống nhau a. Tiểu Tức nói, hẳn là yêu tộc cấm địa linh khí quá ít, hơn nữa cấm địa khí cơ ảnh hưởng tới rồi thần dược, cho nên dẫn tới thần dược mất đi thần lực. Hiện tại này đó thần dược là làm lại mọc ra từ tân thần dược, hàng thật giá thật thần dược. Tiểu Chu cũng kích động nói. Nhiều như vậy thần dược, chủ nhân, ngài đã phát. Ở tiên giới, một gốc cây thần dược chính là lấy 100 cái tiên đan cũng mua không được đâu. Hơn nữa thần dược chỉ sinh trưởng ở thần vực Tuyết Sơn, nơi đó là Phật môn trọng địa, thần dược từ Phật môn trông giữ, đó là tiên đế tưởng được đến một gốc cây thần dược, đều đến trải qua Phật môn cho phép. Mộ Vô Song mắt sáng rực lên, nói cách khác, nàng nơi này thần dược, là trừ bỏ thần vực Tuyết Sơn ở ngoài, duy nhất thần dược, hơn nữa vẫn là thần dược điển. Về sau nếu là thiếu tiền, tùy tiện lấy ra một gốc cây thần dược đi ra ngoài bán, cũng là giá trên trời. Đương nhiên, nàng hiện tại không thiếu tiền, này đó thần dược vẫn là hảo hảo sinh trưởng đi, nói không chừng tương lai một ngày kia, nàng có thể sử dụng thần dược luyện chế ra thần đan đâu. Trong truyền thuyết thần đan, có thể khởi tử hồi sinh, làm chết đi nhiều năm người sống lại, tiền đề là có thể tìm được đối phương một sợi hơi thở. Bất quá, này cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng thần dược tác dụng vẫn là rất lớn, một gốc cây thành thục thần dược, có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể đủ chữa trị thần hồn tổn thương. Cái này làm cho nàng nhớ tới Hoàng Thúc, nghe Xạ Thiên Cung thần khí khí linh nói, có lẽ Hoàng Thúc là bởi vì thần hồn xảy ra vấn đề, cho nên mới giải trừ cùng thần khí bản mạng liên hệ. Nếu Hoàng Thúc thật sự thần hồn bị thương, nàng nơi này thần dược đều có thể có tác dụng, chính là, nàng liên hệ không đến hắn. Không nghĩ tới không gian thăng cấp, có thể làm này đó thần dược sinh trưởng ra tới, nhưng thật ra hỉ sự một kiện. Áp xuống đáy lòng tâm tư, nàng đối Tiểu Chu tiểu tức nói. Tiểu Chu chỉ vào bên cạnh dược điền nói. Chủ nhân, này đó là ngài mua trở về tiên dược hạt giống, đều đã mọc ra tới, hẳn là cũng là không gian thăng cấp nguyên nhân. Tiên dược sinh trưởng chu kỳ ngắn lại rất nhiều, hiện tại đã có thể sử dụng tới luyện chế đan dược. Thực hảo, các ngươi trước giúp ta chuẩn bị tốt tiên dược, ta chuẩn bị bế quan luyện đan, thăng cấp đến tiên đan sư. Chỉ tiếc trong không gian tiên đan đan phương quá ít, chỉ có 2-3 loại đan phương, nàng làm nghiêm quản gia phái người đi yêu giới cho nàng mua sắm tiên đan đan phương, đến nay cũng không có truyền đến tin tức, xem ra tiên đan đan phương thật không tốt mua. Bất quá có 3 loại đan phương cũng đủ rồi, có thể làm nàng luyện chế ra tiên đan là được. Nàng cấp nhi tử bọn họ công đạo một tiếng, liền đi vách đá phía trên, đem béo trưởng quầy cho nàng từ tiên giới mua trở về tiên đan ăn đi xuống, bắt đầu cảm thụ này tiên đan dược lực. Suốt 1 tháng lúc sau, nàng mới mở 2 mắt, trong mắt lóng lánh tự tin quan mang. Tiên đan bất đồng với thập giai đan dược, đệ nhất cái tiên đan, Vô Song luyện chế 6 tháng. Không có lúc nào là không ở tập trung tinh thần. Rốt cuộc, một ngày này, trời sinh dị tượng, giáng xuống đan kiếp với lô đỉnh phía trên, một quả nhất phẩm tiên đan, luyện chế thành. Tiểu Chu tiểu tức tiểu phượng hoàng chúng nó, so nàng còn hưng phấn. 6 tháng nhìn như rất dài, nhưng là phải biết rằng, bình thường tiên đan sư muốn luyện chế một quả tiên đan, ít nhất phải dùng 1 năm trở lên thời gian A. Chủ nhân này thực lực, đã không thể dùng yêu nghiệt tới hình dung. Long Huyền Hy cũng ôm muội muội lại đây, cấp mẫu thân chúc mừng. Mẫu thân là bọn họ kiêu ngạo, chỉ sợ tại đây tiên giới tiên đan sư, không ai có thể lần đầu tiên liền thành công luyện chế ra một quả tiên đan. Chính là mẫu thân làm được. Hiện tại mẫu thân, cũng là tiên đan sư đâu. Mộ Vô Song chính mình cũng thực vừa lòng, tuy rằng luyện chế này một quả đan dược tiêu phí thời gian so nàng trong tưởng tượng trường rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào, này cái tiên đan đã thành công luyện chế ra tới. Có lúc này đây kinh nghiệm, lần sau luyện chế tiên đan, khẳng định có thể ngắn lại luyện chế thời gian. Quả nhiên, lần thứ 2 luyện chế tiên đan thời điểm, nàng chỉ tốn 4 tháng, liền luyện chế một quả tiên đan ra tới, so lần đầu tiên ngắn lại 2 tháng thời gian. Lần thứ 3 dùng khi càng đoạn, 2 tháng liền luyện chế ra tới. Tới rồi lần thứ 5 lần thứ 6 thời điểm, nàng càng ngày càng thuần thục, hơn nữa không ngừng cải tiến chung, luyện chế một quả tiên đan. Cũng chỉ yêu cầu nửa tháng thời gian. Nếu là làm bên ngoài tiên đan sư biết nàng luyện chế thời gian, chỉ sợ cầm đều có thể kinh rớt đầy đất. Chương 698 mới vừa phi thăng người trẻ tuổi. Tiên đan vô pháp một lò luyện chế, lô đỉnh một lần chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện chế một quả tiên đan, cho nên luyện chế đan dược muốn so luyện chế mặt khác đan dược tiêu phí thời gian nhiều rất nhiều. Nhưng may mắn, Mộ Vô Song nhất không thiếu chính là thời gian. Luyện chế 10 mấy cái tiên đan lúc sau, nàng liền đình chỉ luyện đan, bởi vì tiên dược không đủ. Lúc trước thác béo trưởng quầy mua tiên dược hạt giống trồng ra tiên dược, toàn bộ dùng cho luyện đan, nàng lại yêu cầu liên hệ nghiêm quản gia, giúp nàng nhiều mua sắm điểm tiên dược hạt giống trở về. Nàng cùng nghiêm quản gia, nghiêm minh hiên, béo trưởng quầy còn có dáng nhi đều trao đổi quá ngọc giản ấn ký, có thể thông qua ngọc giản đưa tin, ngày thường bán xa thành có chuyện gì, đều có thể cho nhau liên hệ. Sau đó nàng bắt đầu bế quan tu luyện, ngẫu nhiên ra tới chỉ điểm một chút nhi tử, tu luyện lên không biết năm tháng, qua hồi lâu, ngày này, đột nhiên thiên lôi nổ vang, kiếp vân thật mạnh, mang theo khủng bố uy áp từ đỉnh đầu trên không truyền đến. Mộ Vô Song mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá phía trên, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhi tử dáng người đĩnh bạn, đứng ở vách đá đỉnh, cả người khí thế tăng vọt, giống như khí phách vương giả, tuổi tuy nhỏ, cũng đã có cường giả uy nghiêm. Bầu trời lôi vân mãnh liệt, hình thành khủng bố hình người thiên kiếp, đây là phi thăng thiên kiếp, ở tiên giới, cái này kêu thành tiên thiên kiếp. Vượt qua này nói thiên kiếp, sẽ không bao giờ nữa là phàm nhân, mà là tiên nhân trung tán tiên. Mộ Vô Song cảm thụ được nhi tử bàng bạc năng lượng cùng ý chí chiến đấu, nàng vốn đang có điểm treo tâm, cũng buông xuống. Nàng tin tưởng, nhi tử nhất định có thể độ kiếp thành công. Nhi tử bản thân chính là thiên tài, sau lại trở nên thành thục cổ trọng, tâm tính cũng kiên cường, ý chí cường đại, không có gì có thể ngăn cản hắn biến cường bước chân. Ầm ầm ầm. Đáng sợ hình người thiên kiếp từng bước giáng xuống, Vô Song nhìn thiên kiếp bên trong ra sức chống đỡ. Khí huyết tận trời nhi tử, con ngồi, bay đến phía dưới, đem tiểu nhu nhi ôm lên, làm nàng nhìn xem bầu trời cái kia dũng mãnh cường đại bất khuất người, là nàng ca ca. Tiểu nhu nhi dương cái miệng nhỏ nhìn bầu trời, khoe miệng nước miếng đều ở đi xuống tích, nàng hai chỉ tiểu béo ngón tay bầu trời lộn xộn, khuôn mặt nhỏ thượng viết hưng phấn. Nàng không phải lần đầu tiên thấy thiên kiếp, lần trước Vô Song độ kiếp thời điểm nàng liền cảm nhận được thiên kiếp, nhưng nàng không sợ. Nếu là tầm thường trẻ con đã sớm dọa khóc, nàng ngược lại trừng mắt tròn xoe mắt to, xem đến vui vẻ. Lúc này cũng không biết nàng có thể hay không nhận ra bầu trời người là nàng ca ca, dù sao là rất kích động, hai chỉ chân ngắn nhỏ đều còn ở dùng sức đạp tới đạp lui. Mộ Vô Song méo nàng khuôn mặt nhỏ nói. Ngươi nha, kích động như vậy, trưởng thành khẳng định là cái hôn không tiếc tiểu ma vương, cùng cái nam hải tử giống nhau. Ngươi như thế nào liền không phải nam nhi thân đâu, thật là làm mẫu thân hao tổn tâm trí à. Nha nha. Tiểu gia hỏa đối với nàng kêu hai tiếng, đen bóng đôi mắt lượng lượng, ai cũng đoán không ra nàng tưởng biểu đạt có ý tứ gì, lại hình như là ở phản bác nàng giống nhau, đậu đến nàng dở khóc dở cười. Bầu trời thiên kiếp còn ở tiếp tục, thành tiên thiên kiếp thời gian rất dài, nhưng nhi tử đã sớm làm tốt chuẩn bị, Mộ Vô Song tin tưởng hắn có thể kiên trì đến cuối cùng. Làm thiên kiếp biến thành hắn đá cây chân. Thiên kiếp, giống như là nhân sinh trên đường lần lượt khảo thí, khảo qua, mới có thể tiến vào tiếp theo đoạn nhân sinh. Hắn chỉ có vượt qua thành tiên thiên kiếp, mới có thể coi như là cường giả. Nhưng mà tán tiên ở tiên giới, bất quá là chúng sinh muôn nghìn bên trong tầng dưới chốt mà thôi. Nhưng cần thiết muốn vượt qua thành tiên thiên kiếp khảo nghiệm, hắn mới có thể tiếp tục hướng tới càng cường phương hướng nỗ lực. Nửa ngày lúc sau, bầu trời kiếp vân rốt cuộc chậm rãi tan đi, trên đỉnh mây, vẫn luôn dũng mãnh nên đón thiên kiếp tiểu nam tử hán kiệt lực về tới trên đỉnh núi, thân thể che kín tiêu ngân cùng huyết ô, nhưng hắn một đôi mắt đều đen nhánh sáng như tuyết, hơi thở cũng cực kỳ cường đại. Mộ Vô Song ôm nữ nhi bay đến trên đỉnh núi, liếc mắt một cái liền thấy một thân chật vật nhi tử. Trên người hắn quần áo đã không có một chỗ hoàn hảo, đều bị thiên lôi chém thành cháy đen mảnh vải, trên người cũng che kín vết thương vết máu. Nhưng là này đó miệng vết thương, lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chính mình khôi phục, hắn uể oải không còn khí huyết cũng ở chậm rãi tăng trở lại. Y thìa nha nha. Trong lòng ngực tiểu nhu nhi thấy ca ca sau, giống tiểu ca trạch giống nhau lộn xộn, dây rủa muốn đi xuống. Mộ Vô Song một buông ra nàng, nàng liền từ trên mặt đất chiều ca ca bỏ qua đi, tiểu gia hỏa lúc này cũng không thoi ở sạch, ca ca một thân lại hắc lại dơ, nàng đều không chê. Bỏ qua đi ôm lấy ca ca một con cánh tay, trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ca ca. Muội muội đây là ở lo lắng ta. Long Huyền Hy thật cao hứng nhìn mẫu thân nói. Sau đó một tay đem muội muội ôm vào trong ngực, ở trên má nàng hôn vài khẩu. Mộ Vô Song bật cười, đúng vậy, muội muội lo lắng ngươi đâu, như vậy tiểu, liền biết đau lòng người đâu. Lúc này, bầu trời giáng xuống thiên kiếp sau Linh Vũ, đem Long Huyền Hy trên người huyết ấu toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Linh Vũ là hảo vũ, cho nên Mộ Vô Song không có cấp tiểu nhu nhi bố trí kết giới, làm nàng cũng đi theo xối một hồi Linh Vũ. Tiểu gia hỏa nâng xuống tay muốn bắt vũ, nhưng nàng tay quá tiểu, lưu không được vũ, bất quá nhưng thật ra bắt tay cũng rửa sạch sẽ. Linh Vũ một cái chớp mắt lướt qua, dược điền dược liệu cùng Mạn Châu xa hoa cũng được đến Linh Vũ dễ chịu, nhan sắc kiểu diễm ước ác. Long Huyền Hy thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y rìa khi, mẫu thân đã cấp muội muội cũng thay đổi một thân xiêm y rìa. Bọn họ một nhà ba người liền ngồi ở Côn Luân Thượng trên đỉnh, an an tĩnh tĩnh nói chuyện. Mẫu thân cho hắn giảng tán tiên tu luyện, còn có pháp tắc lĩnh ngộ, muội muội vốn dĩ làm bộ đang nghe, bắt đầu còn nhìn bọn họ không ngừng nói chuyện miệng, chỉ chốc lát sau đôi mắt liền nhanh như chớp loạn chuyển, lại một lát sau, liền ở mẫu thân trong ngực ngủ rồi. Long Huyền Hy nghe được thực nghiêm túc, mẫu thân hiểu được quá không gian pháp tắc, mà hắn muốn trở thành chân tiên, cũng nhất định muốn hiểu được hắn pháp tắc. Vẫn luôn nói thật lâu, Mộ Vô Song mới đứng lên, làm chính hắn chậm rãi lĩnh ngộ này đó đạo lý. Đem ngủ say nữ nhi giao cho Tiểu Chu tiểu tức chăm sóc, Mộ Vô Song lại tiến vào thời gian tốc độ chảy nhanh nhất trên vách đá, tiếp tục tu luyện. Thần Bước Tuyết Sơn. Nơi này hàng năm băng thiên tuyết địa, nhiệt độ không khí cực thấp, tại đây thuần trắng trong thế giới, từng tòa màu đỏ thần miếu trang nghiêm nguy nga, vì trắng xóa thế giới tăng thêm mãnh liệt sắc thái. Mỗi người đều biết, Thần Bước Tuyết Sơn chính là Phật môn trọng địa, hàng năm thanh tu, chỉ có tiếng chuông làm bạn, từ từ minh minh. Nhưng lúc này Tuyết Sơn, lại sát khí hôi hổi, thành lập ở Tuyết Sơn các nơi thần tượng vốn dĩ uy nghiêm trang trọng, lúc này lại có vẻ quỷ dị đáng sợ, thần tượng trong mắt, phảng phất lập lòe màu đỏ tươi huyết quang. Phật có thiện ác, chính thống Phật môn, thờ phụng đều là thiện Phật, tu chính là phổ độ chúng sinh. Mà không lâu trước đây, Phật môn thần miếu xuất hiện phản đồ, thiên Phật tôn nhất đắc ý đệ tử, đem thiên Phật tôn đả thương, lệnh sở hữu Phật môn đệ tử thờ phụng tà Phật. Tiếp theo thiên Phật tôn đột nhiên biến mất vô tung, chính thống Phật môn hoàn toàn rối loạn bộ. Mà không có người biết, vị kia trong lời đồn bị đệ tử trọng thương đã chết thiên Phật tôn đã xuất hiện ở trăm vạn ở ngoài linh giới, tìm được rồi một cái mới từ tiểu tam thiên thế giới phi thăng người trẻ tuổi. Chương 699, 3000 sợi tóc thôi. Thiên Phật tôn nhìn trước mắt mới vừa phi thăng không lâu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, lão nạp xem ngươi chặt đứt tình dục, tu thành tuệ căn. Chính là ta Phật môn có duyên người, cũng là ta Phật môn cứu thế người, hôm nay khởi, lão nạp đem thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Tuấn Mỹ người trẻ tuổi tự giễu cười, ta đã chặt đứt tình căn, ngươi này hòa thượng còn muốn cho ta đem 3000 phát căn cũng đoạn rớt. Đối mặt thiên Phật tôn cặp kia tang thương tuệ nhãn, người trẻ tuổi bỗng nhiên lại là cười, vẻ mặt rộng rãi. Thôi thôi, 3000 sợi tóc thôi. Thần Bước Tuyết Sơn dưới. Vốn là vài tòa thập phần phồn hoa thành trì, ngày thường tiếng người ồn ào, thật náo nhiệt, hiện giờ, mặc dù là ở Đại Bạch Tiên, cũng an tĩnh cô tịch, môn hộ nhắm chặt, trên đường cái chỉ có gió lạnh cuốn lá rụng thanh âm. Ở thành trì trung ương quảng trường phía trên, thình lình nhiều rất nhiều tăng nhân, chỉ là này đó tăng nhân mặt mày khả ố, mắt lộ hung quang, thế nhưng tất cả đều là yêu tăng. Yêu tăng đều không phải là yêu tộc tăng nhân, mà là chỉ tà tăng phản bội tăng. Chỉ thờ phụng tà ác thần Phật tăng nhân. Bọn họ trong miệng niệm Phật ngữ, hình thành mạc mạc Phật âm, nhưng loại này Phật ngữ lại một chút đều không túc mục, không có phổ độ chúng sinh trang nghiêm cảm, ngược lại có loại lệnh người ra đầu tê dại cảm giác. Nếu Mộ Vô Song ở chỗ này, nhất định có thể nhớ lại lúc trước ở yêu tộc cấm địa, gặp được cái kia không tầm thường chùa miếu, bên trong mạc mạc Phật âm, liền cùng nơi này hoàn toàn tương đồng, đây là một loại mang theo tà ác mê hoặc nhân tâm thanh âm. Tà ác Phật âm truyền khắp toàn bộ thành trì, không bao lâu, bên trong thành một đám 3-4 tuổi đồng tử giống như du hồn giống nhau, từ chính mình trong nhà ra tới, đi ở trên đường cái, đi tới quảng trường trung ương. Bọn họ cha mẹ cũng như là bị định rồi hồn giống nhau, trơ mắt nhìn hài tử ra cửa, không có bất luận cái gì phản ứng. Thượng trăm cái đồng tử tụ tập ở trên quảng trường, hai mắt vô thần, giống như là lỗ trông rối gỗ hoa hoa, đi theo yêu tăng cùng Thượng Tuyết Sơn. Yêu giới phong bế. Mộ Vô Song thu được nghiêm quản gia tin tức, nhíu mày, tiếp tục đi xuống xem. Nàng mày thực mau giãn ra mở ra. Yêu giới là phong bế, nhưng là may mắn, bán xa thành đến yêu giới cản khôn thành truyền tống trận vẫn chưa phong bế. Nói cách khác, này kiếm lấy huyền linh thạch lộ còn không có đoạn, vậy là tốt rồi. Yêu giới phong bế lấy cớ là thiên tinh tiên đế trí bảo bị trộm, hiện giờ đang ở phái người bốn phía tìm kiếm ăn trộm, nhưng Mộ Vô Song rất rõ ràng. Thiên tinh tiên đế vứt không phải cái gì trí bảo, mà là thần thú bạch trạch. Hắn tự nhiên sẽ không nói hắn dùng dược liệu rót dưỡng 9 năm nhiều thần thú bạch trạch mất tích, nếu không toàn bộ yêu giới không biết có bao nhiêu người tham lam tưởng nhận chủ thần thú đâu. Có lẽ là thiên tinh tiên đế không có đem địa phủ đương hồi sự, cho nên chưa từng phong tỏa duy nhất truyền tống trận, nhưng bốn phía sở hữu biên giới cùng truyền tống trận toàn bộ phong bế, ở không tìm đến trí bảo phía trước, đều sẽ không mở ra. Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tiến yêu giới, ra yêu giới, mà địa phủ làm phía nam nhất, duy nhất liền nhau chính là yêu giới một phong khóa, bất luận kẻ nào đều vào không được địa phủ. Điểm này nhưng thật ra có điểm phiền nhân, ý nghĩa, nàng cũng không thể đi yêu giới bên ngoài địa phương, kia nàng liền càng khó tìm được hoàng thúc tin tức. Bất quá xe đến trước núi át có đường, nàng gần là túc một chút mày liền buông lỏng ra, nàng tin tưởng, nàng nếu muốn đi ra ngoài, sẽ không tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp. Về thần vực tuyết sơn Phật môn náo động thời điểm, nghiêm quản gia cũng ở ngọc giản nâng lên một chút, mộ vô song đảo qua mà qua, không có đem Phật môn sự tình để ở trong lòng. Bị đưa tin quấy nhiễu, mộ vô song cũng đã không có tiếp tục tu luyện tâm tư, nàng tu luyện trăm năm, mới vừa tiến nhất giai, lại vùi đầu khổ tu đã không có ý nghĩa, nàng muốn tìm người thực chiến. Thực chiến? Lão đạo vô ngữ lắc đầu, ngươi hiện giờ là đại la kim tiên tu vi, mạn đà thành không có một cái so ngươi tu vi càng cao người, ngươi muốn thực chiến, vẫn là thôi đi. Ta đây liền đi khiêu khích đại la kim tiên. Mộ vô song không thèm để ý nói. Lao đạo vội vàng ngăn lại nàng, bẻ khởi ngón tay số. Địa phủ đại la kim tiên tổng cộng liền nhiều như vậy, giống ngu hồng, sở hà những người này, tất cả đều là có bối cảnh người, ngươi hiện tại còn trêu chọc không được, tiểu tâm bọn họ sau lưng người cho ngươi một kích, bọn họ nhưng tất cả đều là tiên vương cấp bậc. Cũng là, đại la kim tiên ở tiên giới tu vi đã xem như rất cao cảnh giới, có thể tu luyện đến như vậy cảnh giới, khẳng định sẽ bị các đại điện chủ mượn sức. Sau lưng đều là có người. Mình không được, còn có thể tới âm, ta có thể dịch dung. Mộ vô song nhưng thật ra không thèm để ý nói. Lao đạo hoàn toàn chịu phục, hắn đầu hàng nói. Hảo đi, bất quá đâu, chúng ta mạn đà thành gần nhất thay đổi quá lớn, khiến cho không ít thành hoàng quan mơ ước, ngươi hiện tại khả năng không có tinh lực đi khiêu chiến đại la kim tiên. Nga! Ngươi cẩn thận nói. Cũng không biết có phải hay không sát khí biến mất nguyên nhân. Hiện tại chúng ta mạn đà thành huyền âm chi khí càng ngày càng nồng đậm, phi thường thích hợp quỷ tu tu luyện, rất nhiều quỷ tu đều ở tiến lên giai, bên trong thành quỷ tu chỉnh thể thực lực ở từng bước tăng lên, bất quá, để cho người ngoài đỏ mắt, vẫn là đan dược một cái phố hòa bạo. Nói lên đan dược một cái phố, lao đạo cười đến giống một đóa cúc hoa sán lạ. Vô song, ngươi là không có nhìn đến, 10 ngày trước, lao đạo ta thả ra tin tức, nói mạn đà thành nội kiến đan dược một cái phố. Bên trong các loại đan dược đều có, bát giai, cửu giai, thập giai đan dược, cái gì cần có đều có, hàng ngon giá rẻ, chính là nhân gia đều không tin a, bên ngoài đều cười nhạo chúng ta tưởng tiền tưởng điên rồi. Nhưng ngày hôm sau, chúng ta đan dược một cái phố liền trên đầy, xếp hàng mua đan dược người đều bài đến mặt sau hai con phố đi. Những cái đó yêu tu ma tu hùng hùng hổ hổ, cuối cùng còn không phải đến liếm mặt cầu chúng ta bán đan dược cho bọn hắn. Ha ha ha. Này đó yêu tu ma tu kéo chung quanh cửa hàng phồn vinh, chúng ta mạn đà thành phát triển không ngừng, tự nhiên sẽ có người đỏ mắt. Lao đạo một hơi nói, trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Mộ vô song cùng lao đạo cùng nhau hướng thành hoàng phủ ngoại đi đến. Tới rồi trung ương nhất đan dược một cái phố, quả nhiên như lao đạo lời nói, thập phần hòa bạo, xếp hàng người bài tới rồi rất xa, bởi vì mỗi người một ngày chỉ có thể mua một quả đan dược, cho nên không ít người đều đang mắng mắng liệt liệt. Nhưng một bên mắng còn phải một bên xếp hàng, ai kêu nơi này đan dược chủng loại nhiều, giá cả vừa phải đâu. Cho dù muốn xếp hàng, muốn giao nộp vào thành 1.000 khối hạ phẩm huyền âm thạch, cũng nhiều đến là người nguyện ý tới mua. Bắt đầu 3 ngày, đan dược giá cả so trên thị trường tiện nghi không ít, sau lại lao đạo làm bọn tiểu nhị đem giá cả hướng lên trên điều, nhưng cũng so địa phương khác bán tiện nghi, tới mua người cũng không thấy thiếu. Vừa đi, lão đạo một bên cùng mộ vô song nói. Mộ vô song nhướng mày, đó là, không có trung gian thương kiếm trên lệnh giá, giá cả tưởng như thế nào điều liền như thế nào điều. Bất quá, lão đạo nghe nói, địa phương khác đan dược phô cũng ở điều chỉnh giá cả, tưởng đem khách hàng kéo về đi. Lão đạo nói, không cần lo lắng, muốn trả giá cách chiến, chúng ta ổn thắng. Mộ vô song không thèm để ý nói. Chương 700 Long Mạch. Lão đạo cũng cười tủm tỉm. Hắn đương nhiên không lo lắng, đánh lên giá cả chiến tới, ai có thể so đến quá bọn họ à, bọn họ nơi này đan dược tất cả đều là vô song luyện chế, giá cả còn không phải bọn họ định đoạt. Tiểu Dạng cũng dám theo chân bọn họ đoạt sinh ý, xem hắn không đem những người đó áp chế đến gắt gao. Kế tiếp, Vô Song truyền âm đem chính vui dạo dực lão đạo hoảng sợ, vẻ mặt kinh sắc, không phải kinh hách, mà là kinh hỉ. Huống chi, chúng ta nơi này còn có tiên đan áp trận. Nàng nói, lão đạo trừng lớn mắt, truyền âm hỏi. Vô Song A, ngươi luyện chế ra tiên đan. Thật thành tiên đan sư. Hắn không dám tin tưởng A, lần trước Vô Song nói với hắn nàng liền phải trở thành tiên đan sư, hắn còn 100 không tin đâu, lúc này mới bao lâu A. Thế nhưng là có thể thành công luyện chế ra tiên đan sao? Thấy bên cạnh Vô Song nhàn nhạt gật đầu, lão đạo trong lòng một vạn thất liệt mã buôn quá, ngưu à. Vô Song như thế nào liền như vậy ngưu đâu? Hắn rốt cuộc theo một cái dạng gì yêu người ta? Vô Song đem một cái đan dược bình đưa cho hắn, truyền âm nói, bên trong có hai quả tiên đan, trong đó một quả rũ thương tiên đan, ngươi nghĩ cách cấp biện thành vương người đưa đi, còn có một quả đường chấn điếm chi bảo. Chỉ cho người ta xem, không bán. Tiên đan bực này đan dược, nàng nhưng không nghĩ chạy vào người ngoài trong tay. Lão đạo nghiêm túc gật đầu, thầm nghĩ Vô Song thật là một cái tri ân báo đáp người, luyện chế ra tiên đan, trước tiên liền nghĩ cấp Biện Thành Vương đưa đi. Tuy rằng Biện Thành Vương bế quan, Biện Thành Vương trong điện người cũng không thế nào ra tới, đem tiên đan đưa quá khứ là kiện không dễ dàng sự tình, nhưng là lão đạo nhất định sẽ nghĩ cách đưa tới Biện Thành Vương người trong tay. Mộ Vô Song cùng lão đạo đi ở đan dược một cái phố trên đường, bị vô số yêu tu cùng ma tu nhìn, những người này ánh mắt đều là giận mà không dám nói gì cái loại này, lại còn có không ít người thập phần xấu hổ. Lúc trước nói không bước vào Mạn Đà Thành một bước người là bọn họ, hiện tại tới cầu mua đan dược người cũng là bọn họ, chính mình đánh chính mình mặt, đương nhiên không dễ chịu. Bọn họ trước kia còn nói quá muốn giết chết Mộ Vô Song nói, đặc biệt là những cái đó ma tu. Còn có mấy cái chính là lúc trước bị Mộ Vô Song đuổi ra đi người, nói cái gì thể không lưỡng lập, đem nàng lột ra tức cốt tới tiết hận linh tinh, tất cả đều là bọn họ nguyên lời nói. Hiện giờ thấy Mộ Vô Song, vậy một cái xấu hổ. Đặc biệt là nàng quặng cu é ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, càng làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Thẳng đến nàng đi xa, hảo những người này mới đem thấp đầu nâng lên tới, trong miệng lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Thần khí cái gì a? Còn không phải là đương thành hoàng con sao? Chờ đan dược bán xong rồi, lao tử mới sẽ không lại bước vào Mạn Đà Thành một bước. Đối. Thỉnh lao tử tới, lao tử còn chưa tới đâu. Trong miệng nói vài câu tàn nhẫn lời nói, tâm tình vui sướng, nhưng chờ bài đến bọn họ mua đan dược thời điểm, việc một câu bán xong rồi liền cấp đuổi rồi. Bọn họ thật đúng là cho rằng bọn họ muốn mua đan dược bán xong rồi, kết quả vừa thấy, mặt sau người mua cùng bọn họ nói giống nhau như lúc đan dược. Căn bản liền không có bán xong. Bọn họ tưởng phát tác, cửa hàng bên trong hai cái tu vi cao quỷ tu liền đứng ở hai bên, chính mắt lạnh nhìn bọn họ. Cái này bọn họ làm rõ ràng, nơi này là Mộ Vô Song địa bàn, không tới phiên bọn họ kiêu ngạo dương oai, bọn họ lần tới nói chuyện đến chú ý điểm. Lúc này đành phải xúc cái đuôi đi. Cùng lão đạo rời đi đan dược một cái phố sau, Mộ Vô Song không hề mục đích ở trên đường đi tới, dọc theo đường đi. Rất nhiều quỷ tu cùng nàng chào hỏi, mỗi người đều đối nàng thực tôn kính hữu hảo, cái này làm cho nàng có loại ở chỗ này an ra cảm giác, lần đầu tiên sinh ra loại này lòng trung thành. Còn có nàng đến hảo hảo bảo hộ nàng con dân áo ý thức trách nhiệm. Lao đạo, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta Mạn Đà Thành có điểm cổ quái? Mộ Vô Song đông nhiên đối Lao đạo nói. A, cái gì cổ quái? Lao đạo gãi gãi đầu hỏi. Ta là nói huyền âm chi khí. Tăng trưởng đến quá nhanh, 10 ngày phía trước, còn không có như vậy nồng đậm huyền âm chi khí. Nàng nói, lao đạo mặt lộ vẻ cổ quái, rồi dám nhìn về phía Mộ Vô Song. Có câu nói, lao đạo ta không biết đương nói không lo nói a. Đương nói, lao đạo ta cảm thấy, chúng ta Mạn Đà Thành phía dưới còn có vấn đề, ta chỉ là suy đoán, lấy lao đạo ta trộm mộ nhiều năm kinh nghiệm, này phía dưới, không quá thích hợp. Hắn cũng chỉ là một loại cảm giác. Cũng không có đi xuống xem, kỳ thật lần trước ở cửu đầu điểu thi cốt nơi đó thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có loại cảm giác này. Cửu đầu điểu chết ở chỗ này, cũng khẳng định là có duyên cớ mới đúng. Vậy đi xuống nhìn xem. Mộ Vô Song vèo mà một tiếng, bay trở về thành hoàng phủ. Lao đạo còn muốn nói cái gì đâu, phía trước đã không có bóng người, hắn cũng vội vàng bay trở về. Chờ hắn đến thành hoàng phủ thời điểm, Mộ Vô Song đã đem lần trước động đào khai, người đã nhảy xuống. Vô Song, từ từ, lão đạo ta cảm thấy đi, có chút đồ vật, chúng ta vẫn là không cần biết đến hảo. Nói không chừng là cái gì bí mật đâu. Bí mật biết nhiều, cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Lão đạo ngươi như thế nào như vậy túng? Muốn xuống dưới nhanh lên xuống dưới. Phía dưới chuyển đến Vô Song thanh âm. Túng lão đạo sờ sờ cái mũi, cũng nhảy xuống. Cựu đầu điểu trắng pheo pheo thi cốt còn ở nơi đó, lại đại lại trường, vẫn như cũ mang theo một loại hung thú khí phách. Mộ Vô Song ở dưới dạo qua một vòng, cuối cùng về tới cựu đầu điểu tàng pháp bảo địa phương, nàng giống lần trước như vậy đạp lên trên mặt đất, kia một khối khu vực lập tức ao hãm đi vào. Nàng đi vào nhìn lại xem, lão đạo cũng nhảy tiến vào, tả sờ lại sờ, đột nhiên răng rắc một tiếng, không biết lão đạo đụng phải thứ gì, dưới lòng bàn chân đá phiến đột nhiên tách ra. Mộ Vô Song cùng lão đạo như là bị một cổ khổng lồ lực lượng hút lấy đi vào. Đương nhiên, hai người có thể thoát khỏi rất này cổ hấp lực, nhưng Vô Song không có nhận thấy được nguy hiểm, cho nên kéo lại lão đạo, làm hắn cùng chính mình cùng đi xuống nhìn xem. Đúng lúc này, lão đạo nhìn phía dưới, đột nhiên mở to mắt. Long mạch. Mộ Vô Song kinh ngạc nhướng mày, nhìn phía dưới, thế nhưng là một tòa hình rồng núi non, vừa thấy liền biết là tự nhiên sinh thành hướng đi. Cũng không phải nhân vi tạo thành. Bất quá này tòa hình rồng núi non lại sớm đã khô kiệt. Đây là long mạch sao? Về long mạch, Vô Song vẫn là biết một chút. Long mạch cùng khí vận cùng một nhịp thở, rất nhiều người bẩm sinh khí vận không đủ, liền đi đoạt lấy long mạch, dùng để tăng cường khí vận. Thiên giới rất nhiều thế lực lớn đại thế gia, đều là thành lập ở long mạch phía trên. Mà trong truyền thuyết Minh Vương, cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp đoạt lấy 11 giải long mạch. Nghe nói đoạt long mạch đều là hắn đối đầu long mạch, này 11 giải long mạch tất cả tại Minh giới Minh Vương Điện cùng 10 đại diêm địa dưới, chẳng qua theo Minh Vương tử vong, Minh giới suy bại, này đó long mạch đều đã không có ngày xưa khí thế. Chính là, Mạn Đà thành phía dưới, vì sao sẽ xuất hiện một long mạch? Chẳng lẽ, lúc trước Minh Vương đoạt lấy chính là 12 giải long mạch? Không đúng, Minh Vương Điện cùng 10 đại diêm điện long mạch còn không có hoàn toàn khô kiệt. Chính là trước mắt này tòa long mạch, sớm đã khô kiệt nhiều năm. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chương 701 gồm thâu thế lực. Chẳng lẽ, này long mạch, sớm tại Minh giới thành lập phía trước, liền tồn tại. Mộ Vô Song như thế suy đoán nói. Bằng không, này thật lớn long mạch cũng sẽ không khô kiệt đến như vậy hoàn toàn, thật giống như khô kiệt mấy trăm hơn 1.000 năm giống nhau. Lão đạo chính phi ở long mạch phía trên. Nơi này nhìn xem nơi đó sờ sờ, mắt lộ hưng phấn ánh mắt. Nay vẫn là lão đạo lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thật sự long mạch. Hắn cao giọng đối Vô Song nói, ngữ khí thực kích động. Thân là trộm mộ gia tộc truyền nhân, lão đạo đối ngầm đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là long mạch loại này thần kỳ cùng khí vận cùng một nhịp thở đồ vật. Đừng nhìn hắn ở mặt trên rất túng, nhưng xuống dưới lúc sau tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, trừ bỏ hưng phấn còn vẻ mặt chuyên chú. Chỉ chốc lát sau, hắn trở lại Vô Song bên người, cao hứng đối nàng nói. Vô Song à, này thật là long mạch, vốn dĩ đã khô kiệt, nhưng là hiện tại lại tỏa sáng sinh cơ, ngươi cùng ta lại đây. Vô Song vội vàng theo đi lên, mãn nhãn tò mò. Này mầm! Lão đạo chỉ vào long mạch long đầu chỗ, nơi đó khô kiệt thổ địa phía trên, thế nhưng nảy mầm ra tân mầm, tuy rằng rất nhỏ, lại nộn xanh non lục, tràn ngập sinh cơ. Vô Song trong đầu lỗi thời thầm nghĩ, không có tác dụng quang hợp, từ đâu ra màu xanh lục a? Khu, bất quá nơi này là tu tiên thế giới, không thể theo lẽ thường độ chi. Lao đạo đầy mặt hưng phấn nói cái không ngừng. Vô Song a, này long mạch ở khôi phục sinh cơ. Khó trách Mạn Đà thành huyền âm chi khí ở gia tăng, chúng ta thân ở long mạch phía trên, có thể không gia tăng sao? Vô Song a, ngươi ngẫm lại, đúng là bởi vì ngươi đã đến. Mới khiến cho long mạch khôi phục sinh cơ, này thuyết minh ngươi là đại khí vận người A, ngươi khí vận đại, mới có thể làm long mạch đều sống lại đây. Các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, về sau, này long mạch càng ngày càng cường đại, Vô Song ngươi khí vận cũng sẽ càng thêm nồng hậu. Ngươi quả thực chính là khí vận chi tử A. Lao đạo sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi cấp lao đạo kinh hỉ nhiều nhất. Nguyên nhân chính là vì ngươi là khí vận chi tử, nga không, khí vận chi nữ. Ngươi mới có thể ở tao ngộ đến sở Giang Vương sự tình lúc sau gặp dư hóa lành A. Tương lai, ngươi khí vận càng cao, được đến gặp gỡ liền sẽ càng nhiều. tu luyện lên bình cảnh cũng sẽ càng thiếu. Liền chúng ta này đó ở Mạn Đà thành thượng lâu chủ người, cũng sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt. Mộ Vô Song nghe, cảm thấy lao đạo quá khoa trường, này cầu vồng thí đều phải chụp đến bầu trời đi. Cái gì khí vận chi nữ, cái gì gặp dự hóa lành, nào có như vậy khoa trương. Nàng một người, sao có thể làm khô kiệt nhiều năm như vậy long mạch khôi phục đâu, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Nhưng mà nàng cũng không biết, lão đạo cũng không có khoa trương, chỉ là, long mạch khôi phục, đích xác không riêng gì nàng một người nguyên nhân. Chứ bỏ nàng, con trai của nàng Long Huyền Hy cùng nữ nhi Long Diệp Đu, đều là đại khí vận người, bọn họ sinh ra thời điểm, trời sinh dị tượng, là huề đại khí vận mà sinh người. Bọn họ mẫu tử ba người thêm ở bên nhau, hình thành cường đại khí vận loại đồ vật này, nếu là có thể thấy được, sẽ nhìn đến, to như vậy minh giới bị đen nhánh sương mù vây quanh, ảm đạm không ánh sáng, mười đại diêm điện lập lòe mỏng manh quan mang, chỉ có Mạn Đà thành phương vị, tản mát ra chói mắt kim quang. Nhưng khí vận nhìn không thấy sờ không được cũng cảm thụ không đến, bất quá long mạch biến hóa, lại có thể rõ ràng nói cho người khác, Mạn Đà thành có đại khí vận người. Lão đạo chính là kiên trì cho rằng, Vô Song là có ngập trời đại khí vận người. Hắn trong lòng đối Vô Song kính nể chi tình càng thêm khắc sâu. Này đùi vàng, đến vững vàng ôm lấy A. Trước mắt long mạch rất dài rất lớn, không ngừng một cái Mạn Đà thành lớn như vậy, chuẩn xác mà nói, long mạch long đầu, liền có toàn bộ Mạn Đà thành lớn. Mà toàn bộ hình rồng núi non, đại khái có to như vậy 108 tòa quỷ tu thành như vậy đại. Long mạch ở khôi phục, hiện tại chỉ là long đầu chỗ tỏa sáng sinh cơ, nếu là tương lai mặt khác vị trí cũng khôi phục, long mạch biến cường, không ngừng có thể sinh ra huyền âm chi khí, còn có huyền linh chi khí, như vậy mặt khác yêu tu ma tu cũng sẽ đến ích. Mộ Vô Song nheo nheo mắt, nàng nhưng không nghĩ vì những cái đó yêu tu ma tu làm áo cưới. Vậy gồm thâu bọn họ. Lao đạo chí khí thẳng tới trời cao nói. Xác định Vô Song có được thiên đại khí vận. Lão đạo hiện tại tự tin 10 phần, cũng không biết phía trước là ai cản trở Vô Song, không cho nàng đi khiêu khích mặt khác đại la kim tiên. Không phải thành hoàng quan chỉ có thể quản một tòa thành trì, chúng ta như thế nào gồm thâu bọn họ? Mộ Vô Song nhướng mày hỏi, nàng cảm giác lão đạo trước kia liền biết, vẫn luôn không có nói cho nàng. Lão đạo một chút đều không chột dạ, cười ha hả nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại người khác đều mau bắt nạt tới cửa. Chúng ta khẳng định muốn còn trở về a. Ai khinh tới cửa? Là chúng ta cách vách ba cái thành hoàng quan, bọn họ thấy Mạn Đà thành huyền âm chi khí nồng đậm không ít, đánh lên chủ ý, ngẫm lại phân chia xuống đất bàn qua đi, nói chúng ta Mạn Đà thành diện tích quá lớn, hẳn là đều điểm qua đi. Lao đạo nói. Nga. Mộ Vô Song nhớ rõ, cách vách ba cái thành hoàng quan, hai cái là ma tu, một cái là yêu tu tới, trước kia đánh qua đối mặt, đều là lệnh nàng người đáng ghét. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, có gì biện pháp giải quyết? Lao đạo cười đến tặc hề hề. Quỷ tu thành có cái bất thành văn quy củ, đó chính là một cái thành hoàng quan đã chết, có thể từ mặt khác thành hoàng quan để cử ra một người trên đỉnh, năm thứ hai lại đổi tân. Tự nhiên, cái này đại lý thành hoàng quan, liền có thể đổi thành chúng ta chính mình người. Trước kia rất nhiều thành hoàng quan chính là như vậy gồm thâu thế lực khác. Vô Song A. Ngươi khẳng định không biết, ở chúng ta Mạn Đà thành càng ngày càng cường lúc sau, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi hiện tại vị trí này. Bất luận là đan dược một cái phố, vẫn là nồng đậm huyền âm chi khí, cho nên, chúng ta, có thể tiên hạ thủ vi cường A. Mộ Vô Song đen nhánh đôi mắt mị một chút, xét qua một đạo tinh quang, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị cười. Thú vị, còn có thể như vậy A, nói như vậy, nàng là có thể gồm thâu mặt khắc thành trì. Gia tăng thế lực. Nhìn lướt qua to như vậy long mạch, xoay người bay đi lên. Lao đạo, còn thất thần làm cái gì, đi lên làm kế hoạch a. Ha ha. Tới lạc. Lao đạo vui vẻ, kích động bay đi lên. Trở lại trong phủ, Mộ Vô Song lệnh người lấy sa bàn lại đây. Vô Song tỷ, làm gì vậy a? Tinh Trầm tiến vào liền thấy một cái rất lớn sa bàn, mặt trên cắm rất nhiều tiểu cờ xí, rậm rạp. Nhìn kỹ. Sa bàn thế nhưng là 108 tòa quỷ tu thành nhìn xuống bản đồ, mặt trên lá cờ, phân biệt viết các thành hoàng quan tên. Chỉ thấy Vô Song tỉ khí phách nổ Mạn Đà thành chung quanh ba cái lá cờ, đem đại biểu nàng Vô Song lá cờ cắm đi lên. Tinh Trầm mở to hai mắt nhìn, đột nhiên minh bạch lại đây, đây là mớn. Lao đạo cười ngâm ngâm vô vô bờ vai của hắn. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, đồ đệ à, chúng ta đi theo ngươi vô sóng tỉ, tiền đồ đại đại. Chương 702 thật sâu kiên kỵ. Ngươi thật sự một người qua đi. Không cần lao đạo ta cho ngươi tiên phong. Lao đạo kinh ngạc hỏi vô song. Sắt ba cái nho nhỏ thành hoàng quan thôi, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, ta đi một chút sẽ về. Mộ vô song khỏe miệng mang theo đạm cười nói. Nếu có thể trắng trận táo bạo gồm thâu mặt khác thế lực, nàng liền không nghĩ lại kéo, sớm một chút gồm thâu, là có thể sớm một chút lớn mạnh thực lực. Hơn nữa nàng hiện tại bên ngoài thành, sẽ không phá hư nội thành nào đó người ích lợi, những người đó chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có đương nàng chạm đến những người đó ích lợi thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay, nhưng lúc ấy, liền đã quá muộn đâu. Nàng chính là muốn thừa dịp nội thành người còn không có phản ứng lại đây. Đao to búa lớn đem ngoại thành một đám gồm thâu như tầm ăn lên. Hóa thành chính mình thế lực. Ngoại thành người, còn không có một người là nàng đối thủ. Nàng sau khi ra ngoài, thần thức đảo qua, liền tìm tới rồi cách vách thành trì ba cái thành hoàng quan, cũng là xảo, bọn họ ba người chính ghé vào cùng nhau. Mộ vô song cầm dao nhân châu giấu đi thân hình, đi vào Nam Đấu thành thành hoàng bên trong phủ. Nam Đấu thành thành hoàng phủ đề phòng nhưng thật ra rất nghiêm ngặt. Ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, xem ra cái này thành hoàng quan nhưng thật ra cái cẩn thận người. Nhưng là nàng hiện giờ chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, trừ phi Tu Vi so nàng cao rất nhiều, nếu không không ai có thể đủ phát hiện nàng, này đây nàng một đường đi vào, thông suốt. Thực mau nàng liền đến ba cái thành hoàng quan tụ ở bên nhau nói chuyện mật thất ở ngoài. Nghiêng hai vừa nghe, trên mặt nàng dần dần lộ ra trào phúng chi sắc. Bởi vì nàng nghe được bọn họ ở mật đàm. Mà quay chung quanh đề tài chính là, nàng. Mạn Đà Thành càng ngày càng rực rỡ, các ngươi biết kia đan dược một cái phố mỗi ngày thu vào túi huyền âm thạch có bao nhiêu sao? Ít nhất cái này số. Bên trong người so cái số. T. Sau đó nghe được mặt khác hai người tiếng hút khí. Như vậy kiếm tiền. Lại nói tiếp cũng thật là tà môn. Trước kia Mạn Đà Thành đều là hung thần chi khí, không ai nguyện ý đi vào trụ. Hiện tại không chỉ có hung thần chi khí đã không có, hơn nữa huyền âm chi khí còn nồng đậm, nếu là làm những cái đó quỷ tu cứ thế mãi tu luyện đi xuống, chỉ sợ sẽ thành họa lớn a. Cái kia Mộ Vô Song, vẫn là có điểm bản lĩnh, các ngươi cũng đừng quên, nàng còn có một thanh thần khí đâu. Nàng nếu tới lịch bình thường, có thể có một thanh thần khí. Nhưng không ngừng là thần khí, còn có cựu đầu điểu. Nếu không có cựu đầu điểu, biện thành vương như thế nào sẽ thu nàng vì nghĩa nữ? Nếu không phải cựu đầu điểu, những cái đó quỷ tu cũng sẽ không nghe nàng lời nói. Các ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại này đó quỷ tu, đều ẩn ẩn lấy Mộ Vô Song nữ nhân kia cầm đầu, đây là đem nàng trở thành minh vương sứ giả. Người này không trừ, địa phủ bất bình. Đối. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết nàng, Mạn Đà Thành chúng ta ba người chia đều, đến nỗi kia kiện thần khí, có thể trở thành chúng ta cộng đồng tài sản. Kia đan dược một cái phố về ai quản? Tự nhiên là về ta quản, ta tu vi tối cao, đến lúc đó sát Mộ Vô Song thời điểm, ta xuất lực nhiều nhất, đan dược một cái phố về ta quản, các ngươi không có gì nghĩ đi. Khó mà làm được. Bên trong dần dần xảo lên, ba người đều các mang ý xấu, ai đều muốn được đến tốt nhất, còn không có đắc thủ đâu, liền bởi vì chia của không đều mà cãi nhau. Mộ Vô Song cười lạnh liên tục, hung hăng một quyền hoành khai mật thất cửa đá. Phanh. Một tiếng vang lớn. Cửa đá ầm ầm sập. Lệnh bên trong đang ở khắc khẩu ba người thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Ai? Là ai to gan lớn mật? Cho bụi rơi xuống, lộ ra một cái dáng người cao gầy, hai mắt như đêm lạnh trùng sao trời nữ tử. Đại thấy rõ này nữ tử bộ dáng, này ba cái thành hoàng quan càng là sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ vừa rồi còn đang nói muốn giết nàng. Hiện tại nàng thế nhưng liền xuất hiện ở nơi này. Mộ Vô Song. Ngươi tư sấm bản quan thành hoàng phủ làm cái gì? Nam Đấu thành thành hoàng quan đỗng nhiên nhớ tới, bọn họ bên này là ba người, Mộ Vô Song chỉ có một người, bên trong thành còn có đông đảo thủ vệ. Này Mộ Vô Song là chính mình tìm chết, lần này có chắp cánh cũng không thể bay, cho nên tự tin lập tức liền đủ. Ta tới làm cái gì? Tự nhiên là tới cắt rớt đầu của các ngươi. Chẳng lẽ bản quan còn chờ các ngươi tới cửa giết ta? Mộ Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng gợi lên khinh thường nhìn lại hơi cười nhạo ý. ta xem bị chém rơi đầu người là ngươi. Chúng ta cùng nhau thượng. Xử lý cái này xú đàn bà. Đối. Xử lý cái này. Ồn ào. Lời nói còn chưa nói xong, cái này ma tu đầu đã rơi xuống đất, giữa mày ma tu khiếp sợ ra bên ngoài trốn, bị Mộ Vô Song duỗi tay méo, ném vào trong không gian uy tiểu bạch trạch. Đại La Kim Tiên. Dư lại hai cái yêu tu hai mắt rục nức, có từng nghĩ đến, vốn tưởng rằng là Kim Tiên lúc đầu tu vi Mộ Vô Song, vừa ra tay thế nhưng sẽ là Đại La Kim Tiên tu vi. Cháy mau. Nhưng mà lại nơi nào có thể thoát được rất đâu. Chờ Nam Đấu Thành Thành Hoàng trong phủ thủ vệ tới rồi thời điểm, trên mặt đất chỉ có tam cụ hai mắt trừng to vẻ mặt hoảng sợ Thành Hoàng quan thi thể. Ngay cả ba người trên người túi chữ vật nhẫn chữ vật cũng không có bóng dáng. Biết được Thành Hoàng quan tin người chết, này ba cái trong thành đều rối loạn, Mộ Vô Song mang theo mấy ngàn quỷ tu, trực tiếp tiến lên đi, tiếp quản Thành Hoàng phủ, các để lại 1000 quỷ tu trấn thủ. Những cái đó ma tu yêu tu sôi nổi giận mà không dám nói gì, ai kêu Mộ Vô Song động tác quá nhanh. Mà ngoại thành những cái đó Thành Hoàng quan càng là không dám nói thêm cái gì, lúc này ai còn đi nói tuyển cử tân đại lý Thành Hoàng quan sự a, ai đều sợ trở thành tiếp theo cổ thi thể. Bởi vì Mộ Vô Song quá không ấn lẽ thường ra bài. Tu vi lại cao, bên người tụ tập mấy vạn danh quỷ tu. Mộ Vô Song không có cấp mọi người phản ứng lại đây cơ hội, chỉ cần là tội ác chồng chất Thành Hoàng quan, nàng trực tiếp đi lên trừ tận gốc rớt, sau đó đem thành chỉ chiếm vì đã có. Tại đây trong quá trình, các bên trong thành quỷ tu chính là nàng lớn nhất giúp đỡ, giúp nàng giải quyết rất những cái đó ý đồ phản kháng yêu tu ma tu. Thức mau, Mạn Đà Thành Thành Hoàng trong phủ kia khối xa bàn thượng, cắm thượng rất nhiều Vô Song cờ xí. Ngoại thành tổng cộng có 36 tòa thành trì, ngắn ngủn mấy ngày, Mộ Vô Song đã chiếm lĩnh 33 tòa, còn có 3 tòa thành trì Thành Hoàng quan chính là quỷ tu, hơn nữa cam tâm tình nguyện lấy nàng cầm đầu. Nói cách khác, Mộ Vô Song nàng một người, hiện giờ đã là 36 tòa thành trì chủ nhân, lớn nhất quan. Trung thành Thành Hoàng quan nhóm hoảng loạn, nhưng bọn hắn ít nhất cùng nội thành Thành Hoàng quan quan hệ không tồi, sợ hãi đồng thời, vội vàng đi tìm nội thành người, thương nghị như thế nào đối phó Mộ Vô Song. Nay quan hệ đến trung bên trong thành thành ích lợi, uy hiếp tới rồi an nguy, bọn họ tự nhiên không tính toán khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần nàng mới vừa động thủ, tất cả mọi người sẽ liên hợp lại đối phó nàng. May mà, Mộ Vô Song chỉ chiếm lĩnh ngoại thành, tựa hồ cũng không có động trung bên trong thành thành tính toán. Những người đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng kiêng kỵ lại một chút đều không có giảm bớt. Mộ Vô Song cái này nữ quỷ tu, quả thực chính là quái thai a. Đáng sợ quái thai. Vô Song tỷ, chúng ta thủ hạ hiện tại có nhiều như vậy nhân thủ, như thế nào không thừa cơ đem trung thành cũng chiếm lĩnh xuống dưới, có thể chiếm lĩnh nhiều ít là nhiều ít ta. Tinh Trầm thập phần nghi hoặc hỏi Mộ Vô Song. Chương 703 thả ra tin tức xấu. Lao đạo một lóng tay đầu đạn ở Tinh Trầm trên trán. Ngươi cái tiểu ngốc tử. Trung thành cùng ngoại thành có thể giống nhau sao? Chúng ta mới vừa chiếm lĩnh nhiều như vậy thành trì, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức ngươi không biết ta. Mộ Vô Song cũng vi vi cười, đối Tinh Trầm nói. Đi theo ta quỷ tu tuy rằng nhiều, nhưng là đều là mới đi theo ta không lâu. Tu vi so lẹ không đồng đều, chân chính có thể sử dụng cũng không nhiều. Nếu là thật sự cùng trung thành đối lên, đối phương cũng nhất định sẽ trở nên đoàn kết. Một mình ta chi lực hữu hạn, đến lúc đó tổn thất chính là quỷ tu. Huống chi, trung thành cùng nội thành quan hệ chặt chẽ. Ta đã là ngoại thành 36 thành chi chủ, lại lòng tham, những người đó liền dùng không dưới ta. Rốt cuộc, ở trung bên trong thành thành những người này trong mắt, ngoại thành lại nghèo lại cằn cỗi, cái gì đều không có, nước luộc càng là thiếu đến đáng thương, chiếm liền chiếm, bọn họ không có để vào mắt. Đây cũng là nàng vì cái gì như thế cường thế lại không chút nào che giấu chiếm lĩnh ngoại 36 thành nguyên nhân. Lão đạo nói nghỉ ngơi lấy lại sức cũng đích xác không tồi. Nàng cần thiết làm quỷ tu nhóm càng thêm đoàn kết lên, hơn nữa quỷ tu chúng cũng không bài trừ có nhị tâm người, nàng yêu cầu thời gian, làm ngoại thành sở hữu quỷ tu tin phục nàng, do đó nạp vì mình có. Cái kia Mộ Vô Song, thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Tứ phương thành thành hoàng bên trong phủ, ngũ hồng thiết tiến, tới không ít người. Mà người nói chuyện, đúng là thất tinh nhà đấu giá Sở Hà, cũng là Sở Giang Vương nghĩa tử trí nhất. Hắn uống một ngụm quỳnh rượu. Trong tầm tay ôm lấy một cái mỹ nhân, ngữ điệu có chút âm dương quái khí. Hắn là ma tu, lại là Sở Giang Vương nghĩa tử. Ở đây người đều biết hắn vì sao như vậy ngữ khí, bởi vì không lâu trước đây, Mộ Vô Song cái kia nữ quỷ tu chiếm lĩnh ngoại thành 36 thành thời điểm, chính là Sở Hà xúi dục những người khác đi xử lý Mộ Vô Song. Chẳng qua sau lại đại gia sự không liên quan mình, không nghĩ chọc một thân tao thôi. Kia Mộ Vô Song, chính là những cái đó quỷ tu nhóm trong miệng Minh Vương sứ giả, phía sau có mấy vạn danh quỷ tu ủng hộ nàng, lại là biện thành vương nghĩa nữ. Như vậy nếu không có liên lụy đến chính mình ích lợi, ai nguyện ý đi đương cái này chim đầu đàn, làm ra lực không lấy lòng sự tình đâu. Nay đây, Sở Hà du thuyết không ít người, nhưng cuối cùng đều không có đạt thành nhất trí. Nghe Sở Hà như vậy nói, có cái yêu tu liền cười nói. Cũng không phải là có bản lĩnh sao. Nghe nói nàng tu vi ở kim tiên cảnh đỉnh, tuổi còn trẻ, liền có như vậy tu vi, tất nhiên là ngút trời chi tư. Trên người còn có thần khí cùng Minh Vương tọa giá cựu đầu điểu, vô số quỷ tu thần phục, tương lai à, nói không chừng sẽ trở thành chúng ta bên trong một viên đâu. Có thể tham gia cái này mở tiệc người, đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi, đương nhiên, cũng đều là nội thành thành hoàng quan, trong tay đều nắm thực quyền, nương luộc phong phú. Bọn họ khinh thường với cùng mặt khác nhân vi ngũ, tự nhận là áp đảo đa số người phía trên. A, ai biết là chân thần khí vẫn là giả thần khí. Sở Hà cười lạnh một tiếng, lúc trước nàng lấy ra một chương cung, tản mát ra thần khí chi uy, nhưng các ngươi có người thấy nàng lại lấy ra tới quá kia đem thần khí sao? Thần khí có thực sự có ngụy, đảo không phải thật sự hàng giả, ý tứ là chỉ có thể phát ra một lần thần khí chi uy ngụy thần khí, dùng xong liền phế đi, có chút người liền dùng ngụy thần khí tới giả mạo chân thần khí, phùng má giả làm người mập. Sở Hà như vậy vừa nói, ở đây mọi người tâm tư giật giật. Không ít người phía trước không buông khẩu, chính là bởi vì Mộ Vô Song cái kia nữ quỷ tu có được một kiện thần khí, nếu là ngụy thần khí nói, kia nhưng thật ra không có gì sợ quá. Nàng liên tính là ngụy thần khí, kia nàng cựu đầu điểu cũng là thật sự, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, nàng đại biểu cho quỷ tu, nếu là thật đem nàng giết, minh giới quỷ tu đều sẽ phản kháng, là cái mối họa. Vẫn luôn không nói gì ngu hồng đạm thanh nói. Sở Hà nói, ngu huynh. Năm đó cựu đầu điểu tùy Minh Vương cùng nhau ngã xuống, là bị tiên hoàng thân thủ giết chết, tiên giới rất nhiều người đều biết một việc này, mà cựu đầu điểu chính là minh giới duy nhất hung thú, trên trời dưới đất, chỉ này một cái, nó đã chết, từ đâu ra cái thứ hai? Chẳng lẽ cựu đầu điểu cũng có giả không thành? Có người trâu đầu ghé thai. Sở Hà cao giọng nói, ta người nói cho ta, Mộ Vô Song kia chỉ cựu đầu điểu, cái đầu không có chân chính cựu đầu điểu tam thành đại. Tuy rằng hung ác, nhưng bày ra ra tới thực lực thực bình thường, căn bản là không phải chân chính cựu đầu điểu. Có lẽ là Mộ Vô Song dùng cái gì thủ thuật che mắt, lừa gạt những cái đó quỷ tu. A, các ngươi thử nghĩ tưởng, nếu là làm những cái đó ủng hộ nàng sùng kính nàng quỷ tu nhóm đã biết nàng là cái kẻ lừa đảo sự thật, quỷ tu nhóm còn sẽ tiếp tục duy trì nàng sao? Sở Hà lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người thần sắc chấn động. Tiếp theo đó là vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Ha ha ha. Nếu là quỷ tu nhóm biết bọn họ ủng hộ người là lừa bọn họ, cựu đầu điểu là giả cựu đầu điểu, kia tuyệt đối là kiện chuyện thú vị. Cười chết lao tử. Cựu đầu điểu thế nhưng là giả. Lao tử còn tưởng rằng kia đàn bà thật là cái gì Minh Vương sứ giả đâu. Chó má Minh Vương sứ giả. Ha ha. Cái này có ý tứ. Lão tử này liền lệnh người đi giải rác kia đàn bà là kẻ lừa đảo sự thật. Vậy chờ chế rêu đi. Thật muốn nhìn xem những cái đó kiên cố phải bảo vệ nàng quỷ tu sẽ là cái gì biểu tình. Làm nàng nương kiêu ngạo. Chúng ta không ra tay, những cái đó quỷ tu nước miếng đều phải chết đối nàng. Ngu hồng cũng nhướng nhướng mày, uống một chén rượu, nói, Sở Hà, ngươi xác định đó là giả cựu đầu điểu. Đương nhiên, cựu đầu điểu trong thiên địa chỉ có một con. Đã sớm đã chết. Nếu Mộ Vô Song thật sự có cựu đầu điểu, vì sao công chiếm ngoại thành thời điểm, không cho cựu đầu điểu đại phát thần uy? Nói vậy cũng là nàng hù người mánh lưới thôi. Sở Hà tin tưởng mười phần nói. Hiện giờ nghĩa phụ trầm mê với Song, tu, mặc kệ bên ngoài sự, Sở Hà hiện tại tưởng cùng nghĩa phụ liên hệ đều không dễ dàng, mặt khác nghĩa tử đều ở trong đại điện tu luyện, tài nguyên phong phú, liền ở nghĩa phụ trước mắt đảo quanh, hắn cũng đỏ mắt. Cho nên, hắn liền tưởng diệt trừ Mộ Vô Song, lấy này đi tìm nghĩa phụ tranh công. Cho nên hắn hỏi thăm thật sự rõ ràng, hắn vô cùng đích xác nhận Mộ Vô Song không có thật cửu đầu điểu. Đổi thành một người khác, nếu là người mang cửu đầu điểu như vậy hung thú, đã sớm cơi cửu đầu điểu đầy đất phủ xoay, chính là Mộ Vô Song đâu, nàng trừ bỏ vừa đến Mạn Đà Thành thời điểm, làm cửu đầu điểu ra tới mấy ngày ở ngoài, liền vẫn luôn không có làm cửu đầu điểu xuất hiện. Nói vậy, nàng là sợ lòi đi. Sở Hà vẫn là rất bội phục Mộ Vô Song nữ nhân này, thân là một nữ nhân, gan phách nhưng thật ra không nghĩ, nhưng nàng lại lừa gạt đến bọn họ trên đầu, chính là nàng không đúng rồi. Một khi đã như vậy, vậy đều thả ra tin tức, nói cho những cái đó ngao ngoe dục dịch quỷ tu, Mộ Vô Song là cái gì mặt hàng. Cuối cùng, Ngu Hồng lên tiếng. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, bất quá là thả ra tin tức loại này việc nhỏ, có cái gì khó. Bất quá lúc này, đại gia trong lòng đều các hoài tâm tư, chờ quỷ tu nhóm không hề ủng hộ Mộ Vô Song, như vậy, chính là bỏ đá xuống giếng, sát nàng tốt nhất thời cơ. Đến lúc đó, liền đem địa bàn cấp đoạt lại đây, hiện tại đến đi tìm hiểu, cái nào địa phương tương đối phỉ. Chương 704 giáp mặt giằng co. Ngươi nghe nói sao? Về Mộ đại nhân sự tình. Ngươi cũng nghe nói. Ta là không tin, ai không biết Mộ đại nhân làm người hiền lành. Mạn Đà Thành lúc trước chính là ở Mộ đại nhân dẫn dắt hạ, ngắn ngủn mấy ngày, liền phát triển lên. Nàng như thế nào sẽ gạt chúng ta? Ta cũng không tin. Quỷ tu thành các góc, đều không ngừng phát sinh như vậy đối thoại. Tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu, mọi người đều không tin yêu tu đám ma tu chuyện ma quỷ, nhưng là mỗi ngày đều có như vậy tin tức giải rác ra tới, nói được cùng thật sự giống nhau, không phải do quỷ tu nhóm không dậy nổi lòng nghi ngờ. Sự tình lên men vài thiên, sinh ra nghi ngờ quỷ tu càng nhiều càng nhiều. Bọn họ bị áp bức đến lâu lắm, nhìn đến Mộ Vô Song, giống như là thấy minh giới ánh dạng đông, trên người nàng có quá nhiều loang loáng điểm. Hơn nữa, mọi người đều cho rằng nàng chính là Minh Vương sứ giả, là Minh Vương vận mệnh chú định phái tới cứu lại quỷ tu người. Nàng kêu Mộ Vô Song, mà Minh Vương nữ nhi, cũng kêu Vô Song. Cho nên trong lén lút, còn có rất nhiều quỷ tu cho rằng nàng là Vô Song công chúa truyền thế, cứ việc Vô Song công chúa sớm đã bị Tam Đại Tiên Đế đánh đến hồn phi phách tán, nhưng không ngại quỷ tu nhóm ảo tưởng kỳ tích. Hiện tại, yêu tu đám ma tu thế nhưng nói cho bọn họ, Mộ Vô Song Mộ đại nhân không có cửu đầu điểu, là cố ý dùng cửu đầu điểu lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ nghe theo nàng mệnh lệnh. Yêu tu ma tu nói không thể tin, chính là bọn họ nói cũng không tồi, về cửu đầu điểu, đích xác điểm đáng ngờ rất nhiều, có lẽ, kia thật sự không phải cửu đầu điểu. Quỷ tu nhóm chán ghét lừa gạt, kỳ thật liền tính không có cửu đầu điểu, chỉ cần Mộ Vô Song biểu hiện ra có thể dẫn dắt quỷ tu nhóm cường đại lên năng lực, bọn họ cũng sẽ ủng hộ nàng. Chính là, nếu thật là lừa gạt nói, như vậy, nàng người này còn có thể tin tưởng sao? Nàng nhân phẩm, còn đáng giá đại gia tin tưởng sao? Quỷ tu nhóm lâm vào mê mang bên trong. Nhưng cứ việc như thế, đều không có một cái quỷ tu đi chạy đến Mộ Vô Song trước mặt đi chất vấn nàng. Thật là một ổ phế vật. Kẻ bất lực. Này đều nháo không đứng dậy. Sở Hà vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Mộ Vô Song bên kia. Thấy tin tức đều thả ra đi mấy ngày rồi, Mộ Vô Song bên kia còn một chút động tĩnh đều không có, đem hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Bọn họ không đi, lão tử giúp bọn hắn hỏi. Sở Hà một đôi mắt hung hăng nheo lại, lệnh người đi thả ra lời nói, hắn muốn đi đánh Mộ Vô Song mặt, làm những cái đó nghi hoặc do dự quỷ tu nhóm toàn bộ đến xem, nhìn xem Mộ Vô Song cái này đàn bà nhi có vài câu nói thật. Chờ quỷ tu nhóm thấy rõ nàng gương mặt thật sau, hắn lại trực tiếp nghiền chết nàng. Mạn Đa Thành, thành hoàng phủ ngoại, đã vây quanh không ít yêu tu ma tu cùng với quỷ tu. Yêu tu ma tu tự nhiên là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn kiêu ngạo tự tin Sở Hà, đều chờ lát nữa chế rêu đâu. Những cái đó quỷ tu cảm xúc tắc thập phần phức tạp, có nghi hoặc, cũng có lo lắng, bởi vì Sở Hà bọn họ tới hung hổ, không có hảo ý. Liên tính Mộ Vô Song thật sự lừa gạt bọn họ, cũng không tới phiên Sở Hà cái này ngoại lai ma tu nói chuyện đi. Mộ Vô Song, ngươi cấp lao tử ra tới. Lao tử hôm nay phải cho địa phủ quỷ tu nhóm chủ trì công đạo. Sở Hà ở ngoài cửa kêu ngạo hô to. Bên trong phủ, lao đạo cùng Tinh Trầm, Ân Phi, Phan Tưởng bọn họ canh giữ ở Mộ Vô Song cửa, bốn người nôn nóng đổi tới đổi lui, giống kiến bò trên chảo nóng. Tinh Trầm lo lắng nói. Vô Song tỷ cửu đầu điểu rốt cuộc là thật hay giả a? Sở Hà kia ma tu ý đồ đến không tốt, như vậy gióng trống khua chiêng lại đây, khẳng định có vấn đề. Ân Phi cùng Phan Tường đi theo Mộ Vô Song thời gian đoạn, trước kia chỉ xa xa gặp qua cửu đầu điểu một hai lần, cũng không biết bên ngoài truyền tin tức là thật là giả, hai người đều phi thường lo lắng. Bọn họ tự nhiên tin tưởng Mộ Vô Song nhân phẩm, cửu đầu điểu liền tính là giả, kia cũng khẳng định là có nguyên nhân. Chính là nàng hiện tại đang ở bế quan bên trong, bên ngoài tình hình, còn không biết nên như thế nào xử trí đâu. Lao đạo chấn định nói, cửu đầu điểu là thật sự. So thật kim thật đúng là, tuyệt đối không phải hàng giả. Hắn rốt cuộc tận mắt nhìn thấy tiểu cửu đầu điểu từ vỏ trứng chui ra tới, trừ Bỏ Vô Song, cũng chỉ có hắn biết chuyện này. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể nói cứ như vậy ra tới à, nói ra chỉ sợ cũng không vài người sẽ tin. Nói nữa, nói ra sau, còn không phải là thừa nhận trước kia cửu đầu điểu là giả sao. Kia mọi người liền sẽ đối Vô Song nhân phẩm sinh ra hoài nghi, đây là nhất không tốt ảnh hưởng. Hắn không thể làm Vô Song ở quỷ tu nhóm cảm nhận chung hình tượng phát sinh biến hóa. Chính là, liền tính Vô Song xuất quan, nên như thế nào cùng bên ngoài người giải thích đâu. Hắn lo lắng nhất chính là tiểu cửu đầu điểu còn quá tiểu, nay đến tìm cái gì lấy cớ đâu. Tổng không thể nói cửu đầu điểu tắm rửa một cái, co lại đi. Ai? Hai ngày này, hắn thật là giàu thối ruột. Vô Song nhưng thật ra tiêu sái, ở bên trong bế quan tu luyện. Vài thiên không để ý đến chuyện bên ngoài, đem hắn gấp đến độ quá sức. Nếu là thật sự, chúng ta đây liền không cần lo lắng. Ta tới gõ cửa đi. Tinh Trầm nhẹ nhàng thở ra nói. Hắn tay mới vừa đặt ở trên cửa, còn không có gõ đâu, môn liền kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Vô Song. Vô Song tỷ. Người rốt cuộc ra tới. Vô Song đại nhân. Mấy người cùng ra tiếng. Lao đạo nói, bên ngoài. Mộ Vô Song giơ tay ngăn lại, đạm thanh nói, ta vừa rồi thần thức đảo qua, đã hiểu biết đến phát sinh sự tình gì, các ngươi cùng ta xuất hiện đi. Lao đạo nóng nảy, truyền âm cho nàng, Vô Song, chính là bọn họ nhất định phải xem cửu đầu điểu thấy thế nào, cửu đầu điểu mới sinh ra không lâu, khí thế tiểu, cũng thực gây yếu, một lấy ra tới, tuyệt đối sẽ lệnh người sinh ra nghi ngờ a. Yên tâm. Mộ Vô Song đối với Lao đạo, khoe miệng vi vi giơ lên. Lao đạo đôi mắt trợn tròn, nàng còn cười được. Bất quá, mỗi lần nàng nói yên tâm những lời này thời điểm, đều là nàng có thể giải quyết. Như vậy tưởng tượng, Lao đạo nhắc tới tâm, buông đi không ít. Hán tưởng, vị này chính là có đại khí vận yêu nghiệt, khẳng định có biện pháp gặp dự hóa lành. Bên ngoài Sở Hà không có nói nữa, nhưng hắn mấy tên thủ hạ thế hắn kêu gào cái không ngừng, mắng Mộ Vô Song là rùa đen rút đầu, chỉ dám tránh ở bên trong, không dám ra tới. Nói nàng chột dạ, không dám ra tới giằng co. Cái này làm cho không ít tin tưởng Mộ Vô Song quỷ tu nhóm, đều có chút mất mắt lên, bọn họ rất muốn tin tưởng nàng, nàng chính là quỷ tu nhóm hy vọng à, nếu liền nàng đều lừa bọn họ, kia bọn họ còn có thể tín nhiệm ai. Kéo kẹt. Thành Hoàng Phủ Đại Môn đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong cao gầy mảnh khảnh nữ tử ra tới. Mộ Đại Nhân. Không ít quỷ tu ánh mắt sáng lên, Mộ Đại Nhân ra tới. Nhà a. Mộ Vô Song, ngươi rốt cuộc dám từ ngươi này mai rùa bên trong ra tới. Làm đại gia ta hảo chờ a. Sở Hà ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, trên mặt mang theo lạnh lùng ý cười. Mộ Vô Song lại không co xem hắn, mà là nhìn về phía mấy cái nàng nhận thức quỷ tu, bọn họ là thủ cửa thành. Bọn họ tiến vào, đều giao nộp huyền âm thạch sao. Sở Hà tức khắc đen mặt, lao tử cùng ngươi nói chuyện, ngươi thế nhưng hỏi lao tử có hay không giao nộp huyền âm thạch. Ngươi đem lão tử để vào mắt sao? Chương 705 thiên đường có lối ngươi không đi. Thu. Đại nhân, hôm nay đương trị thủ vệ làm cho bọn họ giao nộp huyền âm thạch mới làm cho bọn họ tiến vào. Mấy cái cửa thành thủ vệ ở nghe được Mộ Vô Song hỏi chuyện thời điểm sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới loại này lúc, đại nhân sẽ nhớ tới hỏi có hay không giao nộp huyền âm thạch nói, bất quá bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, trả lời đại nhân. Hôm nay bọn họ mấy cái không lo giá trị, bất quá Sở Hà bọn họ những người này lại đây thời điểm, bọn họ liền ở cửa thành chỗ, cho nên biết bọn họ có hay không giao nộp huyền âm thạch. Sở Hà đám người không nghĩ giao nộp, nhưng là thủ vệ chỉ nghe đại nhân nói, không giao nộp huyền âm thạch, giống nhau không cho đi vào, Sở Hà bọn họ vội vã tiến vào, lười đến cùng thủ vệ giống nhau so đo, hoặc là tính toán xong việc lại tính sổ, hắn làm thủ hạ giao nộp huyền âm thạch thủ vệ mới đem này bỏ vào tới. Thực hảo, tới ta mạn đà thành, liền phải giảng ta mộ vô song quy củ, tuy rằng bản quan cho phép một ít miêu miêu cẩu cẩu món lòng tiến vào, nhưng nên giao nộp huyền âm thạch một khối đều không thể thiếu. Mộ vô song nhàn nhạt nói, Sở Hà xem như hiểu được. Cái này xú đàn bà, chính là cố ý quanh co lòng vòng mắng hắn là a miêu a cẩu là món lòng. Mộ vô song đem theo tới xem náo nhiệt ma tu yêu tu cũng cấp mắng đi vào, này đó tu sĩ mặt đều suy sụp xuống dưới. Mộ vô song, ngươi thật lớn uy phong. Sở Hà hừ lạnh nói, bất quá ngươi uy phong lại đại, thực mau, ngươi cũng sẽ danh dự quét rác. Hắn chờ xem mộ vô song kinh hoàng vô thố biểu tình, ai ngờ nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi vị nào? Sở Hà mặt đều thanh. Hắn mấy tên thủ hạ lập tức hung thần ác sát nói, hữu dám vô lễ. Sở ra chính là lừng lấy Sở Giang Vương nghĩa tử. Ngươi tính thứ gì, dám như vậy cùng Sở ra nói chuyện, còn không cho Sở ra quỳ xuống nhận lỗi. Tiểu tâm Sở Giang Vương muốn ngươi mạng nhỏ. Mộ vô song khỏe miệng gợi lên một mạt hơi trào ý cười, không có xem kia hai cái đáng chết lâu la, đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Sở Hà. Sở Giang Vương A. Chính là cái kia thua tại nữ nhân trong lòng ngực khởi không tới Sở Giang Vương. Theo ta được biết, Sở Giang Vương đã mặc kệ sự, này trong điện sự vật, đều là hắn đại nghĩa tử ở trường quản, mà ngươi, tựa hồ cùng ngươi đại nghĩa huynh có điểm khập khiễng, ngươi cảm thấy, hắn sẽ quản ngươi chết sống sao. Sở Hà mí mắt hung hăng nhảy vài cái, như thế nào sẽ, cái này xú đàn bà như thế nào sẽ như vậy hiểu biết hắn. Nàng vừa rồi còn hỏi hắn là ai, rõ ràng chính là ở nhục nhã hắn. Nàng đã sớm biết chuyện của hắn. Liền hắn cùng hắn đại nghĩa huynh không hợp sự tình nàng thế nhưng đều biết. Chuyện này ngay cả bên người không ít người cũng không biết. Hắn khỏe mắt run rẩy, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm mộ vô song. Ngươi biết được nhưng thật ra không ít. Ngươi nói cái gì, lao tử chết sống. Xú đàn bà, ngươi còn muốn giết lao tử. Lao tử xem ngươi là chán sống. Không được. Ngươi không thể thương tổn đại nhân. Đồng nhiên. Quỷ tu bên trong, một cái tuổi không lớn quỷ tu dung cảm đứng ra nói, hắn nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, ngũ quan non nớt, đặt ở hai bên tay đều ở vi vi run rẩy, hiển nhiên là thực sợ hãi Sở Hà đám người, nhưng hắn không nghĩ bọn họ thương tổn đại nhân, cho nên đứng dậy. Không biết sống chết. Sở Hà âm trầm trầm nhìn cái này niên thiếu quỷ tu giống nhau. Lúc này, mặt khác quỷ tu cũng sôi nổi đứng dậy. Ngươi không thể thương tổn đại nhân. Mạn Đà Thành không chào đón các ngươi. Các ngươi đi ra ngoài. Quỷ tu nhóm đồng thời phát ra tiếng. Mộ vô song nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia động dung, khỏe miệng câu đến càng sâu. Nàng các con dân, thật không làm nàng thất vọng đâu. Cho dù nàng có lẽ là lừa gạt bọn họ kẻ lừa đảo, bọn họ cũng vẫn như cũ hướng về nàng A. Sở Hà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người buộc phát ra lệ khí. Đều cấp lao tử câm miệng. Các ngươi không phải hướng về cái này xú đàn bà sao? Vậy làm nàng đem cửu đầu điểu lấy ra tới nhìn xem a. Xem đi, nàng không dám đi. Nàng chính là ở lấy các ngươi tín nhiệm ở lừa gạt các ngươi. Cửu đầu điểu sớm đã chết. Nàng dùng giả dẫn các ngươi mắc mưu, cho các ngươi nghe theo nàng, chờ tương lai nàng đạt tới mục đích, các ngươi còn tính cái gì? Sở Hà chính là muốn châm ngòi ly gián, muốn cho cái này xú đàn bà chúng bạn xa lánh. Nếm thử bị người chán ghét tư vị, chỉ có như vậy, hắn giết khởi cái này xú đàn bà lên, mới càng giải hận. Nàng thân khí cũng là giả. Cựu đầu điểu cũng là giả. Nữ nhân này tâm kế so các ngươi trong tưởng tượng muốn thâm nhiều. Nàng lừa gạt các ngươi, chính là vì được đến các ngươi ủng hộ. Nhìn xem các ngươi hiện tại, tình nguyện chết cũng không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn, chính là bởi vì các ngươi bị nàng tẩy não bị nàng lừa bịp. Quỷ tu nhóm không muốn tin tưởng Sở Hà nói, bọn họ đại nhân, thật sự sẽ lừa gạt bọn họ sao? Cựu đầu điểu, rốt cuộc, có phải hay không thật sự? Ha ha! Một tiếng nhạt meo đến gần như không thể nghe thấy cười, vang ở mỗi người trong lòng, chỉ nghe mộ vô song nói. Bản quan cựu đầu điểu, không phải ai đều có thể xem, nó ra tới, nhất định là muốn ăn thịt người. Sở Hà, ngươi xác định muốn nó ra tới. Nó ra tới, đồ ăn chính là ngươi. Nàng một đôi đen nhánh đạm mạc con ngươi gian, phảng phất mang theo hài hước, kia bộ dáng, thật giống như đang xem cái gì chê cười giống nhau. Sở Hà bị nàng xem đến phía sau lưng tê dần, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn là đại la kim tiên, còn sợ nàng một cái nho nhỏ kim tiên. Huống chi, nàng căn bản là không có cựu đầu điểu. Muốn ăn hắn, rõ ràng chính là cố ý hù dọa hắn thôi. Cái này nữ quỷ tu, chơi chiến thuật tâm lý quá có một bộ. Hắn cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói. Mộ Vô Song, lão tử thừa nhận ngươi thật sự có điểm bản lĩnh, bất quá ở lão tử trước mặt chơi tiểu thông minh, ngươi còn nộn điểm, ngươi nếu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vậy đem ngươi kia cái gọi là cựu đầu điểu lấy ra tới làm chúng ta quá xem qua nghiện bái. Mộ Vô Song càng là không thừa nhận, chờ lát nữa chỉ biết rơi thảm hại hơn. Này đó ủng hộ nàng quỷ tu, ở biết nàng cựu đầu điểu là giả thời điểm, còn sẽ hướng về nàng sao? Sẽ không. Chỉ biết càng phỉ nhổ nàng. Nghĩ đến đây, Sở Hà liếm liếm môi, trong mắt dần hiện ra thị huyết quang mang. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào. Thôi, có người càng muốn tìm chết, không ai có thể ngăn được, vậy ngươi liền cho ta cửu đầu điểu đương đồ ăn đi. Mộ Vô Song thanh âm một lệ, một cái thật lớn hư ảnh đột nhiên từ nàng trên người bay đi ra ngoài. Hư ảnh ở trên không trung ngưng tụ thành thật thể, che trời. Trên đỉnh đầu sắc trời đều hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ngẩng đầu căn bản xem không xong bản thể, bởi vì quá lớn. Hô! Một đôi thật lớn ám màu xanh lá cánh vung lên, trên mặt đất cắt bay đá chạy, không ít tu sĩ bị trực tiếp phiến phi. Đáng sợ hung thần chi khí đem mọi người vây quanh, cường đại đến làm người liền hơi thở đều xuyên bất qua tới. Cựu đầu điểu! Lao đạo vẻ mặt kinh hỉ cùng chấn động. Cựu đầu điểu! Thế nhưng lớn như vậy! Vô lượng thiên tôn A. Rõ ràng trước đó không lâu, vẫn là cái bảo bảo, còn chỉ có bình thường loài chim bay như vậy đại A. Đây là thổi khí đi. Như thế nào lớn như vậy? Lớn như vậy, đến ăn nhiều ít huyền âm thạch A. Lệ. Cựu đầu điểu ở không trung phát ra sắc nhọn tiếng tê, nay có chứa nhằm vào tiếng huyết gió. Lệnh ở đây không ít yêu tu cùng ma tu trực tiếp đem mảng thai cấp chấn phá. Có chút tu vi thấp, gân mạch đánh gãy. Đan điền đều làm vỡ nát. Không trung phía trên, cựu đầu điểu đem chín điều thật dài đầu xoay lại đây, kia từng đôi lanh đến làm người run rẩy đôi mắt nhìn chằm chằm người, phảng phất có thể đem người linh hồn cấp lôi kéo ra tới. Thật đáng sợ. Ai hắn mã còn dám nói này chỉ cựu đầu điểu là giả. Chương 706 địa ngục không cửa ngươi tự vào. Sở Hà cả người ngây dại. Trên đỉnh đầu khổng lồ hung thú ngừng ở không trung, đem toàn bộ Mạn Đà thành thiên đều che đậy. Nó chín điều đầu liền ở chỗ này, trên cổ lông chim phiếm vảy màu xanh lá, sắc nhọn mõm long lánh xâm hàn lánh mang, đáng sợ hung uy đó là cách mấy chục tòa thành trì cũng có thể cảm thụ được đến. Không, này nhất định là giả, là thủ thuật che mắt. Hắn quát lớn, nhưng mà không ai tin tưởng hắn nói. Tất cả mọi người trường con mắt, mặc cho ai cũng không dám nói như vậy khủng bố hung thú không phải cựu đầu điểu. Bùm! Sở Hà phía sau một đám quỷ tu quỷ gối trên mặt đất, thành kính nhìn bầu trời cựu đầu điểu, trong mắt hàm chứa lệ quang. Đây là cựu đầu điểu. Chân chính cựu đầu điểu. Minh Vương đã từng tỏa giá. Minh giới đệ nhất hung thú. Cũng là Minh giới đã từng bá vương. Mộ Vô Song đại nhân chính là Minh Vương phái tới sứ giả, là tới trợ giúp sở hữu quỷ tu. Quỷ tu nhóm đối Mộ Vô Song sùng kính cùng tín phục, trong nháy mắt này. Đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Giết nó. Lao tử giết nó, các ngươi liền biết nó là thật sự cựu đầu điểu, vẫn là giả cựu đầu điểu. Sở Hà mục nếu điên cuồng, giống lớn nói. Nho nhỏ đồ ăn, cũng dám kêu gào. Mộ Vô Song hai tròng mắt đạm mạc, vừa dứt lời, cựu đầu điểu tiếng rít một tiếng, một đôi sắc nhọn móng vuốt mang theo một trận mãnh liệt gió mạnh, hướng tới Sở Hà chụp tới. Sở Hà hư lệnh. Trên người đột nhiên tản mát ra đại la kim tiên uy áp, trên người huyết quang xương đen ẩn hiện, như một tôn ma thần, trong tay xuất hiện một phen hắc kim long văn linh kiếm, thế nhưng là một phen bán thần khí. Hắn huy động linh kiếm, chém về phía không trung, linh kiếm kiếm mang phát ra hồng quang, dài đến 100 mét, giống như một đạo màu đỏ lôi điện đột nhiên thoáng khởi. Cựu đầu điểu tốc độ cực nhanh tránh ra, lại vẫn là bị chặt đứt không ít thanh vũ. Mộ Vô Song ánh mắt một ngừng. Trong tay trường kiếm lặng yên ra khỏi vỏ. Cựu đầu điểu tuy rằng ở trên vách đá tu luyện mấy trăm năm, lại cũng chỉ là mấy trăm năm thôi, cùng từ trước cựu đầu điểu căn bản không đến so, nó còn không phải Sở Hà đối thủ. Cho nên, nàng không tính toán dấu dốt. Nàng kiếm vừa ra vỏ, Sở Hà kiếm mang tức khắc cảm đạm không ít, một cổ túc sát thị huyết kiếm khí từ Mộ Vô Song kiếm trung dâng lên mà ra. Nàng hiện giờ là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, cùng Sở Hà không sai biệt lắm, nhưng mà nàng kiếm đạo lại so với Sở Hà cường vài lần, kiếm khí xuất hiện, lập tức đem Sở Hà kiếm ý nghiền áp. Đại la kim tiên. Sở Hà hai mắt trừng to, đôi mắt như đồng cầu giống nhau, bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi tơ máu, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Vô Song không phải kim tiên tu vi, mà là đại la kim tiên tu vi. Thế nhưng còn cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn còn có thể thân thiết cảm nhận được, Mộ Vô Song kiếm ý so nàng cường đại. Nàng kiếm vừa ra, hắn kiếm linh tại nội tâm chỗ sâu trong run rẩy. Nữ nhân này, vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ có kim tiên cảnh giới, nàng lại sớm đã là đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Kiếm ý cũng khủng bố như vậy. Sở Hà đột nhiên ý thức được hắn sai rồi, sai thái quá. Hắn thế nhưng còn tưởng thông qua giết chết Mộ Vô Song, đi nghĩa phụ nơi đó tranh công, tăng cường ở nghĩa phụ trước mặt hảo cảm. Hắn cho rằng hắn biết chính là một cái mềm quả hồng. Này nơi nào là mềm quả hồng? Này căn bản chính là ngạnh cha A. Không đánh. Ta không đánh. Sở Hà vội vàng sau này chạy đi, hắn quý ở có tự mình hiểu lấy, thấy Mộ Vô Song không phải hắn có thể vặn ngã, trực tiếp đánh lên lui trông lớn. Bản quan mạn đà thành. Há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, huống hồ, bản quan nói, ngươi là cửu đầu điểu hôm nay đồ ăn, ngươi muốn chạy, chạy chạy đi đâu. Nàng đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, trong tay xanh biếc trường kiếm lại ngưng tụ cường đại kiếm ý, nhất kiếm vẽ ra, kiếm khí ngang trời, thiên địa biến sắc, cho người ta một loại hư không đều ở sụp đổ sắc bén cảm giác. Kinh thiên động địa, vạn kiếm tề minh, suy. Kiếm khí xuyên thấu đám mây, giống như hoa khai đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng phá khai rồi Sở Hà phòng hộ, khủng bố mà áp lực kiếm khí làm Sở Hà rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Hắn ném ra vô số kiện pháp bảo đi chống cự kia một đạo kinh thế kiếm ý. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà kia phách nước trời cao giống nhau kiếm khí, như tồi khô kéo xảo phách toái vô số pháp bảo, hưu mà một tiếng, màu trắng kiếm khí từ hắn trước ngực một xuyên mà qua. Sở Hà hồng con mắt chậm gì gì quay đầu lại, nhìn Mộ Vô Song phương hướng. Ngươi dám giết ta? Ta nghĩa phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra tới, Sở Hà thân thể từ lồng ngực chỗ bị có thể nói trên dưới hai đoạn, hướng trên mặt đất rơi xuống. Hắn giữa mày ma anh đột nhiên từ trung gian chui ra, lấy càng mau tốc độ bỏ chạy. Lệ! Cựu đầu điểu trường cánh mở ra, một ngụm ngậm nổi lên Sở Hà thi thể. Sau đó dùng sắc nhọn móng vuốt bắt được Sở Hà Ma Anh. Ở Sở Hà Ma Anh kinh hách ánh mắt dưới, nó trực tiếp đem này thi thể nuốt đi vào. Nó bắt lấy Ma Anh, bay đến Mộ Vô Song trên đỉnh đầu. Nàng nhìn Sở Hà Ma Anh, cười lạnh nói, bản quan sớm nói qua, thiên đường có đường, là chính ngươi không đi. Huống hồ, ta nếu dám giết ngươi, liền có năm chắc tin tưởng không ai sẽ quản ngươi chết sống, chính ngươi cũng nhất rõ ràng, không phải sao. Sở Hà Ma Anh ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, trong miệng đang muốn phát ra ác độc chú chớ, liền nghe nàng lại nhỏ giọng nói. Thân thể của ngươi cùng Ma Anh, chính là đại bổ đâu. Hắn còn không có minh bạch đây là có ý tứ gì, thân thể hắn là đại la kim tiên thân thể, đối cửu đầu điểu loại này hung thủ mà nói, tự nhiên là đại bổ, chính là hắn Ma Anh cũng là đại bổ là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng khi, đột nhiên trước mắt tối sầm. Xuất hiện ở mặt khác một cái thế giới. Một con trên đầu trường rác trên lưng trường cánh màu lông tuyết trắng bốn chân thú liền ở hắn trước mặt, như sao trời giống nhau đôi mắt, chính thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm hắn, hắn nghe thấy được nuốt nước miếng thanh âm. Từ từ, đây là cái gì quái vật? A, bị giam cầm hắn, một ngụm bị này con quái vật nuốt vào trong bụng, ngay sau đó, hắn liền lấy bay nhanh tốc độ ở phân giải. Trên người hắn giam cầm rõ ràng đã ở tiến vào quái vật trong bụng thời điểm diệt trừ, chính là hắn liền tự bạo đều không thể tự bạo. Trơ mắt nhìn chính mình cường đại ma anh bị cắn ướt. Cuối cùng hắn hoàn toàn đã không có ý thức, biến thành có thể bị thần thú bạch trạch hấp thu năng lượng. Không có ý thức phía trước, hắn lại lần nữa hối hận không thôi, hắn liền không nên trêu chọc Mộ Vô Song. Mạn đa thành, an tĩnh như gà, châm rơi có thể nghe. Một thế hệ cường giả. Thân là đại la kim tiên Sở Hà, nói không liền không có, mà Mộ Vô Song kia kinh diễm vô cùng nhất kiếm, phảng phất liền ở trước mắt, có thể chạm phá ngân hà, xé rách hư không. Đây là tất cả mọi người chưa từng gặp qua cường hoành kiếm đạo. Này nhất kiếm, đừng nói Sở Hà cái này đại la kim tiên trung kỳ người, ngay cả đại la kim tiên đỉnh cường giả, cũng khó có thể chống đỡ đi. Mộ Vô Song, thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này. Đi theo Sở Hà lại đây yêu tu cùng đám ma tu, lúc này toàn bộ ở run bần bật. Hoàn toàn đã không có tới khi xem kịch vui hài hước tâm tình, ở trong mắt bọn họ, Mộ Vô Song quả thực so sát tinh còn muốn đáng sợ vạn lần. Chương 707 trở mặt thành thù. Bùm. Một cái ma tu ở như vậy bình tĩnh rồi lại sóng gió mãnh liệt không khí dưới, hai chân run lên, không đứng vững, một chút quỳ gối trên mặt đất. Hắn một quỳ, những cái đó yêu tu ma tu toàn bộ cấp Mộ Vô Song quỳ xuống. Chỉ cầu nàng xem ở bọn họ túng phân thượng, ngàn vạn không cần đem bọn họ cũng giống Sở Hà như vậy giết. Sở Hà như vậy cường giả đều chết ở nàng dưới kiếm, bọn họ càng không cần phải nói. Tới phía trước ai cũng không có thể nghĩ đến, Mộ Vô Song thế nhưng là đại la kim tiên. Càng không nghĩ tới, cựu đầu điểu là thật sự cựu đầu điểu. Hơn nữa so lần trước xuất hiện khổng lồ mấy lần, hung thần uy áp càng vì chấn động nhân tâm. Sở Hà đã chết liền đã chết, còn làm hại bọn họ ở chỗ này sợ tới mức run run phát run. Lệ! Cựu đầu điểu phát ra đinh thai nhức góc tiếng huyết gió, lạnh băng ánh mắt đảo qua phía dưới tu sĩ, mang theo hung ác sát khí, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Yêu tu đám ma tu sợ tới mức sắc mặt như giấy trắng, vội vàng xin tha. Mộ Vô Song đại nhân, chúng ta là bị Sở Hà cổ động mới lại đây, chúng ta cùng Sở Hà không có đinh điểm quan hệ. Đúng vậy. Sở Hà hắn đáng chết. Là xứng đáng. Chúng ta là vô tội. Đừng giết chúng ta. Chúng ta về sau cũng không dám nữa xuất hiện ở ngài trước mặt. Tha chúng ta đi. Cựu đầu điểu khẳng định đã ăn no. Chúng ta thịt lại toan lại xú, không thể ăn a. Nhìn một cái những người này, vì mạng sống, liền tôn nghiêm đều từ bỏ, càng đừng nói tới khi huy phong. Mộ Vô Song lạnh lùng cười, ai nói bản quan cựu đầu điểu ăn no. Rõ ràng thanh lánh lười nhác thanh âm, nghe vào ma tu các yêu tu lỗ thai, lại giống như đoạt mệnh ma âm giống nhau, mọi người mặt đều trở nên trắng bệnh như tuyết. Không ăn no. Còn không phải là thuyết minh, nàng tưởng đem bọn họ cũng trở thành cựu đầu điểu đồ ăn. Bất quá Mộ Vô Song đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ăn nhiều không tiêu hóa, các ngươi đem vừa rồi kêu gào đến lợi hại nhất, đối bản quan nhất bất kính người đẩy ra, bản quan liền có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Nàng vừa dứt lời, lập tức liền có yêu tu đem trước người một cái ma tu cấp đẩy đi ra ngoài. Hắn vừa rồi mắng Mộ đại nhân. Hắn là Sở Hà chân chó. Vừa rồi kêu gào đến lợi hại nhất. Phía trước mặt khác mấy cái yêu tu cũng đem mặt khác mấy cái Sở Hà chân chó đẩy ra tới. Đối. Chính là bọn họ. Bọn họ dám đối Mộ đại nhân ngài bất kính. Ngài không thể tha bọn họ. Bọn họ quá đáng giận. Quá không đem Mộ đại nhân đương hồi sự. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Vì mạng sống, này đó yêu tu vốn dĩ cùng này mấy cái ma tu quan hệ không tồi, thậm chí bởi vì Sở Hà nguyên nhân, đối này mấy cái ma tu nhiều có thổi phồng, hiện tại lập tức liền trở mặt không biết người. Các ngươi này đó yêu tu, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mấy cái sắc mặt trắng bệnh ma tu nổi giận mắng. Như thế nào liền vong ân phụ nghĩa? Các ngươi dám can đảm đối Mộ đại nhân bất kính, liền phải có bị trừng phạt giác ngộ. Các yêu tu cười lạnh nói. Đều lúc này, đương nhiên là giữ được chính mình mạng nhỏ càng quan trọng. Thực mau yêu tu cùng ma tu liền khắc khẩu lên, trở mặt thành thù, nếu không phải trường hợp không đúng, phỏng chừng đều có thể đánh lên tới. Mộ Vô Song mắt lạnh nhìn, khoe miệng gợi lên một mặt lanh trào. Lao đạo nghĩ thầm, vẫn là Vô Song cao à, đơn giản một câu, khiến cho yêu tu cùng ma tu trở mặt thành thù, thông qua hôm nay một việc này. Chỉ sợ về sau yêu tu cùng ma tu chi gian muốn chung sống hòa bình liền không dễ dàng như vậy. Đều đẩy ra sao? Mộ Vô Song lạnh giọng hỏi, đen nhánh hai mắt đảo qua mỗi người. Ở nàng ánh mắt dưới, hảo những người này ra đầu tê dại, có một loại bị lợi kiếm theo dõi cảm giác, phảng phất tiếp theo nháy mắt, chết chính là bọn họ. Xô xô đẩy đẩy, lại có vài cái yêu tu ma tu bị đẩy ra tới, một mảnh tức giận mắng thanh. Mộ Vô Song giơ lên vung tay lên. Trên đỉnh đầu che trời cựu đầu điểu một cái lao xuống, chín thật dài đầu quăng lại đây, đem bị người đẩy ra mười mấy yêu tu ma tu toàn bộ ngầm trụ, liền nhai đều không có nhai, trực tiếp nuốt đi xuống. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy tới rồi một trận cuồng săn thanh phong, chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, bị đẩy ra mười mấy người cũng đã bị quấn vào trong miệng đã không có bóng dáng. Một màn này, lệnh yêu tu đám ma tu trong lòng dâng lên càng thêm nồng đậm sợ hãi cảm. Thật là đáng sợ. Cựu đầu điểu thật là đáng sợ. Mộ Vô Song cái này cựu đầu điểu chủ nhân, càng thêm đáng sợ. Cút đi. Mộ Vô Song mới vừa nói xong, này đó tu sĩ như lâm đại xá té ngã lộn nhào chạy, thoát đi mạn đà thành. Hôm nay lưu lại bóng ma, có thể cho bọn họ đời này cũng không dám lại bước vào mạn đà thành một bước, cả đời đều sợ hãi nghe được Mộ Vô Song cùng cựu đầu điểu tên. Ma tu các yêu tu vừa đi, nơi này cũng chỉ dư lại quỷ tu. Này đó quỷ tu vừa nhớ tới trong lòng đối Vô Song đại nhân ngờ vực, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, bọn họ không nên không tín nhiệm nàng, nàng là minh giới quỷ tu nhóm hy vọng cùng ánh dạng Đông A. Đại nhân, về sau chúng ta nhất định sẽ kiên quyết tín nhiệm ngài, không bao giờ sẽ bị người ngoài sở dao động. Một cái quỷ tu đi đầu nói, các ngươi không có sai, mặc cho ai đều sẽ có lòng nghi ngờ, ta như thế nào sẽ trách các ngươi. Mộ Vô Song không có sinh khí. Nàng vốn dĩ liền mục đích không thuần, là vì thành lập chính mình thế lực, bản thân vẫn là linh tu, có thể được đến bọn họ ủng hộ cùng duy trì là nàng tìm mọi cách đổi lấy, bọn họ đối nàng sinh ra ngờ vực, không phải cũng là bình thường hiện tượng sao. Nàng những lời này, lại làm quỷ tu nhóm trong lòng càng thêm áy náy, bọn họ đều như vậy hoài nghi nàng, nàng thế nhưng một chút đều không tức giận, đại nhân thật là lòng dạ rộng lớn, càng sấn đến bọn họ hết ngồi đáy giếng tâm tư hẹp hòi a. Về sau bọn họ nhất định phải vô điều kiện tin tưởng đại nhân. Nếu là chết đi Sở Hà biết hắn đại náo một phen, lại làm quỷ tu càng thêm đoàn kết, làm quỷ tu nhóm đối Mộ Vô Song càng thêm ủng hộ tín nhiệm, hắn chỉ sợ sẽ lại tức chết một lần. Mạn đà thành sự tình, thực mau liền truyền đến quỷ tu thành mọi người đều biết, rốt cuộc kia khổng lồ cửu đầu điểu ở mạn đà thành trên không, truyền ra khủng bố hung thú uy áp, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đến, đều có thể xem tới được. Ai nói Mộ Vô Song cửu đầu điểu là giả, này mẹ nó có thể là giả. Ngươi tới tạo cái giả thử xem. Còn có kia kinh thiên nhất kiếm, lúc ấy không biết nhiều ít kiếm tu trong tay kiếm đang run rẩy cùng bái, kia chính là Đại La Kim Tiên kinh diệm nhất kiếm A. Ngập trời kiếm ý, lệnh người thân phục. So với cửu đầu điểu thật giả, mọi người càng khiếp sợ với Mộ Vô Song tu vi. Ai có thể tưởng được đến, ngoại thành một cái nho nhỏ nữ quỷ tu. Thế nhưng tàng đến sâu như vậy, thế nhưng là Đại La Kim Tiên trùng kỳ tu vi, nhất kiếm là có thể đem ngang nhau tu vi Sở Hà nháy mắt hạ gục. Đại La Kim Tiên. Toàn bộ quỷ tu thành có bao nhiêu Đại La Kim Tiên? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này quỷ tu thành thiên, chỉ sợ muốn thay đổi. Trung bên trong thành thành người, đối Mộ Vô Song phòng bị lên, liền sợ nàng đột nhiên nhất thời hứng khởi, tới công chiếm thành trì. May mắn, lúc sau mấy ngày, nàng không có chút nào động tĩnh, mà Mộ Vô Song chính mình cũng ở quan vọng, nàng tuy rằng làm người tìm hiểu đến Sở Hà cùng Sở Giang Vương Đại Nghĩa Tử phát sinh quá mâu thuẫn, hai người như nước với lửa, nhưng Sở Hà rốt cuộc là Sở Giang Vương Nghĩa Tử, nàng cần thiết phải cẩn thận, để ngừa có biến cố. Chương 708 rời đi minh giới. Sở Giang Vương đích sắc đã vô pháp phân ra tâm thần đi quản ngoại giới hết thảy. Hắn ở Minh Vương ngoài điện điện ngoài ý muốn được đến kia bộ thần cấp công pháp quá mức bá đạo, hắn say mê với cùng nữ nhân tu luyện, tu vi dâng lên tốc độ thực mau, loại cảm giác này làm hắn mê muội, ngoại giới sự tình hắn một mực lười đến lại quản, toàn quyền giao cho hắn đại nghĩa tử Sở Dương Thiên. Mà Sở Dương Thiên cùng Sở Hà cũng là thật sự không đối phó, như Mộ Vô Song tìm hiểu được đến tin tức giống nhau, hai người không chỉ có không hòa thuận, còn khởi quá khập khiễng, từng có mâu thuẫn. Sở Dương Thiên sẽ không quản Sở Hà chết sống, đã chết một cái người đáng ghét, lại là hắn tương lai đối thủ cạnh tranh, là cái có khả năng cùng hắn tranh đoạt quyền thế người, hắn không có vô bàn tay tỏ ý vui mừng cũng đã thực nhân nghĩa, lại như thế nào sẽ đến cho hắn báo thù đâu. Mà Sở Hà kia gian nhà đấu giá, tự nhiên rơi vào Sở Dương Thiên trong tay, bị hắn tiếp nhận. Nửa tháng sau, Mộ Vô Song đã hoàn toàn củng cố ngoại thành 36 thành thế lực, quỷ tu nhóm cũng tất cả nghe lệnh với nàng, ủng hộ tín nhiệm nàng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn phòng bị cảnh giác, hiện giờ xem như giải trừ uy hiếp, nàng biết, Sở Hà chuyện này, xem như rơi xuống màn tre. Nếu có người tưởng cho hắn báo thủ, đã sớm đã tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian này, Mộ Vô Song triệu hoán tới không ít giỏi về đảo thành động tiên thú, đem ngoại thành đến bán xa thành ngầm đảo ra một cái địa đạo, có thể từ nàng thành hoàng phủ trực tiếp đi thông bán xa thành. Cứ như vậy, nàng liền không cần lo lắng bị người giám thị hành tung. Đối ngoại, nàng làm lao đạo tuyên bố nàng bắt đầu bế quan, lúc này đây, muốn bế quan ít nhất mấy tháng lâu. Nhưng nàng cũng không có bế quan, nàng chuẩn bị tạm thời rời đi minh giới, đi trước yêu giới. Tiểu cửu đầu điểu quá có thể ăn, nàng mặc dù là không ngừng mỗi ngày hốt bạc, cũng không có tiểu cửu đầu điểu tiêu hao đến mau. Tiểu cửu đầu điểu ở trên vách đá, một ngày tương đương một vạn thiên, muốn ăn 100 triệu thượng phẩm huyền âm thạch hoặc huyền linh thạch, Mộ Vô Song đã nuôi không nổi nó, làm nó trước không ở trên vách đá tu luyện, nàng muốn dịu già dắt trẻ đi yêu giới kiếm ăn, thuận tiện mua tiên dược hạt giống cùng đan phương trở về. Hiện giờ quỷ tu thành thế cục đã ổn định xuống dưới, thân phận của nàng đã không còn là nho nhỏ thành hoàng quan, mà là có thể uy hiếp rất nhiều người đại la kim tiên, là quỷ tu nhóm lãnh tụ. Đoàn kết quỷ tu là ngoại 36 thành kiên cố không phá vỡ nổi, nàng quật khởi tốc độ, so mọi người trong tưởng tượng đều phải mau. Có người muốn ở lão hổ trên đầu rút mau, còn phải cân nhắc chính mình có đủ hay không cách. Cho nên nàng không cần lo lắng nàng sau khi đi, sẽ có người động ai tâm tư, huống chi, nàng chỉ là bế quan. Cùng lão đạo đám người cáo biệt lúc sau, nàng một lần nữa dịch dùng, từ địa đạo đi tới bán xa thành. Nghiêm quản gia mang nàng đi nhìn Nghiêm Minh Hiên giúp nàng dẫn dắt quân đội, bởi vì nàng đã sớm cho huyền linh thạch, phúc lợi hảo, nguyệt hướng cao, gia nhập quân đội người rất nhiều. Nàng đi thời điểm, Nghiêm Minh Hiên đang ở tiến hành ma quỷ huấn luyện, làm này đó binh lính trở nên có kỷ luật tính và phục tùng tính, Mộ Vô Song thực vừa lòng. Lúc trước nàng cùng Nghiêm Minh Hiên đàm luận thời điểm, liền biết hắn có thật bản lĩnh, hắn này ống chèn lý phương thức cùng nàng kiếp trước trong quân đội mặt rất giống. Nhưng hắn phương thức càng áp dụng với loại này tu tiên thế giới. Nàng lúc trước chỉ cho hắn đưa ra một ít kiến nghị, mặt khác đại bộ phận, vẫn là y thì hắn phương thức. Lúc này mới không bao lâu, nàng là có thể nhìn ra được này đó bọn lính rất có kỷ luật, thực nghiêm túc, không ai là cả lơ phất phơ bộ dáng. Nàng bỗng nhiên có chút mong đợi, vài năm sau, này chi quân đội lại là loại nào tình huống đâu. Ở trong quân đội ngây người nửa ngày, nàng mới đi thành chủ phủ thấy tiểu thành chủ Giang Nhi. Đã không có hứa quản gia cùng Chu Nghị hai cái người xấu ở bên người nàng như hổ rình mồi, nàng muốn so trước kia vui vẻ rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng không hề gắt gao banh, nhìn thực nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy nàng, liền cao hứng kêu nàng mẹ nuôi. Mẹ nuôi, Huyền Hy ca ca đâu? Cùng mẹ nuôi nói một hồi lâu lời nói, Giáng Nhi đột nhiên hỏi nói. Hắn à, hắn đang ở bế quan tu luyện đâu, ngươi tu vi đều như vậy cao, hắn đương nhiên cũng muốn nỗ lực à. Mộ Vô Song cười khanh khách nói, một bên méo méo Giáng Nhi khuôn mặt. Tiểu nữ hải lớn lên đáng yêu lại trắng nõn, trưởng thành khẳng định là cái tiểu mỹ nữ, chờ nàng tiểu nhu nhi lớn như vậy thời điểm, nếu có Giáng Nhi như vậy ngoan ngoan đáng yêu, kia nàng thật sự muốn thắp nhang cảm tạ. Nguyên lai Huyền Hy ca ca bế quan, kia Giáng Nhi cũng muốn càng nỗ lực mới được. Giáng Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Mộ Vô Song cười cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Sau đó liền trực tiếp cơi truyền tống trận rời đi. Vốn dĩ Nghiêm quản gia muốn cho béo trưởng quậy bồi nàng cùng đi, sợ nàng một người trời xa đất lạ, nhưng là Mộ Vô Song độc lai độc văn quán, liền cự tuyệt Nghiêm quản gia hảo ý. Truyền tống trận là đi thông một chỗ, đó chính là yêu giới Càn Khôn Thành. Chính là, liền ở truyền tống trận mới vừa khởi động khi, không gian đột nhiên vặn vẹo một chút, gào thét một tiếng. Nàng cùng mấy cái cùng nhau ngồi truyền tống trận người đều bị truyền tống trận trực tiếp quăng đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang lớn. Mộ Vô Song chậm rãi từ hố sâu bên trong đứng lên, cau mày đem trên người hôi chụp sạch sẽ. Truyền tống trận giống như ra trục trặc, cho nên, ta hiện tại đây là ở nơi nào? Nàng từ hố sâu bay ra tới, cái này hố sâu là nàng vừa rồi nện xuống tới thời điểm tạp ra tới, nếu không phải nàng thân thể cường độ đại. Phòng trừng hiện tại sớm đã tay đứt chân đoạn nằm trên mặt đất. Trung quanh không có những người khác thân ảnh, vừa rồi cùng nàng cùng nhau bị vứt ra tới người không biết bị ném đi nơi nào. Nơi này không phải minh giới. Nàng thầm nghĩ. Bởi vì nơi này nửa điểm huyền âm chi khí đều cảm thụ không đến, trung quanh là xanh um rừng rậm, đỉnh đầu thiên rất sáng thực lam, không phải minh giới cái loại này không thấy ánh mặt trời mờ nhạt cảm giác, cũng không có sát gió thổi ở trên mặt. Tương phản. Nơi này huyền linh chi khí rất nồng đậm, cùng nàng lúc trước mới vừa phi thăng tiên giới khi cảm nhận được huyền linh chi khí không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, ta đi tới linh giới? Tư cập này, nàng khôi phục nàng nguyên bản dung mạo, nếu nơi này thật là linh giới, có lẽ, nàng có thể tìm được hoàng thúc đâu. Nàng dung mạo đáng chú ý, Hoàng Thúc nếu là ở tìm nàng, hẳn là thực mo là có thể tìm được nàng. Từ trong rừng rậm đi ra ngoài, mới đi rồi nửa canh giờ, nàng liền cảm nhận được có không ít người ở phía trước chỗ, tựa hồ là ở tu chỉnh. Nàng thân thức đảo qua, mày vi vi nhăn lại. Yêu tu. Tất cả đều là yêu tu, cho nên, nàng hiện tại là ở yêu giới. Nàng chuẩn bị đi hỏi thăm một chút tình huống, nếu là yêu giới, nàng còn phải về đến Càn Khôn Thành đi. Càn Khôn Thành là ly minh giới tương đối gần một tòa thành trì. Đem tu vi áp chế đến chân tiên cảnh giới, Mộ Vô Song chậm rãi đi ra ngoài. Ai ở bên trong? Một thanh âm vang lên lượng tiếng quát vang lên, bên ngoài tất cả mọi người tiến vào đề phòng trạng thái, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Vô Song phương hướng. Ngay sau đó, bọn họ tất cả mọi người thiếu chút nữa mắt choáng váng. Chỉ thấy một cái mỹ như kiểu nguyệt nữ tử, ăn mặc một bộ màu trắng váy lụa, tiên khí phiêu phiêu từ bên trong đi tới. Nàng da thịt trắng tuyết, tinh ánh như ngọc, tế mi nếu núi xa chi đại, môi mỏng vì nhiễm ngày mùa thu chi phong, con mắt sáng có thể so với nhược tiễn thu thủy, dáng người lượn lờ mà thướt tha không mị. Chương 709 trở thành tình địch. Đột nhiên từ núi non trung xuất hiện nữ tử, một bộ bạch y, tóc đen như thác nước, ngũ quan tinh xảo đến giống rơi vào phàm trần tinh linh, không một chỗ tì vết. Nàng một đôi mắt phượng liễm diễm sinh sóng, lại mang theo lệnh người không dám nhìn gần quan mang, lãnh ngạo mê người. Lượn lờ đi tới, nàng dáng người cao gầy hiểu điệu, khí chất cao quý, trên người phảng phất mang theo một loại trí mạng hơi thở, có thể đoạt hồn nhất phách, đãng nhân tâm thần. Hảo một cái phong hoa vô song mỹ nhân nhi a. Này một đội nhân mã xem ngây người. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh, đánh gây mọi người kinh diễm ánh mắt, bọn họ vội vàng che giấu. Trong lòng lại không được chấn động, nữ tử này lớn lên hảo xinh xinh đẹp, so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một cái mỹ nhân đều phải đẹp. Đứng lại! Ngươi là người nào? Vừa rồi phát ra tiếng hừ lạnh em một người tuổi trẻ nữ tử đối với Mộ Vô Song cao giọng nói. Mộ Vô Song chậm rãi dừng bước, đối mặt nữ tử này mạc danh địch ý, nàng sắc mặt như thường, đạm thanh nói. Ta tại đây tòa sơn mạch trung mê phương hướng, không biết các vị có không báo cho đây là nơi nào. Nàng thanh âm như ưu lan, càng làm cho này ở đây duy nhất nữ tử khó chịu. Nói bừa, ngươi là chân tiên cảnh tu vi, sao có thể sẽ tại đây Tử Dương Sơn mạch lạc đường. Ta xem ngươi rõ ràng là lòng có quỷ thai, cố ý chạy tới đến gần. Mộ Vô Song vi vi nhăn lại mày, nàng một cái đại la kim tiên, sẽ đối này đàn chân tiên cảnh giới yêu tu lòng mang quỷ thai. Đương nhiên, này nhóm người trung đảo cũng không được đầy đủ là chân tiên cảnh. Còn có một người tuổi trẻ nam yêu tu chính là kim tiên cảnh giới tu vi, bất quá nhìn dáng vẻ mới tiến giai không lâu, không phải thực ổn định, nhưng nàng liền đại la kim tiên đều có thể lộng chết, càng miễn bàn một cái kim tiên mười mấy chân tiên. Xem đi, nàng không nói. Xem ra là bổn tiểu thư chọc chúng nàng chỗ đau, nàng chính là tìm lấy cơ cố ý tới đến gần thân công tử. Tuổi trẻ nữ yêu tu phát ra cười lạnh chào phúng thành, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt cực kỳ chán ghét. Vô Song đại khái minh bạch điểm cái gì, có lẽ nàng trong miệng thân công tử có điểm thân phận, cho nên nàng cho rằng chính mình là cố ý dùng thủ đoạn tới đến gần vị này thân công tử. Nàng vô ngữ lắc lắc đầu, không nghĩ cùng nhược trí tranh cái nữa biện, nàng vẫn là tiếp tục đi phía trước đi, tìm những người khác dò hỏi đi. Lúc này, vị kia kim tiên cảnh giới nam yêu tu đột nhiên cười nói. Trương tiểu thư, vị cô nương này chỉ là hỏi cái lộ mà thôi, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Có lẽ vị cô nương này căn bản không quen biết ta. Họ Trương nữ yêu tu thấy thân công tử thế nhưng hướng về cái kia lớn lên giống hồ ly tinh nữ nhân nói lời nói, dùng sức cắn cắn hạ môi, trong mắt tất cả đều là ghen ghét. Cô nương, tại hạ thân Châu Nghĩa, thân Nguyên Thành thành chủ chi tử, chuẩn bị tiến đến Đan Hà Cốc ngắt lấy tiên dược hạt giống, không biết cô nương muốn đi nơi nào. Nam yêu tu thân Châu Nghĩa thái độ khiêm tốn nói, hán bộ dáng nhưng thật ra không kém, thanh tú tuấn nhã. Chính là làn da quá mức trắng nõn, có vẻ có chút tái nhợt. Thân Nguyên Thành. Mộ Vô Song nghĩ tới, Thân Nguyên Thành liền ở Càn Khôn Thành cách đó không xa, nàng tới khi từng nghe Nghiêm Minh Hiên cùng nàng nhắc tới quá Càn Khôn Thành cùng chung quanh thành trì. Cái này Thân Nguyên Thành, chính là Càn Khôn Thành phụ thuộc thành trì, mỗi năm phải hướng Càn Khôn Thành thượng cống, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Nếu đã biết Thân Nguyên Thành, muốn đi Càn Khôn Thành liền không phải vấn đề. Nàng liền hỏi nói, thân công tử, không biết nơi này ly thân Nguyên Thành có bao xa đâu. Giang giác. Trương tiểu thư một trưởng chém đứt một viên đại thụ. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng lạnh lùng nói, không cẩn thận chạm vào chặt đứt. Nàng chính là xem Mộ Vô Song khó chịu, cho rằng Mộ Vô Song đang câu dẫn thân châu nghĩa. Còn làm bộ vẻ mặt thanh thuần, làm bộ không quen biết thân công tử bộ dáng, hiện tại còn không phải lòi, không quen biết thân công tử, nàng sẽ hỏi thân Nguyên Thành. Lừa quỷ đâu? Thân châu nghĩa không có xem Trương tiểu thư, Tú Nhã hai mắt nhìn Mộ Vô Song, cười nói. Không xa, lấy cô nương ngươi tu vi, 3-4 ngày là có thể tới. Cô nương nếu là phải về thân Nguyên Thành, không bằng cùng chúng ta một đạo, chờ chúng ta đi Đan Hà cốc ngắt lấy xong tiên dược hạt giống, liền cùng hồi thân Nguyên Thành. Mộ Vô Song còn không có trả lời, vị kia Trương tiểu thư không làm, nàng cắm ở hai người trung ương, giọng the thế nói. Thân công tử, chúng ta đi ngắt lấy tiên dược hạt giống, nàng một ngoại nhân dựa vào cái gì gia nhập. Huống chi nàng căn bản chính là lòng mang ý xấu, ai biết nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, chúng ta như thế nào có thể làm như vậy một người gia nhập tiến vào. Trương tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy vị cô nương này, không có bằng chứng, không được xuất khẩu đả thương người. Thân châu nghĩa như mày nói, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Trương tiểu thư mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được. Thân châu nghĩa thế nhưng vì một cái chưa từng gặp mặt lòng mang ý xấu nữ nhân quát lớn nàng. Nữ nhân này còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao? Lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thân công tử, ta chính là vì đại gia hảo A. Nàng lai lịch không rõ, ngắt lấy tiên dược hạt giống như vậy chuyện quan trọng, không thể làm nàng gia nhập tiến vào. Ta sẽ không đồng ý. Trương tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói. Thân châu nghĩa lắc lắc đầu. Thần sắc không mau nói, Trương tiểu thư, Đan Hà cốc tiên dược điền eo bài ở ta trên tay, ta muốn mang ai đi vào, chỉ sợ không cần ngươi đồng ý đi. Trương tiểu thư sắc mặt lập tức hắc như đáy nổi. Đan Hà cốc có mấy khối dã sơn tiên dược điền, muốn tiến vào, chỉ có thể bằng vào eo bài, một cái eo bài, chỉ có thể tiến vào 5 người, eo bài là thân châu nghĩa, hắn muốn mang ai liền mang ai, nào có nàng nói chuyện phân. Chính là nàng vẫn luôn cho rằng thân châu nghĩa nguyện ý mang nàng cùng nhau ra tới, chính là đối nàng cũng có cái loại này ý tứ, nếu không vì sao cố tình đội ngũ bên trong chỉ có nàng một nữ nhân. Mộ Vô Song xuất hiện làm nàng cảm giác được thật sâu uy hiếp, bởi vì đối phương xuất hiện quá lệnh người kinh diễm, mỹ đến khó có thể hình dung, bất luận cái gì nam nhân đều kháng cự không được như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, cho nên nàng mới có thể đối Mộ Vô Song có như vậy đại địch ý. Đây là nữ nhân trời sinh đối tình địch địch ý. Nàng căn bản không có nghĩ tới Mộ Vô Song có hay không đem nàng tình nhân trong ngộng xem ở đáy mắt. Nàng chính là quyết tâm cho rằng Mộ Vô Song cố ý chờ ở nơi này, chính là vì từ nàng trong tay đem thân châu nghĩa cướp đi, hảo tự mình đương thiếu thành chủ phu nhân. Hiện tại, thân châu nghĩa thế nhưng nói ra như vậy lãnh đạm nói, rõ ràng dọc theo đường đi, hắn đôi chính mình còn tính không tồi. Liên quái cái này hồ ly tinh xuất hiện, mẹ hoặc thân châu nghĩa. Trương tiểu thư tức giận đến muốn chết, chính là nàng không dám lại tiếp tục nói phản đối nói, nàng sợ thân châu nghĩa vì cái này hồ ly tinh, đem nàng ném ở nơi này, không cho nàng tiến Đan Hà cốc. Nàng không thể đi, cũng cần thiết muốn vào Đan Hà cốc, ngăn cản thân châu nghĩa cùng cái này hồ ly tinh ở chung. Không thể làm hắn thượng cái này hồ ly tinh đương. Thân công tử, ta không phải ý tứ này, ngài muốn mang ai đi vào, tự nhiên là nghe ngài. Ta vừa mới chỉ là quá mức lo lắng mà thôi. Trương tiểu thư bài trừ tươi cười đối thân châu nghĩa nói. Thân châu nghĩa lúc này mới đối nàng gật gật đầu. Ngươi biết liền hảo, ta xem vị cô nương này cũng không như là người xấu. Nếu là cô nương có hứng thú, có thể tùy chúng ta cùng tiến đến. Nói nửa câu sau thời điểm, thân châu nghĩa trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhìn về phía Mộ Vô Song. Chương 710 tâm viên ý mã. Mộ Vô Song vốn là tưởng cự tuyệt cùng thân châu nghĩa đám người cùng nhau cùng đi Đan Hà cốc. Nàng không nghĩ cùng những người này ở bên nhau, đặc biệt là cái này Trương tiểu thư miệng quá xú, thực lệnh người chán ghét. Nàng tuy rằng đối tiên dược hạt giống cảm thấy hứng thú, lại là tính toán chính mình đi cái kia Đan Hà cốc, nhưng là nàng vừa rồi nghe thấy được eo bài hai chữ, giống như không có eo bài, liền không thể đi vào. Cho nên đối mặt thân châu nghĩa mời, nàng vi vi cười, vui vẻ gật đầu. Vậy làm phiền. Nàng này xinh đẹp cười, mau hoảng hoa ở đây các nam nhân mắt. Trương tiểu thư một ngụm ngân nha đều mau cắn, cái này hồ ly tinh, quả nhiên là tới thông đồng thân châu nghĩa. Bằng không nàng sẽ không đáp ứng cùng đi Đan Hà cốc. Đại gia cùng nhau lên đường, Thân Châu Nghĩa cố ý cùng Mộ Vô Song đến gần, nhưng Trương Tiểu Thư nhìn ra manh mối, trực tiếp cắm ở hai người trung ương, không cho bọn họ có thân cận tiếp xúc, liền hai người nói một hai câu lời nói, nàng cũng muốn xen mồm. Dọc theo đường đi, Mộ Vô Song chú ý tới, bởi vì Trương Tiểu Thư, Thân Châu Nghĩa sắc mặt càng ngày càng khó coi, cố tình Trương Tiểu Thư chính mình còn không có cái gì cảm giác. Bất quá này cùng nàng không quan hệ, nàng không có cùng Thân Châu Nghĩa giao hữu ý tưởng, tuy rằng dọc theo đường đi Thân Châu Nghĩa đều thực ôn hòa hữu hảo. Trương Tiểu Thư hoành ở bên trong, nàng còn tỉnh xã giao Thân Châu Nghĩa phiền toái. Đan Hà Cốc ở Tử Dương Sơn mạch chỗ sâu trong, núi non chung có không ít hung ác tiên thú, này đây đại gia không dám phi hành, chỉ có thể ở trên đất bằng đi tới. Chờ đến Đan Hà Cốc phụ cận thời điểm, đã là 3 ngày lúc sau. Lúc này, Mộ Vô Song thấy trừ Thân Châu Nghĩa này đội người ở ngoài đội ngũ, lại còn có không ít, ít nhất có 5-6 đội người. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng sớm đã mang lên khăn che mặt, che lấp dung mạo. Này 5-6 đội người cũng không phải gì đó chính nhân quân tử, vừa nhìn thấy bọn họ này nhóm người, liền trực tiếp đi lên, làm cho bọn họ đem eo bài giao ra đây, giống như đánh cướp giống nhau kiêu ngạo, có không ít người đều là kim tiên cảnh tu vi. Nhưng Thân Châu Nghĩa phảng phất đã sớm liệu đến cái này tình huống, một chút đều không lo lắng, chỉ đem thân phận sáng ra tới, nói cho bọn họ, hắn là Thân Nguyên Thành thành chủ chi tử, là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ bạn tốt. Thân Nguyên Thành có Càn Khôn Thành làm chỗ dựa, mỗi năm thượng cống không biết nhiều ít huyền linh thạch, giống Thân Nguyên Thành như vậy phụ thuộc thành, đều là bị Càn Khôn Thành che chở. Thân Châu Nghĩa căn bản không lo lắng lấy ra chính mình tên tuổi, những người này còn sẽ cố chấp mình hành. Quả nhiên, đương hắn phơi ra thân phận lúc sau, mỗi một đội người đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, hậm hực rời đi. Rốt cuộc, Càn Khôn Thành quá vang dội, không ai dám đắc tội Càn Khôn Thành, cướp bóc phụ thuộc thành thiếu thành chủ Thân Châu Nghĩa, không lâu tương đương đắc tội Càn Khôn Thành sao. Thân Châu Nghĩa eo bài, này lúc sau liền không ai dám nhớ thương, thậm chí gặp gỡ người thời điểm, còn sẽ có người đi lên cùng hắn xưng huynh gọi để nói mấy câu. Mộ cô nương, Đan Hà Cốc còn cần nửa ngày mới có thể mở ra, chúng ta liền hiện tại nơi này tu chỉnh nửa ngày đi. Thân Châu Nghĩa mỉm cười đối Mộ Vô Song nói. Hắn chỉ biết nàng họ Mộ, nhiều cũng không biết, loại này cảm giác thần bí, làm hắn cảm giác thực mới mẻ. Mộ Vô Song nhàn nhạt điểm cái đầu, không có nhiều lời nói, Thân Châu Nghĩa cũng không tức giận, liền ngồi ở bên người nàng cùng nàng nói chuyện, đương nhiên, đều là hắn nói, nàng nghe. Trương Tiểu Thư lần này phá lệ không có chen vào tới chen vào nói, lúc này cũng không thấy bóng người, giống như phía trước đi ra ngoài làm cái gì đi, vẫn luôn không có trở về. Thân Châu Nghĩa cùng Mộ Vô Song giảng Đan Hà Cốc ngọn nguồn, eo bài tác dụng từ từ, nhưng thật ra làm nàng từ hoàn toàn không biết gì cả, đến quen thuộc hiểu biết. Đan Hà Cốc bên trong có mấy khối hoang dại tiên dược điển, bên trong hoang dại rất nhiều chủng loại tiên dược, mỗi năm lúc này, Đan Hà Cốc sẽ mở ra một canh giờ. Này một canh giờ trong vòng, tiên dược ngoài ruộng mặt tiên dược là có thể dâng lên ra đã thành thục tiên dược hạt giống, nếu vận khí tốt, có thể tiếp được mấy trăm viên hạt giống, nếu là vận khí không tốt, chạm sai rồi phương vị, khả năng một viên hạt giống đều không có. Này Đan Hà Cốc hoang dại dược điền là từ mấy thế lực lớn liên hợp phong bế lên, chỉ có tiên dược trưởng thành lúc sau, mới có thể mở ra cốc môn, mà eo bài cũng là từ này mấy nhà thế lực cộng đồng chế tạo ra tới. Có eo bài mới có thể đi vào. Eo bài không dễ dàng được đến, chỉ có thân phận cao người, mới có cơ hội bắt được eo bài tiến Đan Hà Cốc. Nói xong tiên dược điền sự, Thân Châu Nghĩa ngừng lại, trên mặt mang theo cười nhìn Mộ Vô Song sườn mặt, mặc dù nàng mang khăn che mặt, che đậy dung mạo, nhưng trên người nàng vẫn như cũ có loại mê người ma lực. Ngồi ở nàng bên cạnh, trên người nàng nhàn nhạt thú hương truyền ra, chui vào hắn chóp mũi, làm hắn có chút tâm viên ý mã. Mộ Vô Song bất động thần sắc dịch khai một ít. Thân Châu Nghĩa thấy thế, cười nói, Mộ cô nương thật thú vị a. Hắn cũng không có giải thích nàng nơi nào thú vị, nhưng Mộ Vô Song cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Hắn còn ở tiếp tục nhìn nàng đôi mắt, nói, Mộ cô nương, ngươi cũng là Thân Nguyên Thành người đi, ra ở nơi nào. Ta đối cô nương vừa gặp đã thương, tưởng đợi sau khi trở về liền hướng lệnh tôn cầu hôn, cô nương ý hạ như thế nào. Mộ Vô Song giữa mày ninh lên, thật sâu nhìn hắn một cái, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, nói. Thân công tử khả năng hiểu lầm cái gì, ta đối thân công tử không có mặt khác ý tứ. Ngươi không cần thẹn thùng, ta còn chưa đón dâu, chờ cưới cô nương, bảo đảm đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Thân Châu Nghĩa tới gần lại đây, ngữ khí thâm tình. Thẹn thùng. Hắn mắt mù đi. Nào con mắt thấy nàng thẹn thùng. Mộ Vô Song lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, thân công tử suy nghĩ nhiều. Thân Châu Nghĩa cũng đi theo đứng lên, tưởng rỗi tay kéo nàng, bị nàng né tránh. Hắn liền nói, ngươi cố ý chờ ở núi non, còn không phải là vì khiến cho ta chú ý sao. Ngươi thành công, mộ cô nương, thân mỗ hiện tại tâm duyệt với ngươi, phi ngươi không cưới. Mộ Vô Song say, làm nửa ngày, hắn thế nhưng cũng cho rằng nàng lúc trước ngẫu nhiên gặp gỡ bọn họ, là cố ý vì cùng hắn đáp thượng lời nói, thông đồng hắn. Nàng còn đương hắn cùng Trương Tiểu Thư tư tưởng không giống nhau đâu. Rốt cuộc hắn dọc theo đường đi đều không có biểu hiện ra ý nghĩ như vậy tới, hiện tại còn hiển lộ ra tới. Ngươi thật sự hiểu lầm, ta gặp gỡ các ngươi, là ngẫu nhiên. Nàng lại lần nữa nói. Thân Châu Nghĩa cười nói, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng thẹn thùng cũng đừng nóng giận. Nữ nhân ra mặt mỏng, có chút lời nói rõ liền không thú vị, hắn lý giải. Mộ Vô Song không nghĩ nói cái gì nữa, lập tức liền phải tiến đan hà cốc, nàng không cần thiết cùng hắn náo cương. Hơn nữa Thân Châu Nghĩa tuy rằng hiểu lầm, nhưng cũng không có đối nàng làm cái gì không tốt sự tình. Đến đan hà cốc sắp mở ra thời điểm, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, mà cái kia Trương Tiểu Thư vẫn luôn còn không coi trở về, Mộ Vô Song ẩn ẩn cảm thấy một tia không thích hợp. Bất quá nàng đều không phải là xen vào việc người khác người. Hơn nữa Trương Tiểu Thư này dọc theo đường đi đối nàng nhiều có nhằm vào, ngầm còn mắng nàng là hồ ly tinh chuyển thế, uy hiếp nàng lại thông đồng Thân Châu Nghĩa liền sẽ làm nàng sống không bằng chết, cho nên liền tính là Trương Tiểu Thư ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng lười đến hỏi nhiều một câu, nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Đan Hà Cốc muốn mở ra. Chương 711 rất có thể chăng A. Đột nhiên, phía trước sơn cốc dáng màu bắn ra bốn phía, tản mát ra tiên dược nồng đậm dược hương hơi thở. Thân Châu Nghĩa mang theo Mộ Vô Song cùng mặt khác ba người, chuẩn bị cùng tiến vào đan hà cốc, còn lại người thì tại bên ngoài chờ. Trừ bỏ bọn họ này một đội, còn có 30-40 người canh giữ ở nhập khẩu, chờ đợi cốc cửa mở khải. Mộ cô nương, chờ lát nữa ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta bên người, tiến vào bên trong người rất nhiều đều không phải thiện tra, ngươi nếu là rơi xuống đơn, bị người đoạt tiên dược hạt giống đều là việc nhỏ, tiểu tâm bị người coi trọng người của ngươi. Thân Châu Nghĩa ở Mộ Vô Song bên người, gần sát nàng, nhỏ giọng nói, dùng hơi thở phun ở nàng cổ sau. Mộ Vô Song nhíu mày lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, không biết tưởng chút cái gì. Và anh, phía trước cốc môn đột nhiên phát ra màu trắng chói mắt ánh sáng, ầm ầm từ hai bên mở ra. Mọi người phía sau tiếp trước đem eo bài khắc ở trên cửa, một cái eo bài chỉ có thể vào đi 5 người. Không có eo bài người tưởng sấn bay loạn đi vào, lại trực tiếp bị cửa quần sáng cấp bắn ra tới. Thân Châu Nghĩa đem hắn eo bài ấn ở cửa đá thượng, Mộ Vô Song đi theo bọn họ đi vào, nàng sở dĩ có thể đi vào, là bởi vì eo bài phía trước quét đi vào nàng thần thức ấn ký, cho nên sẽ không bị quần sáng bắn ra đi. Đi vào lúc sau, đều không phải là lập tức là có thể thấy tiên dược điền, mà là vài đạo nhịp cầu. Đây là phân biệt đi thông dược điền các phương vị bờ ruộng lộ. Mộ cô nương, ngươi cùng thân mố cùng nhau, đi bên này, chính đông phương hướng cho tới nay, đều là tiên dược hạt giống phun nhiều nhất phương hướng. Thân Châu Nghĩa thập phần ôn nhu đối Mộ Vô Song nói. Cũng cùng nàng giải thích, chính bắc cùng chính đông phương hướng đều là tiên dược hạt giống phun trào đến tương đối nhiều phương hướng. Chính nam thứ chi, chính tây tắc trên cơ bản sẽ không có tiên dược chiều cái kia phương hướng dâng lên hạt giống. Hơn nữa bọn họ này một đội, tổng cộng vào được 8 đội người. Cùng sở hữu 40 người, vừa tiến đến, đại bộ phận người toàn bộ đều đi đông cùng bắc này hai cái phương vị, cũng hoặc là hai bên vị trung gian nhịp cầu. Này hai bên hướng cho tới nay, đều là tiên dược hạt giống dễ dàng nhất phun phương vị. Thân Châu Nghĩa một lòng muốn lấy lòng Mộ Vô Song, cho nên cùng nàng giải thích thật sự có kiên nhẫn. Nhưng mà Mộ Vô Song lại lắc đầu nói, không cần, thân công tử, chính ngươi qua bên kia, ta đi địa phương khác. Nói. Chính mình đi phía trước đi đến, đi lên chính phương tây vị nhịp cầu, trước đó, còn không có một người hướng cái kia phương hướng đi. Thân Châu Nghĩa sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhìn Mộ Vô Song bóng dáng, mày cũng gắt gao nhăn lại, hắn phía sau, mấy tên thủ hạ cũng khó chịu nói. Thiếu thành chủ, nữ nhân này quá không biết lòng tốt. Chính là, thiếu thành chủ ngài đối nàng tốt như vậy, nàng lại còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Căn bản chính là ở lạc mềm buộc chặt. Thiếu thành chủ, loại này nữ nhân, càng sủng càng có tính tình. Sủng không được. Ba cái thủ hạ đều cho rằng, Mộ Vô Song là cố ý ở cùng thiếu thành chủ làm trái lại, muốn khiến cho thiếu thành chủ hứng thú, nhưng là làm chuyện gì đều phải có cái độ, nàng như vậy lạnh như băng liền không có ý tứ. Thân Châu Nghĩa hít mắt, trong mắt ôn hòa đã hoàn toàn biến mất, như là thay đổi một người giống nhau, lạnh lùng nói. Bản công tử sắp không kiên nhẫn. Nếu không phải nàng làm hắn sinh ra hứng thú thật lớn, hắn cũng lười đến cùng nàng chu toàn lâu như vậy, nữ nhân này, chơi đến càng ngày càng qua. Các ngươi đi chính phương đông vị, lần này thế muốn cướp đoạt được tới 1.000 viên tiên dược hạt giống. Thân Châu Nghĩa đối mấy tên thủ hạ nói. Là, kia thiếu chủ ngài đâu? Bản công tử đi tìm nàng A, như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, còn chưa tới tay, không phải đến phủng hống sao. Bất quá bản công tử đã không có gì kiên nhẫn, nàng nếu là còn không thức thời, còn không ngoan ngoãn nhào vào trong ngực, cũng đừng quái bản công tử trở mặt không biết người. Thân Châu Nghĩa hiếp mắt nói. Nhiều ít nữ nhân bài đội muốn gả cho hắn, tuy rằng hắn đối cái này Mộ cô nương rất có hứng thú, nhưng là hắn không thích quá tự cho là thông minh ái chơi tiểu tính tình nữ nhân. Chính là bởi vì nàng đối hắn chơi tiểu tính tình, hắn mới vô pháp đi tiên dược hạt giống nhiều địa phương, tổn thất ít nhất là mấy trăm viên tiên dược hạt giống. Thân Châu Nghĩa trầm khuôn mặt chiều Mộ Vô Song đi qua phương hướng đi đến. Mộ Vô Song đã muốn chạy tới nhịp cầu cuối, hạ nhịp cầu. Là có thể thấy mấy khối tiên dược điển, tản ra nồng đậm dược hương vị, tiên dược ngoài ruộng trường rất nhiều chủng loại hoang dại tiên dược, có rất nhiều thường thấy tiên dược, có lại là thưa thất chân quý loại hình. Nàng thấy được rất nhiều muốn tiên dược, đôi mắt đều sáng. Nhịp cầu phía dưới là rộng lớn bờ ruộng, mà dưới chân bờ ruộng ly tiên dược điển có điểm khoảng cách, mấy thế lực lớn vì phòng ngừa mọi người đi vào ngắt lấy tiên dược, hợp lực bố trí một tầng chỉ có thể ra không thể tiến kết giới. Đó là tiên vương cảnh giới cũng khó có thể mở ra, cho nên trước mắt kết giới là mở không ra, chỉ có thể làm tiên dược hạt giống ở thành thục thời gian, chính mình phun ra tới. Có thể hay không phun đến chính mình sở chạm vị trí, vậy muốn xem vật khí. Tiên dược điền tổng cộng là tam khối, cũng không tính rất lớn, cho nên đối diện bốn phía đứng thẳng người nào, mọi người đều có thể thấy được rõ ràng. Đưa mọi người nhìn đến chính phương tây vị thế nhưng đứng người thời điểm. Không ít người đều phát ra trào phúng tiếng cười, một đám cười khẩy nói. Ha ha ha. Liền chính tây phương hướng đều dám đi. Cái kia phương vị được xưng ngàn năm đều sẽ không phun trào tiên dược hạt giống vận đen nơi. Ta xem nàng là cái ngốc tử đi. Quá buồn cười. Nàng chính là cố ý tới khôi hài đi. Không đúng, nàng là tới mua nước tương. Nhìn hình như là cái mỹ nhân nhi a, xem kia dáng người, nhiều hoàn mỹ a. Uy. Cô bé, chờ lát nữa ca ca đưa ngươi mấy chục viên tiên dược hạt giống, ngươi bồi ca ca ngủ cả đêm thế nào? Ha ha ha ha, mấy chục viên hạt giống quá nhiều đi. Theo ta thấy, mấy viên là đủ rồi. Những người này nụ cười dâm đãng, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt đều không chút nào che giấu, thậm chí lấy rêu cợt nàng đùa giỡn nàng làm vui, rốt cuộc tiên dược hạt giống còn không có bắt đầu phun trào, những người này không có việc gì nhưng làm, quá quá miệng nghiện. Đương thân Châu Nghĩa đã đi tới thời điểm, những cái đó nhộn nhạo cười gian thanh mới chậm rãi biến mất. Thân Châu Nghĩa tự nhiên nghe được này đó khó nghe nói, nhưng hắn cố ý đi được chậm, chính là vì làm Mộ Vô Song biết, không có hắn bảo hộ nàng, nàng không chỉ có không thể tiến tiên dược điển tới, còn sẽ bị người không hề tôn nghiêm đùa giỡn. Mộ cô nương, tâm tình khẳng định không hảo đi, ngươi như vậy không ngoan ngoãn, bản công tử tâm tình cũng không hảo a. Thân Châu Nghĩa đi tới. Ngữ khí trầm thấp đối nàng nói. Mộ Vô Song nhướng mày, nói thật, vừa rồi những cái đó thanh âm, nàng tả nhĩ tiến hữu nhĩ liền ra, chờ sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ tự chém rớt những người này đầu lưỡi, còn không đến mức bởi vì vài câu khó nghe nói liền không cao hứng. Chính là cái này thân Châu Nghĩa, phảng phất có bệnh giống nhau, nói cổ quái nói. Hắn cả người hơi thở giống như thay đổi, không hề giống ngay từ đầu như vậy ôn hòa. Ánh mắt phía dưới tựa hồ áp lực cái gì cảm xúc giống nhau, ngựa khí cũng có chút không kiên nhẫn. Mộ Vô Song ở trong lòng cười lạnh, đây mới là thân Châu Nghĩa gương mặt thật đi. Ba ngày mới lộ ra tướng mạo sẵn có, nhưng thật ra rất có thể chăng a. Chương 712 gian lận năng lực. Nói đến cùng, thân Châu Nghĩa cũng không có làm cái gì thực xin lỗi nàng chuyện xấu, cho nên Mộ Vô Song lười đến cùng hắn giống nhau so đo. Nàng quay đầu nhìn về phía thân Châu Nghĩa, nói: "Thân công tử, ta cuối cùng lại nói cho ngươi một lần, ngươi là hiểu lầm, ta đối với ngươi không có một đinh điểm hứng thú, tại đây phía trước cũng không quen biết ngươi, càng sẽ không cố ý canh giữ ở nơi đó, cùng ngươi đáp thượng quan hệ." Nàng ngươi này tri ân báo đáp, tuy rằng thân Châu Nghĩa hiện tại lộ ra chân thật bộ mặt, nhưng không thể phủ nhận chính là, ít nhiều hắn, nàng mới có thể tiến vào này đan hà cốc bên trong tiên dược điển, cho nên nàng cứ việc đối hắn không mừng, lại cũng không cần phải cùng hắn trở mặt. Nhưng nếu nàng đều nói được như vậy minh bạch, hắn còn muốn tự cho là đúng, vậy đừng trách nàng không cao hứng. Nhưng thực hiển nhiên, thân Châu Nghĩa cũng không cho là như vậy, hắn sắc mặt trầm xuống dưới, có vẻ có chút tối tăm. Hiểu lầm. Mộ cô nương, ngươi nói đây là hiểu lầm, vậy ngươi vì sao ngươi muốn cùng ta cùng nhau hồi thân Nguyên Thành? Ngươi còn không phải là nhận thức ta là thân Nguyên Thành thiếu thành chủ, muốn làm thượng thiếu thành chủ phu nhân, mới cố ý thiết kế như vậy lên sân khấu phương thức sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, không sai, ngươi xuất hiện, làm bản công tử cảm thấy kinh diễm, bản công tử cũng cực thích ngươi dung nhan, vốn định đi trở về cưới ngươi vì chính thê, nhưng ngươi năm lần bảy lượt lạt mềm buộc chặt, làm bản công tử cảm thấy phiền chán, bản công tử ghét nhất, chính là ngươi như vậy cậy sủng mà kiêu không biết nặng nhẹ nữ nhân. Cho nên, ngươi tốt nhất lập tức buông ngươi này đó phá thủ đoạn, ngoan ngoan tới bản công tử trong lòng ngực, làm bản công tử hảo hảo yêu thương ngươi, ngươi còn không ngoan ngoãn, bản công tử cũng chỉ có thể tìm khác ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Bản công tử nói cho ngươi, về sau ngươi nếu lại ở trước mặt ta ném sắc mặt lạnh lẽo, bản công tử liền sẽ không giống lần này dễ nói chuyện như vậy. Thân Châu Nghĩa liên tiếp nói một đại thông, cằm còn cao ngạo dơ lên, đôi tay bối ở sau người, vẻ mặt kiêu ngạo chờ nàng nhào vào trong ngực, chờ nàng khóc lóc xin lỗi. Mộ Vô Song kinh ngạc. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy có thể não bổ như vậy tự luyến nam nhân. Này đạp mã là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Nàng quả thực muốn mắng người hảo sao. Cái này thân Châu Nghĩa, cùng năm đó Tây Môn Khang đều có liều mạng. Đều tự luyến đến không được, cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều đối hắn có ý tưởng, cho rằng sở hữu nữ nhân đều phi hắn không gả. Thật không biết loại này nam nhân nơi nào tới tự tin. Con thất thần làm cái gì, ngươi không nghĩ đương thiếu thành chủ phu nhân sao? Chờ Mỹ Nhân Nhi khóc lóc thảm thiết nhào vào trong ngực thân Châu Nghĩa không nghĩ tới Mộ Vô Song thế nhưng không có nửa điểm tỏ vẻ. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn không nói một lời Mộ Vô Song, trong giọng nói mang theo không mau. Mộ Vô Song vô lực phun tào, liền xem đều lười đến xem hắn, chỉ phun ra mấy chữ: "Ta đối với ngươi không có hứng thú, cút đi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám làm ta lăn?" Thân Châu Nghĩa trăm triệu không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng nói ra làm hắn lăn nói. Chẳng lẽ nàng giờ phút này không nên là khóc la cầu hắn không cần sinh khí sao? Nàng nhất định là ở thử chính mình điểm mấu chốt. Thân Châu Nghĩa lạnh buốt thầm nghĩ. Không được, hắn không thể như vậy quán nữ nhân này. Nàng tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng tư sắc lại mỹ, túi da lại đẹp, hắn đường đường thân Nguyên Thành thiếu thành chủ, còn sợ tìm không thấy Mỹ Nhân Nhi. Hắn không thể làm nữ nhân này làm càn. Hảo! Đây là chính ngươi nói. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi, về sau liền tính ngươi quỳ gối bản công tử trước mặt, bản công tử đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Thân Châu Nghĩa hung hăng đối Mộ Vô Song nói. Sau đó giận dữ phất tay háo rời đi. Hắn cũng không tin, chờ hắn không phản ứng nàng, nàng còn dám như vậy bưng. Còn dám không tôn trọng hắn. Hắn đi được bay nhanh, liền cũng không quay đầu lại. Hắn nghĩ thầm, nàng khẳng định hoảng hốt, một lát liền sẽ qua tới cầu xin hắn. Ai ngờ, Mộ Vô Song liền tầm mắt đều không có phân hắn một đinh điểm. Đối diện các tu sĩ chú ý tới bên này tình huống, thân Châu Nghĩa nói chuyện rất lớn thanh, lại không có che giấu, chính là tưởng cấp Mộ Vô Song sắc mặt xem, cho nên những người này trong lòng đều ở khinh thường Mộ Vô Song, nàng một cái nữ, không ngoan ngoãn nghe nam nhân nói, còn ở nơi này nháo tiểu tính tình, làm nam nhân lăn, như vậy nữ nhân, quá không thảo hỉ. Mộ Vô Song không có để ý người khác ánh mắt cùng cái nhìn, nàng chỉ đem thân Châu Nghĩa trở thành một cái nhàm chán nhạc đệm, nàng tới tiên dược điền mục đích là vì được đến tiên dược hạt giống. Nàng cố ý tới không ai phương vị, chính là vì được đến nhiều nhất tiên dược hạt giống. Rốt cuộc tiên dược hạt giống rất quý, nàng hiện tại dịu già rất trẻ, muốn dưỡng tiểu phượng hoàng cùng cựu đầu điểu như vậy đại ăn uống, huyền linh thạch đều đến tình hoa, cho nên tới nơi này, đương nhiên là có thể đạt được càng nhiều tiên dược hạt giống càng tốt ta, nói như vậy, nàng liền không cần tiêu tiền lại mua. Nhưng nàng vì cái gì tới chính phương Tây cái này mấy trăm năm đều sẽ không có tiên dược phun hạt giống phương hướng đâu. Khẳng định là có nguyên nhân có nắm chắc. Nàng phía trước tiến đan hà cốc cửa đá, liền thả ra thần thức cảm ứng toàn bộ đan hà cốc, thực mau, khiến cho nàng phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Tam khối hoang dại tiên dược điền không phải bị mấy thế lực lớn liên hợp dùng kết giới phong bế sao, nhưng phong bế không riêng gì tiên dược điền, còn có tiên dược ngoài ruộng mặt yêu thú A. Đây là một loại rất nhỏ yêu thú, tên là ích dược thú, phẩm giai không cao, lấy tiên dược lá cây thượng sâu vì thực. Ngày thường sẽ ngốc tại dưới nền đất, có thể cho tiên dược khởi đến tùng thổ tác dụng, còn có thể đi trừ sâu, là rất nhiều loại dược điển người đều sẽ cố ý dưỡng ở dược điển tiểu yêu thú. Nàng dễ dàng là có thể triệu hoán này đó ích dược thú, ở tiến vào kia trong chốc lát, nàng đã cùng này đó ích dược thú tiến hành rồi câu thông. Tiên dược phun hạt giống, kỳ thật là có quy luật, chúng nó hướng dương, cho nên phun hạt giống, cũng thích hướng phương đông phun. Đây cũng là vì cái gì mấy trăm năm qua phương Tây phương vị đều không có tiên dược phun hạt giống nguyên nhân. Nhưng là, mộ vô song là triệu hoán sư, năng lực này là nàng gian lận vũ khí sắc bén. Nàng có thể triệu hoán ích dược thú từ dưới nền đất bò ra tới, xoay chuyển tiên dược phương hướng, làm tiên dược ở hạt giống hoàn toàn thành thục kia trong nháy mắt, đem tiên dược chuyển hướng, toàn bộ phun đến nàng bên này. Thân châu nghĩa đi rồi, ngược lại càng làm cho mộ vô song cao hứng. Nàng mới không nghĩ làm người nam nhân này phân một ly canh. Thân châu nghĩa không có chờ tới mộ vô song theo tới, hắn sắc mặt thập phần âm trầm, chính mình đi tới chính phương đông vị trí, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện mộ vô song. Nữ nhân này, thật sự đáng giận. Đến lúc đó, liền tính nàng tới tìm chính mình cầu tha thứ, hắn cũng sẽ không lại cưới nàng đương chính thê, đương cái tiểu thiếp chơi chơi còn kém không nhiều lắm. Về sau, nàng còn không phải đến cậy vào chính mình mới có thể đạt được tu luyện tài nguyên, hiện tại ở chỗ này trang thanh cao, trang cao lãnh, đến lúc đó có nàng hảo nhìn. Thơm quá! Tiên dược muốn thành thủ. Lúc này, mọi người đột nhiên xôn xao lên, bởi vì tiên dược điển trung truyền ra từng đợt nồng đậm tiên dược hương khí, đây là tiên dược thành thủ tiêu chí. Mọi người nắm tay sát trưởng, nóng lòng muốn thử, chờ lát nữa tiên dược hạt giống phun ra tới, bọn họ muốn đua kính quyền lợi đi cướp đoạt này đó tiên dược hạt giống. Nếu có thể cướp được mấy chục viên quý trọng tiên dược hạt giống, kia một chuyến đã có thể đã phát. Chương 713 khi ta là doa đại. Tiên dược thành thủ. Lập tức là có thể phun trào ra tiên dược hạt giống. Sở hữu tu sĩ tâm tình mênh mông, điều chỉnh tốt nhất trạng thái, chờ đợi tiên dược hạt giống dâng lên mà ra khi tranh đoạt. Chính phương đông bờ ruộng người trên là nhiều nhất, bởi vì rất lớn tỷ lệ phần lớn nửa tiên dược đối hướng tới cái kia phương hướng phun trào. Thân châu nghĩa bị ba cái thủ hạ vây quanh, chiếm cứ một cái không nhỏ địa phương, hơn nữa vị trí dựa trước, chờ lát nữa nhất định có thể cướp được rất nhiều tiên dược hạt giống. Hắn tạm thời đem mộ vô song cái này hắn cho rằng cấp mặt không biết xấu hổ nữ nhân cấp ném tại sau đầu, toàn tâm toàn ý chờ đợi tranh đoạt rất nhiều tiên dược hạt giống. Lúc này, tiên dược dược hương đạt tới đỉnh núi, dược điền bên trong, từng cây tiên dược ở theo gió lay động, mặt trên hạt giống sắp muốn bốc ra. Giống nhau mặt khác tiên dược, thành thục khi hạt giống đều sẽ bóc ra trên mặt đất, nhưng bởi vì đan hà cốc đặc thù từ trường quan hệ, cho nên nơi này tiên dược hạt giống đều sẽ phun trào ra tới, hiện tại, lập tức liền phải đến này một cái thời khắc. Mỗi cái tu sĩ đều có thể nhìn đến, tiên dược hạt giống ở vận sức chờ phát động. Tiên dược cây cối ở vi vi run rẩy. Mỗi người đều làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tâm tình kích động. Lúc này đây tiên dược, thoạt nhìn so thượng một hồi thành thục hạt giống càng nhiều. Chuyến này tuyệt đối không giả. Chúng ta lập tức liền phải kiếm được đầy buồn đầy chén, đối diện cái kia liền buồn cười, chỉ sợ một viên hạt giống cũng sợ không tới. Ha ha ha. Nàng như vậy đáng thương, ngươi chờ lát nữa phân nàng mấy viên bái. Kia đến muốn nhìn nàng cấp điểm cái gì chỗ tốt rồi. Hắc hắc hắc. Mộ vô song đối diện người lại đối nàng khai nổi lên ác ý vui đùa. Có lẽ là thân châu nghĩa vừa rồi cùng nàng nháo phiên nguyên nhân, không ít người đều không cố kỵ thân châu nghĩa, nói chuyện lại lộ liễu lên. Thân châu nghĩa lúc ấy không phải nói nữ nhân kia lớn lên mỹ sao. Nay đảo gợi lên không ít nam nhân tâm tư, muốn vạch trần nàng khăn che mặt nhìn một cái. nếu thân châu nghĩa thật sự không cần nàng, ở đây khẳng định có không ít nam nhân ở sau khi rời khỏi đây đối nàng động thủ. Nữ nhân này không phải yêu tu, mà là linh tu đâu. Nữ linh tu làn da so nữ yêu tu muốn kiều nộn nhiều. Mộ Vô Song giữa mày vi vi nhăn lại, cả người khí thế lạnh xuống dưới, ánh mắt đảo qua đối diện đối nàng lòng mang ý xấu các nam nhân trên người, đêm này đó gương mặt nhớ xuống dưới. Tiên dược cây cối run rẩy biên độ đột nhiên biến nhanh, những cái đó miệng xú người cũng nhắm lại miệng, thần sắc kích động lại khẩn trương nhìn tiên dược điền. Bá! Tới gần nhất phương đông dược điền, mấy chục cây tiên dược đột nhiên đem hạt giống phun đi ra ngoài, tiên dược hạt giống mang theo từng đạo dáng màu, mọi người làm tốt chuẩn bị, ai ngờ, những cái đó tiên dược hạt giống, thế nhưng đồng thời sái hướng về phía chính nam phương bờ ruộng thượng. Tại sao lại như vậy? Mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, tiên dược như thế nào phun hướng về phía nhất phía nam. Nơi đó rất ít sẽ có hạt giống phun qua đi a. Phương Nam căn bản một người đều không có, những cái đó hạt giống không có bị người nhận lấy, vừa rơi xuống đất liền chui vào thổ địa bên trong, không thấy bóng dáng, chờ lát nữa chính là có người nghĩ tới tìm, đều không nhất định có thể đem hạt giống tìm ra. Rất ít sẽ phát hiện loại tình huống này, bất quá không cần lo lắng. Mới mấy chục cây tiên dược hạt giống thôi, tiên dược ngoài ruộng còn có nhiều như vậy tiên dược, chờ lát nữa nhất định sẽ hướng tới chúng ta bên này phun. Đối. Không sai. Chúng ta bên này mới là tiên dược nhất ưu ái địa phương, kia mười mấy cây tiên dược bất quá là dị loại thôi. Các tu sĩ tự mình an ủi, không tin chờ lát nữa tiên dược còn sẽ sái hướng mặt khác phương hướng. Trước kia cũng không phải không có tình huống như vậy, thật cũng không phải cái gì đại kinh tiểu quái sự tình. Tới. Mau chuẩn bị. Tiên dược điền bên trong, sở hữu tiên dược đột nhiên cùng nhau hung hăng run rẩy. Xôn xao lạc. Hàng ngàn hàng vạn tiên dược hạt giống từ tiên dược thượng bắn ra, phát ra các loại nhan sắc dáng màu. Hoàng đến người cơ hồ mau liền đôi mắt đều không mở ra được, mọi người vui mừng quá đỗi. Nhiều như vậy tiên dược hạt giống. Quả thực so đoán trước chung còn muốn nhiều a. Chỉ thấy vô số tiên dược hạt giống như trời mưa giống nhau hào hào bị phun ra tới, lúc này, có người thất thanh hô lớn. Không đúng. Tiên dược hạt giống về phía tây phương phun đi. Nay trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ sắc mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau, trong mắt hỗn loạn khiếp sợ vô cùng không thể tin được thần sắc, ngốc lăng nhìn một màn này. Mấy vạn tiên dược hạt giống. Thế nhưng toàn bộ hướng tới chính phương tây phương hướng dâng lên mà ra. Mà chính phương tây bờ ruộng thượng. Thình lình chỉ đứng một người, người này, chính là bọn họ vừa rồi hết sức cười nhạo nữ nhân. Chỉ thấy nàng vô cùng nhẹ nhàng đem này đó tiên dược toàn hút vào trong tay túi chữ vật, dáng màu tức khắc tiêu tán đến không còn một mảnh. Mọi người chỉ có thể thấy nàng đáy mắt hài hước ý cười, trên mặt đất không trung liền một viên hạt giống đều nhìn không tới. Mọi người đôi tay trống trơn, chỉ có nàng một người thắng lợi trở về. Kia chính là thượng vạn viên tiên dược hạt giống A. Bên trong ít nhất còn có thượng trăm loại quý trọng hoang dại tiên dược, giá trị thật lớn. Thế nhưng cứ như vậy tiện nghi như vậy một nữ nhân. Mọi người trong lòng bất bình. Nhưng mà tiên dược điền bên trong, sở hữu tiên dược đều phun ra hạt giống, không có một gốc cây còn không có phun hạt giống tiên dược, lại tưởng chờ này đó tiên dược thành thục, phải chờ sang năm. Này như thế nào có thể làm người cao hứng đến lên? Chỉ là tiến vào đan hà cốc kia một khối eo bài, liền tiêu phí vô số tinh lực mới lộng tới tay, hiện tại muốn bọn họ tay không mà về, bọn họ trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Dựa vào cái gì sở hữu tiên dược hạt giống, toàn làm một nữ nhân lấy đi. Thân châu nghĩa cũng là khó có thể tin, một màn này liền cùng nằm mơ giống nhau, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, sở hữu tiên dược hạt giống sẽ hướng tới mộ vô song bên kia phun trào. Nàng vận khí như thế nào tốt như vậy? Nếu là vừa rồi hắn không có đi, kia này đó tiên dược hạt giống không phải tất cả đều là hắn. Nào còn có mộ vô song phân? Đều do mộ vô song, vừa rồi muốn đem chính mình khí đi. Bằng không? Thân châu nghĩa tức giận phi thường, càng thêm cảm thấy mộ vô song nữ nhân này tính tình không đối hắn ăn uống. Ngươi làm có thể, nhưng là làm đến quá mức, là cái nam nhân đều sẽ phiền chán. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, mộ vô song không có rời đi phương Tây vị, đem tiên dược hạt giống toàn bộ bắt được tay, nếu không những cái đó tiên dược hạt giống toàn bộ rớt vào trong đất, mọi người một viên đều không chiếm được, hắn tin tưởng, này đó tiên dược hạt giống vẫn là hắn, nàng nhất định sẽ đem tiên dược hạt giống đưa cho hắn coi như nhận lỗi. Xem ở này đó tiên dược phân thượng, hắn có thể không so đo nàng phía trước vô cớ gây rối. Tư cập này, Thân Châu Nghĩa trên mặt lộ ra một mặt đắc ý cười. Mộ Vô Song thu hảo tiên dược hạt giống, trực tiếp ném vào không gian, làm Tiểu Chu tiểu tức giúp nàng gieo trồng ở trong không gian, chờ về sau nàng luyện chế đan dược thời điểm, là có thể trực tiếp từ trong không gian hái tiên dược. Nàng xoay người trở về đi đến, bỗng nhiên một tiếng chói tai hét lớn truyền tới nàng lỗ tai. Đứng lại, đem tiên dược hạt giống lưu lại. Nếu không ngươi ra không được này đan hà cốc nửa bước, uy hiếp ta, khi ta là dọa đại. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Chờ nàng đi đến nhịp cầu phía trên thời điểm, đối diện đã có mấy chục người chờ ở nơi đó, hùng hổ. Chương 714 công nhiên khiêu khích. Đem tiên dược hạt giống giao ra đây. Nếu không, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Một cái mày rậm mắt to yêu tu đứng ở đám người đằng trước, ánh mắt hung ác đối Mộ Vô Song uy hiếp nói. Hán tu vi ở kim tiên cảnh giới trung kỳ, trong tay cầm một phen dịu lớn tiên khí, thoạt nhìn thật không tốt trọng. Thân Châu Nghĩa đứng ở đám người lúc sau, cũng không có lập tức tiến lên giúp nàng giải vây. Hắn muốn trước làm nữ nhân này biết, chính mình cái này chỗ dựa, không phải nàng tưởng dựa là có thể dựa, tưởng phản là có thể phản. Lần này nhất định phải làm nàng trường điểm trí nhớ. Nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chờ nàng vô kế khả thi thời điểm, chính mình trở lên trước giúp nàng, nàng mới có thể đối chính mình mang ơn đội nghĩa, trở thành thiên thần giống nhau kính ngưỡng. Đối. Mau đem tiên dược hạt giống giao ra đây. Ngươi một nữ nhân, còn tưởng bá chiếm sở hữu tiên dược hạt giống. Nhanh lên giao ra đây. Bằng không đem ngươi hãm trước giết sau. Không ít tu sĩ hung thần ác sát nói. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là, nữ nhân này không có biểu hiện ra một đinh điểm sợ hãi, càng không có khóc lóc thảm thiết hai chân nhũn ra xin tha, chỉ nghe nàng chậm gì gì nói. Các ngươi ai nghe qua, ăn vào trong miệng đồ vật, còn có nhổ ra cách nói. Nàng ngữ điệu giống như mèo lười giống nhau lười biếng, thanh âm giống như không cốc gú lan động lòng người huyền chuyển. Chính là nàng lời nói, lại lệnh ở đây tu sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nói như vậy, ngươi là không muốn đem tiên dược hạt giống giao ra đây. Kia mày rậm mắt to yêu tu hừ lạnh nói, trên người sát ý sôi trào lên. Mặt khác tu sĩ cũng không cam lòng yếu thế sáng lên vũ khí, bọn họ đều tưởng phân một ly canh, chờ lát nữa đoạt lên, cũng không thể làm hắn một người đoạt đầu to. Thượng vạn viên tiên dược hạt giống, ai đều đỏ mắt. Còn không mau giao ra đây. Liền chớ trách chúng ta không biết thương hương tiếc ngọc. Mộ Vô Song không hề sợ hãi, cười lạnh nói, phải không? Muốn thật đánh lên tới, ta đã có thể không phải đem các ngươi đánh ngã đơn giản như vậy. Các ngươi xác định muốn đánh vậy muốn đem mệnh lưu lại giác ngộ. Rõng rạc. Buồn cười. Buồn cười cực kỳ. Cũng không nhìn xem ngươi là cái gì tu vi. Cười chết người. Cái này nữ linh tu, cũng dám nói ra muốn lưu lại chúng ta mệnh loại này vọng ngôn. Ngươi nơi nào tới dũng khí? Tất cả mọi người cười nhạo lên, nàng một cái chân tiên cảnh tu vi linh tu, cư nhiên có dũng khí nói ra loại này lời nói. Còn cùng nàng vô nghĩa cái gì? Giết nàng lấy tiên dược hạt giống. Kia mày rậm mắt to yêu tu quát. Chấm đã. Thân Châu Nghĩa rốt cuộc đi ra, hắn tự nhiên là không bỏ được Mộ Vô Song chết, hắn gặp qua nàng chân dung. Như vậy tinh xảo mạo mị mỹ nhân nhi, như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng chết ở chỗ này, hắn còn liền tay nhỏ đều không có sở đến đâu. Nói nữa, hắn càng sẽ không làm này đó người ngoài đem hắn tiên dược hạt giống cấp cấp đi. Ở trong lòng hắn, Mộ Vô Song trong tay thượng vạn viên tiên dược hạt giống, đã sớm đã là hắn. Thân công tử, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài không phải đã cùng nữ nhân này nháo phiên sao? Thấy Thân Châu Nghĩa ra tới ngăn lại. Đại gia trên mặt đều rất khó xem. Bọn họ đã sớm biết Thân Châu Nghĩa thân phận, tuy rằng là một cái nho nhỏ Thân Nguyên Thành thiếu thành chủ, nhưng ai làm Thân Nguyên Thành là Càn Khôn Thành chó săn, cái này Thân Châu Nghĩa cũng là Càn Khôn Thành thiếu thành chủ chân chó, cho nên không ai nguyện ý đắc tội hắn. Hiện tại xem hắn ra tới cắm một chân, mọi người tự nhiên tâm tình không tốt, cái loại này tâm tình, thật giống như là nấu chín vịt bay giống nhau. Nữ nhân sao? Ngẫu nhiên nháo cáo kỉnh không phải bình thường sao. Bản công tử tuy rằng không mừng nàng như vậy vô cớ gây rối tính tình, nhưng bản công tử nguyện ý cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Thân Châu Nghĩa thần sắc kiêu ngạo nói. Mộ Vô Song lại cười lạnh một tiếng. Thân công tử, ngươi lầm, ta cuộc đời ghét nhất ngươi loại này tự cho là đúng nam nhân. Huống chi, cô nãi nãi ta đã sớm thành thân. Ngươi nói cái gì? Thân Châu Nghĩa tái nhợt sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét, loại cảm giác này, giống như là có người ở trên mặt hắn hung hăng phiến mấy cái tát, vẫn là ở trước công chúng. Ngươi đã thành thân. Ngươi thế nhưng gạt ta. Hắn thanh âm là cắn răng phát ra tới, phẫn nộ hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, cơ hồ muốn toát ra ngọn lửa tới. Chung quanh tu sĩ không nghĩ tới sự tình thế nhưng đã xảy ra xoay ngược lại, thân công tử nữ nhân thế nhưng là cái thành quá thân người, còn dám nói chán ghét thân công tử nói, này đã có thể có trò hay nhìn. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ nếu là trở mặt thành thù, kia cái này nữ linh tu thân thượng tiên dược hạt giống không phải lại có thể đoạt sao. Mộ Vô Song ghét bỏ nhìn thân Châu Nghĩa, người nam nhân này thật là tự luyến tới rồi cực điểm. Tưởng tượng đến nàng thế nhưng cùng người nam nhân này một đường lại đây, liền cảm thấy ghê tởm, còn nói phải cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội, sửa ngươi muội a sửa. Lừa ngươi. Ngươi nào điểm đáng giá cô nãi nãi lừa. Cô nãi nãi phu quân so ngươi cường đại vạn lần so ngươi anh tuấn vạn lần, thân công tử, ngươi ở cô nãi nãi ta trong mắt, liền quạng hành đều không tính là, xem ở ngươi dẫn ta tiến đan hà cốc phân thượng, cô nãi nãi ta lười đến so ngươi so đo. Ngươi nếu là lại nhải, cô nãi nãi cắt bỏ ngươi đầu lưỡi. Thân Châu Nghĩa đỉnh đầu tức giận đến mau bốc khói, chung quanh những người đó cười nhạo ánh mắt làm hắn hận không thể tìm cái động chui vào đi. Cho nên làm nửa ngày, là chính hắn tự mình đa tình, đem nữ nhân này trở thành ái mộ người của hắn, cho rằng nàng vì chính mình thân phận cố ý tiếp cận chính mình. Không. Hắn không tin. Rõ ràng chính là nữ nhân này dọc theo đường đi lạt mềm buộc chặt. Nàng cố ý không cùng hắn nói chuyện, chính là muốn gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Hiện tại nàng đột nhiên nói như vậy, rõ ràng chính là coi trọng tiên dược hạt giống, cảm thấy hắn không có tiên dược hạt giống quan trọng, lại không nghĩ đem tiên dược hạt giống cho hắn, cho nên cô ý muốn cùng hắn phủi sạch căn hệ. Hảo A. Nữ nhân này. Rõ ràng là đã kết hôn phụ nhân, thế nhưng còn vọng tưởng thông đồng hắn, hiện tại được đến đáng giá tiên dược hạt giống, liền đem hắn vứt đi như giày rách. Ngươi thật là tìm chết. Lừa bản công tử, nhục nhã bản công tử, ngươi còn tưởng toàn thân mà lui. Thân Châu Nghĩa ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, nói, ngươi hiện tại lập tức đem tiên dược hạt giống toàn bộ giao ra đây, sau đó chủ động trở thành bản công tử nô lệ, bản công tử liền suy xét tha cho ngươi một cái mạng chó. Mộ Vô Song thần sắc càng thêm đạm mạc, nàng cho thân Châu Nghĩa một lần cơ hội, là chính hắn không có quý trọng. Một khi đã như vậy, liền không trách nàng vô tình. Nàng từ trong không gian lấy ra một tiểu đem tiên dược hạt giống, ở ánh mắt mọi người chung, cười lạnh chậm rãi vứt tới rồi trên mặt đất, tiên dược hạt giống một gặp được thổ nhưỡng, liền lập tức chui đi vào, không thấy bóng dáng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thân Châu Nghĩa cả giận nói. Mộ Vô Song chậm gì gì vô vô đôi tay, đạm thanh nói. Thấy sao? Cô mãi mãi liền tính là đem tiên dược hạt giống ném xuống đất, cũng sẽ không cho các ngươi một viên. Ngươi! Không riêng thân Châu Nghĩa, ở đây tất cả mọi người nổi giận, bọn họ đã sớm muốn giết nàng đoạt tiên dược hạt giống, hiện tại nàng thế nhưng còn dám to gan lớn mật khiêu khích bọn họ. Liền không có gặp qua so nàng càng tìm đường chết nữ nhân. Giết nàng. Thân công tử. Loại này nữ nhân, không lưu cũng thế. Yêu rồi có rất nhiều nữ nhân nguyện ý đương thân công tử nô lệ. Giết này đàn bà. Giáo nàng kiếp sau hảo hảo làm người. Mọi người mồm năm miệng mười xúi dục thân Châu Nghĩa. Liền tính đoạt không đến tiên dược hạt giống, cũng cần thiết muốn cho thân Châu Nghĩa lộng chết cái này chết nữ nhân, làm nàng kiêu ngạo. Làm nàng còn dám không đem bọn họ đặt ở đáy mắt. Chương 715 đây là đại lão. Giết nàng. Chung quanh một đám tu sĩ đều ở kêu gào. Thân Châu Nghĩa vốn là trong cơn giận dữ, hắn đã cho nàng nhận sai đương hắn nô lệ cơ hội, là nàng chính mình không có quý trọng, như vậy. Liền không trách hắn máu lạnh. Không thể giết nàng. Thân Châu Nghĩa nói, khoe miệng gợi lên một mặt tà ác độ cung. Hắn nói, các ngươi là không biết cô nàng này có bao nhiêu xinh đẹp, mặc dù là Càn Khôn thành đệ nhất mỹ nhân, cũng không có nàng một nửa nhan sắc, cho nên không thể giết nàng. Hôm nay, bản công tử liền phải làm cho mọi người mặt chơi nàng. Bản công tử chơi chán rồi, các ngươi có thể tiếp tục chơi. T. Ở đây không ít tu sĩ hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá đại bộ phận đều không tin thân Châu Nghĩa những lời này. Có thể có bao nhiêu đẹp. Còn có thể so Càn Khôn thành đệ nhất mỹ nhân Lục Giao tiểu thư xinh đẹp. Ta đã thấy Lục Giao, chỉ xem một cái, lao tử liền làm một tháng xuân, mộng. Ha ha ha. Thân công tử, ngươi hay là bị nàng lừa đi. Ta xem nàng mang khăn che mặt, nhiều nhất là có điểm tư sắc, làm sao có thể cùng Càn Khôn Thành đệ nhất mỹ nhân Lục Giao tiểu thư so sánh với. Chính là, thân công tử, nữ nhân này đã từng gả cho người, lại không phải tươi mới thiếu nữ, có cái gì hảo ngoạn. Thân Châu Nghĩa cười lạnh nói, đó là bởi vì các ngươi không có gặp qua nàng mặt. Bản công tử này 3 ngày bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, chính là bởi vì nàng trường một trường câu nhân xinh đẹp khuôn mặt. Nếu không bản công tử sẽ như vậy có kiên nhẫn bồi nàng chơi. Thật sự như vậy đẹp. Có người cảm thấy hứng thú. Vô số ánh mắt ở Mộ Vô Song trên người xuyên tới xuyên đi, đáng khinh ánh mắt trắng trợn táo bạo, không có chút nào che giấu. Nếu thật là cực phẩm, như vậy chơi chơi thân công tử chơi dư lại cũng không có gì, như vậy còn càng kích thích không phải sao. Hắc hắc hắc. Các ngươi là ở tìm chết. Mộ Vô Song thanh âm lạnh lẽo như băng. Giống như là từ trong địa ngục phát ra tới thanh âm, lệnh người như truy hầm băng. Tìm chết chính là ngươi. Ngươi muốn thực sự có thân công tử nói như vậy tuyệt sắc, ra ra nhóm nói không chừng còn sẽ thương tiếc ngươi, nhưng ngươi nếu là không nghe lời, ra ra nhóm một bàn tay là có thể bóp chết ngươi. Cái kia mày rậm mắt to cường tráng yêu tu hung tận nói. Thân Châu Nghĩa vốn dĩ muốn nhìn Mộ Vô Song kinh hoàng thất thố sợ hãi thần sắc, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Hắn trong lòng bực bội không thôi, đối thủ hạ nói. Ngươi đi đem nàng khăn che mặt bóc tới, làm các vị nhìn xem nữ nhân này bộ dáng. Nhìn xem bản công tử rốt cuộc có hay không khuyết đại kỳ thật. Chờ các ngươi nhìn, liền biết cái gì kêu tuyệt sắc mỹ nhân. Mọi người đều chờ mong không thôi, thân công tử nói nàng so Càn Khôn Thành đệ nhất mỹ nhân Lục Giao còn xinh đẹp, bọn họ khó mà tin được, ở trong mắt bọn họ, Lục Giao cũng đã là xinh đẹp nhất tồn tại. Thủ hạ tuân lệnh. Thân ảnh bạo liệt mà ra, ở không trung hình thành liên tiếp hư ảnh, một cái thần lòng quỷ trảo tay triệu Mộ Vô Song khăn che mặt chụp tới, đồng thời trong miệng quát. Làm các vị đại gia nhóm nhìn xem ngươi khuôn mặt là ngươi vinh hạnh. Đừng cho mặt lại không cần. Hắn động tác thực mau, tay cũng trong nháy mắt này trở nên khô khốc như quỷ trảo. Hắn này thần lòng quỷ bắt tay thập phần cường đại, một trảo là có thể móc xuống cùng giai tu sĩ trái tim. Mang theo sắc bén chi thế. Ở không gian mang theo một trận cuồng phong. Hắn trong mắt, Mộ Vô Song bất quá là chân tiên cảnh giới lúc đầu tu vi, không đáng giá nhắc tới, này thần long quỷ trảo tay dùng để kéo xuống nàng khăn che mặt, căn bản chính là đại tài tiểu dụng. Mộ Vô Song không có động, người này lại cười lạnh một tiếng, cho rằng nàng ở chính mình thần uy dưới, sợ tới mức cũng không dám núp nhích. Nhưng mà liền ở hắn tay muốn bắt đến nàng khăn che mặt thời điểm, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, bá mà một chút. Kiếm quang xâm hàn, kiếm ý chấn động, xanh biếc kiếm đột nhiên chém vào hắn quỷ trảo phía trên. Chỉ bằng ngươi này pha kiếm. Ngươi này hư lạnh một tiếng, hắn thần long quỷ trảo tay cường đại vô cùng, có thể so với tiên khí, một thanh kiếm liền tưởng chém đứt hắn tay. Nằm mơ đi thôi. Nhưng hắn nói vừa mới vừa dứt, trên mặt cười lạnh liền động lại ở trên mặt, chỉ thấy vừa rồi bị kiếm chém quá địa phương, đột nhiên đứt gây ra một đạo vết rách. Giang giác. Hắn có thể so với tiên khí quỷ bắt tay, thế nhưng cứ như vậy đứt gãy ở trên mặt đất. A, thật lớn thống khổ làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Nay chỉ tay chính là hắn dung hợp bản mạng tiên khí. Lại bị Mộ Vô Song sinh sôi chém đứt. Chém đứt không riêng gì hắn tay, còn có hắn cùng bản mạng tiên khí liên hệ, hắn một ngụm tâm đầu huyết đột nhiên phun tới. Nhưng mà này cũng không phải kết thúc. Hắn đột nhiên phát hiện, từ hắn đứt tay địa phương. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí chui vào thân thể hắn, khủng bố mà hung mãnh kiếm khí bắt đầu ở hắn trong cơ thể đấu đá lung tung. Á á á! Người này thống khổ hô to. Không cần thiết một lát, liền bùn ngã xuống đất. Không có một chút hơi thở. Mà hắn toàn thân, che kín đáng sợ vết kiếm, giống như là bị lăng trì xử tử giống nhau, trên người máu tươi đầm địa. Thân Châu Nghĩa đám người bị này đột nhiên biến cố kinh tới rồi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Mộ Vô Song thế nhưng bị thương thân Châu Nghĩa thủ hạ. Thật đáng sợ kiếm ý a. Xem ra là bản công tử xem thường ngươi. Thân Châu Nghĩa nghiến răng nghiến lợi. Khó trách nàng dám can đảm nhục mạ chính mình, nguyên lai là có dựa vào. Nay xú đàn bà, không nghĩ tới kiếm đạo như vậy cường đại. Thân công tử, chúng ta liên thủ đem nàng chế phục. Đối. Chém đứt tay nàng, phế bỏ nàng tu vi, xem nàng còn dám không dám kiêu ngạo. Thân Châu Nghĩa híp mắt hử lạnh nói. Hảo! đại gia cùng nhau thượng, chỉ cho nàng lưu điều tiện mệnh. Đối mặt tất cả mọi người sắc ý, Mộ Vô Song mặt vô biểu tình, đạm thanh nói: ta cho các ngươi rất nhiều cơ hội, nếu các ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Nói xong, trên người nàng hơi thở đột nhiên dâng lên, một hơi từ chân tướng cảnh giới tăng tới kim tiên, lại từ kim tiên tăng tới đại la kim tiên mới dừng lại. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người hai mắt trừng to, tâm thần chấn động. Sao? Sao có thể? Như thế nào sẽ là đại la kim tiên? Nay căn bản là không phải nhậm người khi dễ bình thường nữ linh tu, nàng đạp mã là cái đại lão. Thân châu nghĩa càng là khiếp sợ đến cầm đều phải rớt, trong miệng có thể nhét vào mấy cái trứng vịt, nhu nhược nhưng khinh nữ linh tu, thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành đại la kim tiên. Đây chính là khủng bố đại la kim tiên. Thân châu nghĩa hận không thể phiến chính hắn mấy cái bàn tay, hắn rốt cuộc biết là hắn nghĩ sai rồi, đại la kim tiên lại sao có thể sẽ thông đồng chính mình. Đại la kim tiên vô luận đi bất luận cái gì địa phương, đều là bị tôn sùng là tòa thượng tân tồn tại, lại sao có thể bởi vì chính mình một cái nho nhỏ thiếu thành chủ thân phận mà buông dáng người câu dẫn. Tiền bối chúng ta biết sai rồi. Tiền bối dơ cao đánh khẽ A. Một cái yêu tu lập tức quỳ gối trên mặt đất, cao giọng xin tha. Ở đây cường đại nhất người cũng bất quá là kim tiên cảnh trung kỳ tu vi, có thể vị này đại lão, là đại la kim tiên A. Bọn họ thật là mắt bị mù, cho rằng nữ nhân này dễ khi dễ. Rõ ràng là nữ nhân này không có cùng bọn họ so đo. Bọn họ thật là mau hối hận đã chết. Chậm. Mộ Vô Song lệnh nhà thuộc ra hai chữ. Những người này nhục mạ nàng, còn muốn luân nàng, chỉ bằng vài câu xin lỗi, liền muốn chạy trốn quá một mạng. Nàng trên thân kiếm, dần dần ngưng tụ ra khủng bố kiếm ý. Tất cả mọi người bị này kiếm ý sợ kinh sợ. Nàng không muốn buông tha chúng ta. Chúng ta đây liền liên hợp cùng nhau, giết chết nàng. Thân châu nghĩa bỗng nhiên cao giọng nói. Chương 716 hủy thi diệt tích. Thân châu nghĩa ý thức được hắn hoàn toàn đắc tội Mộ Vô Song, nàng khẳng định sẽ không vòng qua chính mình, cho nên, vì mạng sống, hắn cần thiết liên hợp mọi người cùng nhau, đem nàng giết chết. Đối. Chúng ta cùng nhau giết nàng. Nàng cương đại nữa, cũng chỉ là một người. Chúng ta có 38 người. Những người khác cũng hiểu được Mộ Vô Song sẽ không tha bọn họ một con đường sống, loại này thời điểm, chỉ có thể liên hợp lại, cùng nhau đem nàng đánh chết. Mộ Vô Song khinh thường quét mọi người vài lần, trong mắt hiện lên lanh mang. Nàng vượt cấp giết người đều không nói chơi, những người này liên thủ, liền muốn giết nàng. Thật là ngây thơ. Nàng liên đại la kim tiên đều có thể nhẹ nhàng giết chết, huống chi một đám tay mơ. Đan Hà Cốc Trung, trong lúc nhất thời kiếm ý đại thịnh. Khủng bố kiếm ý ngay cả Đan Hà Cốc ở ngoài người, cũng cảm nhận được. Nay cương đại kiếm ý, lệnh người nhịn không được run bần bật, muốn thần phục. Trong tay vũ khí đều ở ong long phát vang, bị này kiếm ý sở lay động. Nay khủng bố uy áp, hình như là đại la kim tiên A. Chính là, Đan Hà Cốc bên trong khi nào đi vào một cái đại la kim tiên. Bên ngoài người đều cảm thấy không thể tin tưởng. Chính là này đáng sợ lạnh lẽo mang theo cường đại sát khí kiếm ý chính là từ trong cốc truyền ra tới. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thân châu nghĩa mười mấy thủ hạ tức khắc lòng nóng như lửa đốt, lo lắng thiếu thành chủ an nguy, chính là bọn họ không coi eo bài, căn bản vô pháp đi vào bên trong tìm tòi đến tuột cùng, chỉ hy vọng bên trong đại la kim tiên xem ở thiếu thành chủ thân phận mặt mũi thượng, không cần thương tổn hắn, nếu không sau khi trở về, đối mặt thành chủ chất vấn. Bọn họ bất tử cũng đến luận ra. Thức mau, Đan Hà Cốc bên trong khủng bố kiếm ý biến mất, bên trong một mảnh yên tĩnh, có nồng đậm mùi máu tươi từ trong môn truyền ra tới, có thể nghĩ đã chết bao nhiêu người. Lúc này, cửa quần sáng chung đi ra một người. Là người nào? Mọi người tò mò quan tâm ánh mắt toàn xuống lại qua đi. Chỉ thấy một người mặc thanh hắc sát xiêm y gì khuôn mặt hung ác nham hiểm nam nhân từ bên trong đi ra, hắn cả người khí thế tuy rằng thu liễm xuống dưới. Thấy không rõ tu vi, nhưng là mỗi người đều có thể cảm thụ được đến trên người hắn kia đáng sợ sát khí cùng sát ý. Tuy là mọi người lại tò mò, cũng không dám tiến lên dò hỏi, sợ người này một cái khó chịu, liền giết bọn họ. Nói không chừng, bên trong đại la kim tiên chính là người này. Chính là người này hảo lạ mắt, như thế nào cảm giác đi vào người chung, không có nhân vật này. Thẳng đến người này rời đi, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người cái loại này bị tử thần tỏa định hơi thở rốt cuộc biến mất. Thiếu thành chủ không biết thế nào. Thân Châu Nghĩa mấy tên thủ hạ lo lắng nói. Chờ một chút, nếu còn không ra, kia khẳng định chính là đã xảy ra chuyện. Đợi trong chốc lát, Đan Hà Cốc đều phải đóng cửa, bên trong tất cả mọi người không có ra tới, đại gia hoàn toàn ý thức được vấn đề. Mau! Mau bẩm báo cấp thành chủ, thiếu thành chủ khả năng ngộ hại. Thân Châu Nghĩa thủ hạ sắc mặt khó coi nói. Bên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thực mau mấy cái thế lực lớn người liền đuổi lại đây. Đan Hà Cốc môn đã sớm tự động đóng lại, nhưng là bọn họ đều có biện pháp mở cửa ra. Chờ đi vào lúc sau, một trận tiêu xú vị ập vào trước mặt, chỉ thấy trên mặt đất chỉ có vết máu cùng một chút hắc hôi, mấy chục cá nhân liền bóng người đều không có nhìn đến. Đều bị hủy thi diệt tích. Một cái lao giả ánh mắt lạnh lùng nói. Này trên mặt đất một chút hắc hôi hẳn là người cố ý lưu lại, vì chính là nói cho bọn họ, người bị hắn giết chết cũng thiêu hủy. Người này tuyệt đối có vô cùng cường đại dị hỏa. Cái gì? Chúng ta đây thiếu thành chủ chẳng phải là cũng? Thân Châu Nghĩa thủ hạ sắc mặt trắng bệnh. Thiếu thành chủ thật sự đã chết. Một người hỏi. Hoàng lão, có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại? Chúng ta thành chủ phải vì thiếu thành chủ báo thù, khẳng định phải biết rằng người này rốt cuộc là ai. Hoàng lão híp một đôi xám trắng đôi mắt ở toàn bộ Đan Hà Cốc dạo qua một vòng, cuối cùng lạnh giọng nói. Người này thông minh không thôi, không có lưu lại một tia dấu vết, lão hủ đều đoán không ra thân phận của hắn. Mà các ngươi nói nam nhân kia, hẳn là Dịch Dung. Nói cách khác, mặc dù là đem tiến vào Đan Hà Cốc người sở hữu thân phận đều tra một lần, cũng không nhất định có thể tra ra người này tới, bởi vì hắn rất có khả năng ở tiến vào thời điểm liền đỉnh người khác dung mạo tiến vào, hắn như vậy thông minh, khẳng định sẽ không dùng chân thật khuôn mặt tiến vào. Hoàng lão bên người trung niên nhân nói. Không sai. Hoàng lão gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Người này, nhất định là có bị mà đến, có lẽ là vì trả thù, có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, bọn họ muốn tìm ra người này thân phận, quá khó khăn. Người này khẳng định đã chạy xa. Nghe được Hoàng lão đều nói như vậy, Thân Châu Nghĩa thủ hạ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bọn họ này nhưng như thế nào cấp thành chủ công đạo? Thành chủ nhất định sẽ giận chó đánh mèo với bọn họ. Lúc này Mộ Vô Song cũng không có chạy xa, nàng liền ở đi Thân Nguyên Thành nhất định phải đi qua chi trên đường, ôm cây đợi thỏ. Lúc ấy từ bên trong cánh cửa ra tới người thật là Dịch Dung sau nàng, nàng tuy rằng không sợ sự, nhưng nàng chán ghét phiền toái, nếu như bị người truy nã, làm chuyện gì đều không có phương tiện. Nàng giết nhiều người như vậy, cũng liền Thân Châu Nghĩa thân phận cao một chút, nhưng Thân Châu Nghĩa là Càn Khôn Thành phụ thuộc thành thiếu thành chủ, mà nàng cần thiết muốn đi Càn Khôn Thành, cho nên nàng còn phải đem Thân Châu Nghĩa kia mười mấy chó săn cũng giết. Bởi vì nàng không nghĩ Dịch Dung, nàng không biết Hoàng Thúc có hay không phái người đi ra ngoài tìm tìm nàng. Nàng nếu là Dịch Dung, nói không chừng sẽ cùng tới tìm kiếm nàng người đi ngang qua nhau. Nàng không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh. Thân Châu Nghĩa mấy cái chó săn gặp qua nàng chân dung, nàng lại là cùng Thân Châu Nghĩa cùng nhau tiến vào Đan Hà Cốc. Như vậy, vì tránh cho phiền toái, mấy người này không thể không chết. Nàng đợi nửa ngày, vẫn luôn thả ra thần thức, rốt cuộc chờ tới rồi này nhóm người. Thực lưu loát liền đem những người này toàn bộ giết sạch, hủy thi diệt tích. Lúc này đây, nàng một đinh điểm hắc hôi đều không có lưu lại, cho dù có người tới tìm, cũng tìm không thấy nửa điểm dấu vết, càng sẽ không biết, những người này chết cùng phía trước Thân Châu Nghĩa chết có liên hệ. Liệu lý xong những người này, nàng tiếp tục đi phía trước đi, nàng phía trước đã lục soát Thân Châu Nghĩa hồn. Cho nên đối Càn Khôn Thành phụ cận khu vực đều rất quen thuộc, biết nên như thế nào đi Thân Nguyên Thành. Đi rồi 3 ngày, rốt cuộc đi ra Tử Dương Sơn Mạch, lại phi hành nửa ngày, liền đến Thân Nguyên Thành. Yêu giới linh tu không có nàng trong tưởng tượng nhiều, nàng vừa xuất hiện, cho dù che mặt xa, liền có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở nàng trên người, này lệnh nàng mày vi vi nhăn lại. Nàng nếu là vạch trần khăn che mặt, xem nàng người chẳng phải là càng nhiều. Xem ra, nàng đến tự hỏi một chút, muốn hay không học tập yêu giới công pháp. Giao nộp huyền linh thạch sau, Mộ Vô Song tiến vào Thân Nguyên Thành. Thân Nguyên Thành thực phồn vinh, so với quỷ tu thành tới, phồn vinh không ngừng vài lần, trên đường phố tiếng người ồn ào, giao hàng thành không dứt bên hai. Căn cứ từ Thân Châu Nghĩa linh hồn tin tức, nàng trực tiếp đi Thân Nguyên Thành lớn nhất nhà đấu giá. Nhưng nàng mới vừa đi không vài bước, liền gặp một cái người quen. Người này hồ ly tinh. Như thế nào ở chỗ này? Chương 717 giá hảo thương lượng. Trương gia tỷ tỷ, ngươi nói cái gì hồ ly tinh? Nàng chính là hồ ly tinh. Trương Văn Đồng chỉ vào cách đó không xa một người mặc áo xanh nữ tử, thanh âm sắc nhọn nói. Cùng lúc đó, Mộ Vô Song mày hung hăng nhíu lại. Nàng thiếu chút nữa đã quên, còn có một cái Trương tiểu thư. Tất cả mọi người bị nàng giết chết cũng hủy thi diệt tích, nhưng mà chỉ có cái này Trương tiểu thư trước tiên không thấy bóng dáng. Từ thân châu nghĩa trong trí nhớ, nàng có lục soát, cái này Trương tiểu thư tên là Trương Văn Đồng, chính là thân nguyên thành một người tương đối nổi danh luyện đan sư nữ nhi. Nàng thích thân châu nghĩa, nhưng thân châu nghĩa cảm thấy nàng tư sắc thường thường, chướng mắt nàng. Sau lại ở tiến đan hà cốc phía trước, thân châu nghĩa vì không cho Trương Văn Đồng hỏng rồi hắn chuyện tốt, liền châm chọc nghĩa mai đuổi đi nàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Trương Văn Đồng thế nhưng sớm liền hồi thân nguyên thành. Cũng không biết, Trương Văn Đồng đã trở lại bao lâu, đem ở Tử Dương Sơn Mạch phát sinh sự tình nói cho bao nhiêu người. Cái gì hồ ly tinh a, Trương tỷ tỷ, ngươi không phải cùng thân công tử đi Tử Dương Sơn Mạch sao? Ta cùng ngươi nói, may mắn ngươi trước tiên đã trở lại, ngươi là không biết, thân công tử bọn họ đoàn người đã chết ở Đan Hà Quốc. Bị ngươi thiêu đến chỉ còn lại có một đinh điểm cho tàn. Không một người còn sống. Thật đáng sợ. Trương Văn Đồng bên người một người tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt nghĩ mà sợ đối Trương Văn Đồng nói. Cái gì? Trương Văn Đồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng vừa mới hồi thân nguyên thành không lâu, lúc ấy thân châu nghĩa nói chuyện quá thương nàng tự tôn, nàng khí bất quá liền một người đã trở lại, nghĩ chờ thân châu nghĩa đem cái kia hồ ly tinh mang về tới sau, nàng nhất định phải cấp kia nữ nhân đẹp, làm nàng biết cùng nàng đoạt nam nhân kết cục là cái gì. Nàng vốn dĩ cho rằng thân châu nghĩa sẽ phái người bảo hộ nàng, lại không nghĩ rằng hắn căn bản là không thèm để ý nàng chết sống, trở về trên đường, nàng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cho nên chậm trễ không ít thời gian, lúc này mới vào thành môn. Mới vừa vào thành môn, liền gặp gỡ nàng bằng hữu, hai người còn chưa nói thượng nói mấy câu, nàng liền thấy Mộ Vô Song. Cho nên nàng căn bản là không biết thân châu nghĩa tin người chết. Thân châu nghĩa chính là thân nguyên thành thiếu thành chủ. Bên người có như vậy nhiều người bảo hộ, như thế nào sẽ chết? Hắn đã chết, kia vì cái gì như vậy nữ nhân lại ở chỗ này? Không phải nói không ai sống sót sao? Nàng như thế nào còn sống?